Viện, liền đại biểu cho chiến dịch chính thức khai hỏa, nàng phải làm, tuyệt đối so với đánh Trịnh Nhụy càng làm cho nàng thống khổ. Nghe được Tần Tình hôm nay nói, Trịnh Nhụy tức khắc trở nên đúng lý hợp tình lên, ta khi nào xuất viện cùng ngươi có quan hệ? Đương nhiên là có quan, ngươi xuất viện, ngươi làm những cái đó sự, chúng ta nên hảo hảo tính, ta nói rồi muốn cho ngươi chịu vạn người phỉ nhổ, làm ngươi vì chính mình đã làm sự trả giá đại giới, ngươi đừng tưởng rằng, không ai phát hiện, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tần Tình sóng mắt lưu chuyển, mang theo một mạt hận ý, chỉ cần đã làm, liền nhất định có chứng cứ lưu lại, ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Tần Tình nói, Trịnh Nhụy đáy mắt hiện lên một đạo hoảng loạn, lại là thực mau phản ứng lại đây, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. A, ngươi liền chính mình lừa chính mình đi. Tần Tình cách một đạo giường bệnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trịnh Nhụy, nếu ngươi như vậy có tự tin, vậy nhanh lên xuất viện thấy thật chương đi, ta hiện tại là gấp không chờ nổi mà muốn đem ngươi đạp lên ngầm đâu. Nói xong, Tần Tình xoay người, cùng Tống An Nhiên gật gật đầu. Tống An Nhiên cũng đứng dậy, hai người cứ như vậy rời đi. Trịnh Nhụy nhìn hai người bóng dáng, trong mắt oán chôn hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, Tống An Nhiên đột nhiên xoay người, đạm mạc ánh mắt thẳng tắp mà đối thượng nàng tràn ngập oán hận ánh mắt. Tống An Nhiên nhẹ cong khỏe môi, Trịnh tỷ, nói vậy ngươi cũng thực chú ý ta tin tức đi, cũng biết Thẩm Tinh bị phán 15 năm, ngươi nói, trong tay có hai điều mạng người ngươi sẽ đã chịu cái dạng gì pháp luật trừng phạt đâu. Nói xong, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người mới chính thức đi ra phòng bệnh. Nhìn cửa phòng bệnh, Trịnh Nhụy bên thai vàng Tống An Nhiên nói hai câu lời nói, ánh mắt khẽ biến, tiếp theo nháy mắt, lập tức bắt thông người đại diện Lý Thụy điện thoại. Không, bí mật này không thể bại lộ, nàng không thể làm Tống An Nhiên cùng Tần Tình đè ở nàng trên đầu. Đi ra bệnh viện, Tần Tình cùng Tống An Nhiên hai người ngồi ở bên trong xe, chờ đợi một lát sau, Tống An Nhiên trực tiếp bắt thông Dung Nhan điện thoại. Dung Nhan tiếp khởi Tống An Nhiên điện thoại, nhỏ giọng nói, Trịnh tỷ gọi điện thoại cấp Lý ca làm hắn xử lý xuất viện thủ tục. Ân, đã biết, phiền toái ngươi. Tống An Nhiên hướng tới Tần Tình gật gật đầu, sau đó đối với điện thoại kia đầu Dung Nhan mở miệng nói. Cắt đứt điện thoại sau, Tống An Nhiên cùng Tần Tình ánh mắt nhìn về phía bệnh viện đại môn. Đợi trong chốc lát, Lý Thụy lái xe đi tới bệnh viện. Có thể kêu phóng viên lại đây. Tống An Nhiên đối với Tần Tình nói. Tần Tình gật gật đầu, cầm lấy trong bao di động gọi mấy cái phóng viên điện thoại. Nhận được điện thoại, các phóng viên lập tức lái xe hướng bệnh viện xuất động. Tấm tắc, gần nhất nổi bật chính kính Tần Tình mở miệng, bán cho trước mặt cũng không có gì ghê gớm, càng đừng nói phỏng vấn đối tượng Trịnh Nhụy tạm thời còn tính hoàn thế 1 tỷ, danh khí cũng còn có thể, cớ sao mà không làm. Chỉ chốc lát sau, Tần Tình cùng Tống An Nhiên hai người liền nhìn các phóng viên chiếc xe ở bệnh viện trước đại môn ẩn nút. Lúc này, Lý Thụy cùng mang kính dâm Trịnh Nhụy từ bệnh viện nội đi ra. Mới vừa ra tới, những phóng viên này lập tức ùa lên. Trịnh Nhụy, ngươi xuất viện có phải hay không đại biểu mặt đã hảo, nhưng phía trước vẫn luôn đồn đãi ngươi hủy dung, ngươi có ý kiến gì không? Trịnh Nhụy bị đột nhiên tới phóng viên cấp lộng ngông, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng muốn hướng đại gia tỏ rõ nàng tốt ý tứ, gỡ xuống trên mặt kính dâm, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, đối với màn ảnh ôn hòa cười nói, đích xác đã hảo, là sử dụng thiên nhiên mỹ gia khư sẹo sản phẩm mới tốt, ở chỗ này, giống các vị đề cử một chút thiên nhiên mỹ gia sản phẩm, thật sự rất có hiệu. Ra thai nạn xe cộ trước ngươi từng tuyên bố xin lỗi sẽ, đối những cái đó bị ngươi ức hiếp quá tân nhân xin lỗi, tục truyền, thượng một lần sự kiện chung, thu mua phóng viên người có phải hay không chính là ngươi đâu. Phóng viên tiếp tục truy vấn nói, lần đó sự kiện ta cũng biết, đối này tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhưng vòng chung họ Trịnh nữ tinh không ngừng ta một cái, hy vọng truyền thông không cần hiểu lầm. Trịnh Nhụy đặc biệt chân thành nói, đối với màn ảnh lại lần nữa hướng những người đó nói một tiếng thực xin lỗi, tha thứ ta niên thiếu khinh cuồng. Có tin tức xưng, ngươi hướng Tần Tình xin lỗi là bởi vì ngươi đoạt nàng bạn trai, cũng chính là lúc ấy tiếng tăm lừng lấy tiểu sinh hòa ra chạch. Mà hắn ra thai nạn xe cộ. Ngươi đừng nói nữa. Phóng viên nói còn chưa nói xong, Trịnh Nhụy liền nhịn không được đánh gãy, trên mặt hiện lên một mặt khó có thể miêu tả thống khổ. Nhìn Trịnh Nhụy biểu tình, phóng viên vội vàng truy vấn, ngươi cái này phản ứng, có phải hay không thừa nhận ngươi cùng Tần Tình chi gian ân oán là bởi vì hòa ra chạch dựng lên. Trịnh Nhụy bình tĩnh lại nói, thực xin lỗi. Đây là ta Tần Tình tư nhân ân oán, không hảo đối ngoại thuyết minh. Nói xong, Trịnh Nhụy đối với bên cạnh Lý Thụy ý bảo, Lý Thụy thấy thế, vội vàng che chở Trịnh Nhụy hướng chiếc xe chỗ đi ra, các phóng viên gắt gao đi theo, trong miệng không ngừng mà dẫn theo vừa mới nhắc tới vấn đề, bọn họ hỏi cái này vấn đề thời điểm, Trịnh Nhụy thế nhưng như thế né tránh, đó chính là chuẩn dạng. Hai nàng đoạt một nam, đây là đại tin tức a, tuy rằng hòa giải ra trạch đã thai nạn xe cộ qua đời. Nhưng lúc trước nhớ do hắn sáng tạo nhân vật cũng làm không ít người để lại khắc sâu ấn tượng. Thấy Trịnh Nhụy xe nên ngang mà đi, các phóng viên cũng không giống phía trước như vậy đuổi theo, dù sao đem Trịnh Nhụy vừa mới phản ứng thượng truyền tới trên mạng là đủ rồi. Xem xong này hết thảy, Tần Tình đối với Tống An Nhiên cười nói, ngươi xem, Trịnh Nhụy đến bây giờ còn không có quên Hòa Gia Trạch đâu. Tống An Nhiên nhìn Tần Tình trên mặt tươi cười, chỉ cảm thấy tới rồi một cổ bi thương, không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà bồi Tần Tình. Sau một lúc lâu, Tần Tình nỗi lòng dần dần vững vàng xuống dưới, hòa hoãn một chút tâm tình, đối với Tống An Nhiên nói, hiện tại đi nhà ngươi thương lượng kế tiếp kế hoạch đi. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Xe khởi động, dần dần mà rời xa bệnh viện. Lúc này, Lý Thụy lái xe nhìn thất hồn lạc phách Trịnh Nhụy, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cùng Tần Tình ân đoán là bởi vì Hòa Gia Trạch, nhưng Hòa Gia Trạch không phải đã chết sao? Đừng ở trước mặt ta đề tên của hắn. Trịnh Nhụy ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn Lý Thụy. Lý Thụy nghe vậy, rời đi đề tài nói, những phóng viên này chỉ sợ sẽ đưa tin vừa mới phỏng vấn một màn. Lý Thụy ý ngoài lời là, Hòa Gia Trạch bị nhắc tới là tránh không được. Công ty gần nhất có cái gì thử kính hoạt động không? Trịnh Nhụy mở miệng hỏi. Có không ít, còn có mặt khác công ty, ngươi hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu công tác. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy tinh thần trạng thái, có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, lâu như vậy không tác phẩm xuất hiện, lại không tiếp chút, công chúng liền phải quên ta. Trịnh Nhụy lẩm bẩm đáp, phải rời khỏi hoàn thế, nàng cũng đến có cũng đủ tư bản mới là, tiền nàng là có, nhưng danh khí còn phải rửa công ty. Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, một ít quảng cáo đại ngôn cũng giúp ta đại ngôn một ít, giá cả có thể hạ thấp, nhưng là thẻ bài nhất định không thể phóng thấp. Ta muốn đại ngôn chính là một đường nhãn hiệu. Ta sẽ giúp ngươi chú ý. Lý Thụy gật đầu, trong lòng hơi hơi xà hơi, xem Trịnh Nhụy hiện tại bộ dáng là tính toán tức giận phân đấu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào Trịnh Nhụy bề ngoài cùng nhân khí di lưu, một lần nữa quật khởi cũng hoàn toàn không tính cái gì. Trịnh Nhụy gật gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa thượng nghỉ ngơi, trong đầu lại hiện lên một đạo thân ảnh. Hòa Gia Trạch, vì cái gì hắn lúc trước muốn lựa chọn Tần Tình đâu? Hoàng Đình tiểu khu biệt thự nội, Tống An Nhiên đem Mạc Vũ có quan hệ tư liệu giao cho Tần Tình nhìn nhìn, đương nhiên, đem chính mình cùng Mạc Vũ liên hệ nội dung quảng đi. Đây là Mạc Vũ. Nhìn ảnh chụp, Tần Tình thần sắc mang theo một mạt khiếp sợ. Làm sao vậy? Tống An Nhiên nhìn Tần Tình bộ dáng, do hỏi. Hắn cùng Gia Trạch có vài phần tương tự, từ cảm giác thượng cũng không sai biệt lắm. Tần Tình trầm ngưng, vẫn là mở miệng nói. Thật đúng là đỉnh xảo. Tống An Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Tần Tình lại là câu môi cười, mấy năm nay, Trịnh Nhụy kết giao nam minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cùng Gia Trạch tương tự, mà vị này Mạc Vũ chỉ sợ là nhất tương tự, chỉ cần bị nàng nhìn thấy, chỉ sợ nàng sẽ động tâm tư. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhướng mày, hai cái một lưới bắt hết sao? Không tồi. Giống Trịnh Nhụy như vậy xinh đẹp mỹ nữ, Mạc Vũ hắn, sẽ vui lòng nhận cho đi. Bởi vì gia nhập một cái Mạc Vũ, hai người đơn giản bắt đầu thay đổi kế hoạch. Tần Tình nhìn kế hoạch, trong lòng tràn ra một loại thỏa mãn, tuy rằng yêu cầu thời gian dài điểm, nhưng đối với nàng tới nói, chỉ cần nhìn đến cuối cùng kết quả là được, khiến cho Trịnh Nhụy nàng đắc ý này cuối cùng một đoạn thời gian đi. Thời gian ở chế định trong kế hoạch bay nhanh mà trốn đi, mắt thấy đã tới rồi buổi chiều 5 giờ, Tần Tình chủ động đứng ra nói, ngươi dưới lầu tủ lạnh có đồ ăn cái gì sao? Có đi, phía trước có A-Z đúng giờ tới cấp chúng ta nấu cơm. Tống An Nhiên không xác định mà nói, từ dọn đến này biệt thự tới thật đúng là không suy xét quá ăn vấn đề. Ta đi xem, có lời nói liền nấu điểm ăn, không đúng sự thật, chúng ta liền đi ra ngoài ăn. Tần Tình nói. Tống An Nhiên gật gật đầu, đứng dậy cùng Tần Tình hai người cùng nhau hướng tới dưới lầu đi đến. Mở ra tủ lạnh, đích xác phát hiện bên trong có không giết nguyên liệu nấu ăn, Tần Tình trực tiếp nhanh nhẹn mà tuyển ra một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó thập phần nhanh chóng thu thập lên. Tống An Nhiên thấy thế, cũng bắt đầu hỗ trợ. Tẩy xong lúc sau, Tống An Nhiên tiếp tục hỏi, yêu cầu ta sắt rau sao? Người sẽ sao? Tần Tình hoài nghi mà nhìn Tống An Nhiên, giống Tống An Nhiên loại này đại tiểu thư cũng sẽ sắt rau sao? Đương nhiên. Đáp lời, Tống An Nhiên cầm dao liền nhanh chóng cắt lên, trước kia nàng sát sẽ không, nhưng là sau lại là không thể không học. Tần Tình nhìn Tống An Nhiên cắt ra phẩm chất thỏa đáng có lớn nhỏ đều nguyên liệu nấu ăn, Tần Tình đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc cảm thán, thật đúng là làm người có chút không thể tưởng được. Xem Tống An Nhiên như vậy thuần thục, Tần Tình cũng liền không nhúng tay, đem chính mình đợi lát nữa phải dùng nguyên liệu nấu ăn nhảy ra cấp Tống An Nhiên, sau đó bậc lửa nổi lửa diễm trực tiếp sôi. Chỉ chốc lát sau, một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn liền bày ở trên bàn. Liên ở hai người chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, răng rác một tiếng, môn bị mở ra, Đặng Nguyên từ bên ngoài đi đến, nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình, tức khắc sửng sốt, An Nhiên, ngươi ở nhà. Ân, bởi vì có một số việc, trước từ ra nơi đó dọn lại đây. Tống An Nhiên giải thích nói. Đặng Nguyên gật gật đầu, theo sau nhìn trên bàn đồ ăn, một hai bước tiến lên, trực tiếp ngồi xuống nói, vừa vặn tốt đã đói bụng, cùng nhau ăn. Ngươi như thế nào thời gian này lại đây? Trang một chén cơm đưa cho Đặng Nguyên, Tống An Nhiên ngồi xuống đối với Đặng Nguyên nói, như thế nào thời gian này điểm trở về? Mấy ngày nay không phải ở sướng ngàn năm thần thoại nhạc đệm cùng chủ đề khúc, vừa mới thu hảo, ta cho chính mình thả hai ngày giả, làm giọng nói hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Đặng Nguyên nói, cầm chén múc một chén canh uống một hơi cạn sạch. Nghe xong Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, ca khúc đã thu hảo, điện ảnh tuyên truyền khả năng thực mau liền phải bắt đầu rồi. Tống An Nhiên nhớ tới thượng một lần tuyên truyền kinh nghiệm, tức khắc cảm thấy, nàng bận rộn nhật tử liền phải tới. Sau khi ăn xong, Tần Tình đẩy Tống An Nhiên ra tới, chính mình ở trong phòng bếp rửa mặt, Tống An Nhiên đành phải đi đến phòng khách trên sofa ngồi ở Đặng Nguyên bên cạnh cùng nhau xem nổi lên tin tức. Thực trùng hợp, Tống An Nhiên ngồi xuống lúc sau tin tức bá báo tiếp theo điều đúng là Trịnh Nhụy bị phỏng vấn một màn. Lại lần nữa xem một cái Trịnh Nhụy ở trước màn ảnh biến sắc mặt cảm giác thật đúng là có chút không giống nhau. Nay Trịnh Nhụy mặt dùng tốt chính là thiên nhiên mỹ gia. Kia không phải Nhạc Khê kia nha đầu cửa hàng sao? Nha đầu này, muốn kiếm tiền tưởng điên rồi. Đặng Nguyên nhìn Trịnh Nhụy kia hoàn hảo không rảnh mặt, thấp giọng một chú. Nhạc Khê có tới hỏi qua ta đồng ý. Tống An Nhiên ở một bên giải thích nói. Vì cái gì muốn chữa khỏi nàng mặt? Đặng Nguyên nghiêng đầu đánh giá Tống An Nhiên, hắn không cho rằng An Nhiên có lòng tốt như vậy. Theo sau ánh mắt đầu hướng đang ở giữa chén Tần Tình, chẳng lẽ ngươi là vì Tần Tình? Các ngươi hai cái kế tiếp có đối phó Trịnh Nhụy kế hoạch? Tống An Nhiên tức khắc một, Đặng Nguyên cảm giác vẫn là nhạy bén, vô ngữ gật gật đầu. Có kế hoạch không? Hơn nữa, Tần Tình cùng nàng phía trước rốt cuộc là cái gì ân oán? Đặng Nguyên nhìn thoáng qua Tần Tình, đệ thấp thanh âm hỏi. Đích xác có kế hoạch, đến nỗi Tần tỷ cùng Trịnh Nhụy chi gian ân oán, ta không có phương tiện nói. Tống An Nhiên nhìn lướt qua Đặng Nguyên, nhàn nhạt nói. Ta đây liền không hỏi, chỉ là các ngươi kế hoạch yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đặng Nguyên hỏi, hẹp dài đôi mắt mang theo một mạt tự tin, hắn thu thập tin tức năng lực đó là xa gần lừng danh. Tạm thời không cần, yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm ta sẽ nói. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nếu chỉ cần là Trịnh Nhụy nói, nàng có lẽ sẽ tiếp thu Đặng Nguyên hỗ trợ, nhưng này trong kế hoạch còn đề cập tới rồi Mạc Vũ, tạm thời vẫn là tính, chờ về sau có thích hợp thời cơ lại nói. Nghe được Tống An Nhiên cự tuyệt nói, Đặng Nguyên sâu kín nhìn Tống An Nhiên vài lần, sau đó mới mở miệng nói, hảo, vậy chờ ngươi yêu cầu thời điểm rồi nói sau. Làm sao bây giờ? Tổng cảm thấy nhà mình muội muội bí mật rất nhiều bộ dáng. Danh đạo Hứa Dịch dẫn dắt đoàn phim về nước, ở Hoàn Thế công ty triệu khai hội chiêu đãi ký giả, Trịnh Nhụy vắng họp. Nghe được thanh âm này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lực chú ý lại lần nữa bị TV cấp hấp dẫn đi rồi. Hứa đạo, đối với này bộ diễn, ngươi hay không có tin tưởng ở năm sau Cannes quốc tế liên hoan phim đoạt giải đâu? Đối này ngươi có cái gì kỳ vọng? TV chung, phóng viên đang ở dò hỏi Hứa Dịch. Trước mắt còn chưa có định luận, vấn đề này ta khả năng trả lời không được ngươi. Hứa Dịch hàm hồ nói, tuy rằng hắn phim nhựa là vì Cannes quốc tế liên hoan phim đi, nhưng có thể hay không đoạt giải không phải hắn nói tính. Hắn thích đoạt giải lúc sau lại lên tiếng, mà không phải ở đoạt giải phía trước nói hồ nói tả. Kia đối với quốc nội giải thưởng lớn tựa hồ có tự tin đâu. Phóng viên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi. Cùng phía trước giống nhau đáp án. Hứa Dịch như cũ ngắn gọn trả lời nói. Phóng viên mắt thấy từ Hứa Dịch trong miệng đảo không ra cái gì liêu, chuyện một sửa nói thẳng, gần nhất chính hồng ngàn năm thần thoại trung nữ nhất hào là Tống An Nhiên, cũng là ngươi đã từng khâm điểm diễn viên trí nhất, bởi vì nhân vật bị Trịnh Nhụy thay đổi, mất đi nhân vật sau mới biểu diễn bộ điện ảnh này, mà ở bị ngươi thay đổi lúc sau, Tống An Nhiên tinh lộ mở rộng ra, đề tài độ không ngừng, đối này ngươi hay không hối hận thay đổi nàng. Hôm nay chiêu đại sẽ Trịnh Nhụy không có tới, có phải hay không ngươi đối này bất mãn? Phóng viên hỏi xong, tức khắc vì chính mình cơ trí điểm cai tán, nhắc lên ngàn năm thần thoại, Trịnh Nhụy còn có Tống An Nhiên còn sợ không để tài độ sao. Đổi giác vấn đề trả lời quá không hề trả lời, đối với An Nhiên nàng hiện tại đạt được thành công, ta cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, đến nỗi Trịnh Nhụy, nghe nói nàng vừa mới xuất viện, vì nàng suy nghĩ, mới cho phép nàng không tới. Hứa Dịch đơn giản trả lời, nếu không phải bởi vì điện ảnh tuyên truyền gì đó yêu cầu phóng viên phối hợp, Hứa Dịch thật đúng là không nghĩ hoa thời gian này cùng này đó phóng viên chu toàn. Phóng viên đã nhìn ra Hứa Dịch không kiên nhẫn bộ dáng, trong lòng nắm chắc, theo sau đem mục tiêu đặt ở mặt khác diễn viên trên người. Mà trong đó, Mạc Vũ ngồi ở Hứa Dịch bên cạnh, cũng đã chịu một ít chú ý. Đến phiên Mạc Vũ thời điểm, Đặng Nguyên lại cố ý nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, thấy Tống An Nhiên phản ứng thực bình tĩnh, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn phỏng vấn. Sau khi xem xong, Đặng Nguyên mới có chút vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra kia Trịnh Nhụy là bị Hứa đạo cấp kéo đen, nàng nhân vật này đoạt không đăng giá, nếu ngươi lúc trước đi diễn này bộ diễn, ngươi cũng vô pháp hồng nhanh như vậy, nàng ban đầu còn nghĩ chèn ép ngươi, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói giống như có đạo lý, xem ra, ta bị cướp vai diễn là chuyện tốt. Tống An Nhiên nghe Đặng Nguyên nói có chút bật cười, này xem như mặt khác một loại an ủi sao. Tần Tính đi tới khi vừa vặn nghe thế câu nói, cũng tán thành gật đầu, thật là chuyện tốt, nếu là ngươi nhân vật không bị đoạn, lấy lúc ấy Trịnh Nhụy danh khí tìm kiếm mặt khác nói không khỏi không thể tìm được có thể tăng lên nhân khí kịch bản. Chỉ tiếc, ngay lúc đó nàng muốn cùng ngươi liều mạng, cướp vai diễn, thanh danh hủy hoại, chèn ép không được ngươi, lại đắc tội đạo diễn, sau lại càng là ngoài ý muốn Tần ra. Này vận khí xui xẻo thấu. Chỉ có thể nói chuyện trái với lương tâm đã làm, ông trời cũng xem bất quá đi. Nàng vui nhìn thấy Trịnh Nhụy xui xẻo. Nàng xác thực xui xẻo, kế tiếp, khả năng còn sẽ càng xui xẻo. Tống An Nhiên nói, cùng Tần Tình nhìn nhau cười, mang theo tương đồng ăn ý. Nhìn hai người gian trá mỉm cười, Đặng Nguyên trái tim nhỏ không khỏi mà run run, hắn đột nhiên cảm thấy đắc tội nữ nhân thật là một kiện khủng bố sự. Ban đêm, Tần Tình lưu tại Tống An Nhiên biệt thự. Hai người nằm ở trên giường, nhìn ấy bộ thượng về Trịnh Nhụy hôm nay phỏng vấn sau sở khiến cho hưởng ứng. Xem Trịnh Nhụy bộ dáng hảo tâm hư. Thật sự đoạt Tần Tình bạn trai, cái kia Hòa Gia Trạch là ai, thực quen thai bộ dáng. Hòa Gia Trạch, ta nam thần chi nhất, chỉ tiếc, tuổi xuân chết sớm, ta mới biết được nguyên lai hắn là Tần Tình bạn trai. Nay Trịnh Nhụy, vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa, phía trước ức hiếp tân nhân, hiện tại phơi ra muốn làm tiểu tam, còn không biết ngầm như thế nào dơ bẩn đâu. Nhưng kia Hòa Gia Trạch không phải đã chết sao? Kia Tần Tình còn bắt lấy không bỏ, có phải hay không trong đó có cái gì nội tình a? Thêm một, khả năng tính phi thường đại, Trịnh Nhụy kia trột dạ bộ dáng quá rõ ràng, còn không biết Hòa Gia Trạch là tai nạn xe cộ bỏ mình, thật đúng là tưởng Trịnh Nhụy làm hại. Từ từ, không đúng, lúc trước giống như có Hòa Giải Gia Trạch đi nhờ chiếc xe kia phanh lại xuất hiện vấn đề, kia tài xế trên người giống như còn có cái gì giết người án trong người, tựa hồ là đã xảy ra cái gì án mạng. Ha ha, trên lầu náo động thật đại. Còn cầu huyết, nhìn đến nơi này, Tần Tình có chút hoảng hốt, không nghĩ tới còn có người nhớ rõ năm đó sự. Nhìn Tần Tình thân sắc, Tống An Nhiên an ủi nói, qua không bao lâu, chân tướng tổng hội bại lộ. Ân. Tần Tình gật đầu, song quyền chậm rãi nắm chặt, sớm hay muộn, Trịnh Nhụy sở làm hết thể đều sẽ quang minh chính đại ở trên mạng xuất hiện. Ngày thứ hai, Đặng Nguyên lên thời điểm, Tần Tình cũng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, nhìn hai người mặc chỉnh tề bộ dáng, Đặng Nguyên đôi mắt híp lại, các ngươi đây là muốn đi công ty. Các ngươi gần nhất có thông cáo sao? Không, chính là muốn đi công ty ngồi ngồi. Tống An Nhiên một bên gặm chứ bánh mì, một bên bình tĩnh nói. Tần Tình phụ họa gật gật đầu, đúng vậy, ở nhà ngốc cũng nhàm chán. Đặng Nguyên hoài nghi mà nhìn hai người, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Một lát sau, ba người cùng nhau tới rồi công ty, đương Đặng Nguyên từ người khác trong miệng biết được Trịnh Nhụy tới rồi công ty lúc sau, trong lòng tức khắc minh bạch hai người kia tính toán, ba nữ nhân một đại diễn, đợi lát nữa còn không biết muốn biểu diễn thế nào một màn diễn đâu. Trịnh Nhụy hôm nay thật là tới công ty, nàng vừa mới biết, công ty vì nàng an bài không ít công tác, tuy rằng nàng muốn công tác, nhưng loại này cấp công ty cưỡng chế an bài cảm giác cũng không tốt, hơn nữa, này trong đó có chút công tác khó tránh khỏi có chút danh tiếng không tốt lắm, nàng như thế nào sẽ cam nguyện bị như vậy an bài. Hoàng giám đốc, như vậy công tác an bài, ta kế tiếp 2 tháng căn bản là không thời gian nghỉ ngơi. Trịnh Nhụy nói, sắc mặt có chút phẫn nộ. Hoàng Thạch nhìn Trịnh Nhụy tức giận bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, thêm lên ngươi có 2 tháng không xuất hiện ở công chúng trước mặt, công ty cũng là vì ngươi nhân khí suy nghĩ, hoàn thế 1 tỷ. Ngươi cũng đối với được với cái này danh hiệu A, công ty nội đã xuất hiện không hảo Tô Vân thượng vị thanh âm, ngươi cũng không nghĩ giữ không nổi chính mình địa vị đi. Bởi vì Tống An Nhiên ngày ấy nói rõ phải đối phó Trịnh Nhụy, thả Trịnh Nhụy lại có rời đi hoàn thế ý niệm, bọn họ bồi dưỡng Trịnh Nhụy tiêu phí không ít tâm lực, không nhiều lắm kiếm chút trở về sao được. Trịnh Nhụy nghe vậy, căn chặt cánh môi, nàng nơi nào sẽ nghe không ra này chỉ là công ty lấy cớ, chỉ là muốn dựa nàng còn thừa về điểm này danh khí kiếm tiền thôi. Mà tiềm thức ý tứ chính là nàng ấn công ty ý tứ làm theo nói, nàng còn có khả năng là hoàn thế 1 tỷ, nếu không ấn công ty ý tứ làm nói, hiện tại Tô Vân lập tức liền có thể thay thế nàng trở thành hoàn thế 1 tỷ. Hai cái đều là nàng muốn kết quả, nhưng cân nhắc thứ nhất, nàng chỉ có thể lựa chọn người trước. Trịnh Nhụy tâm lập tức nắm khẩn, công ty như thế nào sẽ đột nhiên muốn từ bỏ nàng. Một bên Lý Thụy cũng từ Hoàng Thạch trong thanh âm đã nhận ra điểm xấu dự cảm, Trịnh Nhụy tình cảnh hiện tại thật đúng là không tính là hảo. Trừ phi thoát ly công ty, nếu không nói, chỉ có thể bị công ty nắm cái mũi đi rồi. Hoàng Thạch nhìn Trịnh Nhụy thân sắc, hơi hơi mỉm cười nói, nếu là không có gì vấn đề nói, ngươi cùng Lý Thụy liền mau chóng đến đoàn phim đưa tin, đừng làm cho đạo diễn chờ lâu rồi, liền chờ ngươi cái này nữ chính đâu. Trịnh Nhụy nghe vậy, xoay người liền đi, lại đãi đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ phát hỏa. Nàng không khỏi mà nhớ tới chính mình 2 tháng trước phong cảnh, khi đó Hoàng Thạch nào dám như vậy đối đãi nàng. Hoàng Giám Đốc, ta đi xem. Lý Thụy khách khách khí khí mà đối với Hoàng Thạch nói, theo sau xoay người đuổi theo Trịnh Nhụy bước chân rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Hoàng Thạch ngồi xuống, tiếp tục vui vẻ thoải mái uống trà, giới giải trí, lên lên xuống xuống, thật đúng là không nhất định đâu. Hắn cũng không nghĩ tới Trịnh Nhụy sẽ một ngày đột nhiên ngã xuống, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trịnh Nhụy ít nhất có thể lại hồng cái 10 năm, đến lúc đó cho dù không có gì đại biểu tính tác phẩm, có công ty ở, nàng không hỏa cũng khó, chỉ tiếc, nàng chính mình tìm đường chết. Thời vậy, mệnh vậy, hắn về sau cũng đến đánh bóng chút đôi mắt, ít nhất những cái đó thấy không rõ chính mình vị trí nghệ sĩ là đi không lâu dài. Trở lại phòng nghỉ, Trịnh Nhụy oán hận mà đem Hoàng Thạch giao cho nàng thông cáo hiệp ước đều cấp ném tới rồi trên mặt đất, hung hăng mà dâm lên. Đáng chết, đáng chết. Lý Thụy liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn Trịnh Nhụy ở phát tiết, đáy mắt càng ngày càng thất vọng, nhìn một cái tốt nhất mầm dần dần mà suy bại, loại này tâm tình cũng là khó có thể miêu tả. Trịnh Nhụy phát tiết sau khi xong, thở nhẹ một hơi nhìn về phía Lý Thụy, Lý ca, ngươi hay không có đem ta tính toán rời đi công ty ý niệm báo cho cấp công ty? Ngươi có rời đi công ty ý niệm? Lý Thụy không thể tin tưởng hỏi lại. Nhìn Lý Thụy phản ứng, Trịnh Nhụy đã minh bạch chuyện này cùng Lý Thụy không quan hệ, thở nhẹ một hơi nói, tình huống hiện tại, ta chỉ có thể rời đi. Túi đầu nhìn trên mặt đất những cái đó hiệp ước, Trịnh Nhụy tiếp tục nói, này đó thông cáo, ta đều sẽ đi hoàn thành, này 2 tháng, ta cần thiết tăng lên chính mình danh khí, đến lúc đó ta liền có thể đi ra ngoài làm một mình, chính mình khai cái phòng làm việc, tổng so ở công ty tự tại nhiều. Nghe Trịnh Nhụy nói, Lý Thụy có chút trầm mặc, nếu công ty là bởi vì Trịnh Nhụy muốn rời đi đơn phi mới có thể từ bỏ Trịnh Nhụy, kia công ty là từ đâu biết đến đâu. Giờ khắc này, Lý Thụy trong đầu thoáng hiện Tống An Nhiên cùng Tần Tình thân ảnh, theo sau hỏi Trịnh Nhụy nói, ngươi muốn rời đi công ty có phải hay không Tần Tình nguyên nhân? Ân, ta không thể chịu đựng được cùng nàng ở cùng cái công ty hạ, có nàng không ta? Trịnh Nhụy khí không thuận nói, quá khứ mấy năm Tần Tình vô thanh vô tức, nàng thật vất vả thư thái một ít, lại không nghĩ rằng Tần Tình sẽ đột nhiên nhảy lên cắn nàng cái đuôi. Tần Tình, mặc niệm tên này, Trịnh Nhụy trừ phi thống hận ở ngoài, còn có đôi Tần Tình thật sâu ghen ghét. Ghen ghét Tần Tình có thể được đến Hòa Gia Trạch ái, thậm chí ở Hòa Gia Trạch sau khi chết đều tưởng hủy hoại Tần Tình mặt, thuận tiện muốn làm Tần Tình suy diễn kiếp sống hoàn toàn kết thúc. Chỉ tiếc, kia một lần không có thành công, mà nàng hoàn toàn vô pháp can thiệp đến thế kỷ quyết định, mới có thể làm Tần Tình cánh càng ngày càng ngạnh. Nghĩ đến người kia muốn tiền số, Trịnh Nhụy trong lòng cắn răng, cho dù táng ra bại sản, nàng cũng sẽ không lại làm Tần Tình tham gia nàng sinh hoạt. Còn có Tống An Nhiên. Tần Tình là căn nguyên. Tống An Nhiên chính là trực tiếp nguyên nhân, hai người kia, đều đừng nghĩ chạy thoát. Nghĩ, Trịnh Nhụy trên mặt một mảnh dữ tợn vằn mèo. Trịnh Nhụy biểu tình hoàn toàn ánh vào Lý Thụy mi mắt, mày nhăn lại, Trịnh Nhụy như vậy hận không thể giết Tần Tình biểu tình thật sự có chút đáng sợ. Nhớ tới Trịnh Nhụy đã từng ở Tần Tình mỹ phẩm dưỡng ra hạ độc sự, lúc này Lý Thụy cảm thấy, có lẽ chuyện này cũng không phải gần là giáo huấn đơn giản như vậy, Trịnh Nhụy nhất định cùng Tần Tình còn có cái gì ân oán. Mà loại này ân oán là không chết không ngừng. Nghĩ Tần Tình hiện tại vững bước bay lên tên, còn có nàng tìm Tống An Nhiên này tòa chỗ dựa, Lý Thụy cảm thấy, có lẽ thật sự nên nhanh lên cùng Trịnh Nhụy tách ra giới hạn. Thừa dịp Trịnh Nhụy hiện tại còn chưa rơi đài trước rời đi, về sau Trịnh Nhụy ra chuyện gì liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ, một ý niệm bắt đầu ở Lý Thụy trong đầu dần dần mà thành hình. Tống An Nhiên phòng nghỉ nội, Tống An Nhiên chính cầm cuối kỳ khảo ôn tập tư liệu nhìn, mà Tần Tình nhìn thời gian, có chút không xác định mà nhìn Tống An Nhiên. Ngươi xác định Lý Thụy thật sự sẽ vứt bỏ Trịnh Nhụy. Lý Thụy đi theo Trịnh Nhụy bên người đã nhiều năm, cảm tình nhưng không bình thường. Lý Thụy là cái người thông minh, Trịnh Nhụy đã mặt trời sắp lặn, lại vô Đông Sơn tái khởi khả năng. Hơn nữa, hắn thuộc hạ còn có dung nhan cái này hạt giống tốt. Phía trước ở diễn ngàn năm thần thoại thời điểm, hắn tùy ý dung nhan cùng ta giao hảo liền ý nghĩa hắn trong lòng thiên bình đã khuynh hướng dung nhan, cho nên hắn từ bỏ Trịnh Nhụy là sớm hay muộn vấn đề. Tống An Nhiên khẽ môi ngậm một đạo ý cười. Bình tĩnh lời nói cho người ta một loại bày mưu lập kế cảm giác, làm người nhịn không được tín nhiệm nàng. Tần Tình đối với Tống An Nhiên chính là như vậy cảm giác. Cho nên, chờ Lý Thụy hạ quyết tâm lúc sau, chính là chúng ta ra tay làm Lý Thụy đứng ở chúng ta bên người thời điểm. Tần Tình nhịn không được lại hỏi Tống An Nhiên. Không phải chúng ta ra tay, mà là Dung Nhan ra tay. Tống An Nhiên khí định thần nhàn nói, Lý Thụy tuy rằng tính toán rời đi Trịnh Nhụy, nhưng là rốt cuộc cùng Trịnh Nhụy như vậy nhiều năm. Muốn hắn đứng ở chúng ta bên người có nhất định nguy hiểm. Ngươi không phải Dung Nhan không như vậy nhiều tâm nhãn sao? Nàng có thể nói động Lý Thụy. Tần Tình nghi hoặc nói. Nàng cùng chúng ta ở chung không như vậy nhiều tâm nhãn, nhưng không đại biểu nàng không đầu óc, vì nàng tương lai, nàng cũng sẽ tranh thủ. Tống An Nhiên đáp, lần này Dung Nhan sẽ hỗ trợ, chính là xem ở nàng sau lưng thân phận. Ngươi đem người tâm tư đoán thật chuẩn. Tần Tình cảm khái nói, có đôi khi xem ngươi thật không giống một cái 19 tuổi. Tống An Nhiên nghe vậy, đôi mắt tức khắc sâu thẳm như đàm, nàng thật đúng là không phải 19 tuổi. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên tiếp tục nói, hiện tại Mạc Vũ cũng không sai biệt lắm muốn tới công ty, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hảo, ta cũng muốn nhìn một chút, Trịnh Nhụy nhìn Mạc Vũ rốt cuộc sẽ là cái gì một bộ dáng. Tần Tình nói, trên mặt tràn ra một mặt trào phúng, Trịnh Nhụy không phải tự nhận là thâm tình sao. Nàng đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thâm tình. Ngay sau đó, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người liền trực tiếp ra phòng nghỉ. Môn mở ra, Tống An Nhiên cùng Tần Tình tìm một cái ẩn nấp chỗ chuẩn bị xem diễn. Mà ở bọn họ đứng yên một lát sau, Trịnh Nhụy cùng Lý Thụy từ phòng nghỉ nội ra tới, Trịnh Nhụy trong tay còn mang theo bao, nhìn dáng vẻ thật là chuẩn bị đi ra ngoài chạy sâu. Đúng lúc này, tầng lầu cửa thang máy khai, Mạc Vũ cùng hắn tân xứng người đại diện thân ảnh xuất hiện ở bên trong, từ bên trong đi ra, đối diện thượng chính là Trịnh Nhụy cùng Lý Thụy. Trịnh Nhụy ở nhìn đến Mạc Vũ kia một khắc, hoàn toàn đứng lại bước chân, cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Lúc này, Mạc Vũ người đại diện giả Đức nhìn đến Trịnh Nhụy cùng Lý Thụy, cũng vội vàng tiến lên nói, Lý ca, Trịnh ảnh hậu. Đây là ngươi mang tân nhân. Lý Thụy nhìn Mạc Vũ hình tượng, trong lòng nội gật gật đầu, đích xác không tồi, chỉ là xứng cấp giả Đức, có phải hay không có chút lãng phí. Ai không biết giả Đức người này yêu nhất làm chính là đi cửa sau, không đi chính đạo. Đúng vậy, công ty phân phối ở trong tay ta. Giả Đức gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, hắn đây là đi rồi cất chó vận, theo sau đầu chợt lóe. Nói thẳng, vừa vặn đâu, chúng ta Mạc Vũ tiếp đệ nhất bộ phim truyền hình chính là cùng Trịnh ảnh hậu hợp tác đâu. Nào một bộ kịch? Lý Thụy hỏi, Trịnh Nhụy trong tay hiện tại lớn lớn bé bé xen kẽ 2-3 cái kịch bản, không nói Trịnh Nhụy, hắn đầu đều có chút lớn. Chính là hiệp ước. Giả Đức đáp, theo sau tiếp đón Mạc Vũ nói, mau cùng Lý ca cùng Trịnh ảnh hậu chào hỏi. Mạc Vũ tiến lên, hướng tới Lý Thụy vươn tay, Lý ca. Lý Thụy hồi nắm, gật gật đầu. Mạc Vũ thu hồi tay liền chuyển hướng về phía Trịnh Nhụy, Trịnh tỷ, người kêu gì? Trịnh Nhụy nắm lấy Mạc Vũ tay, cảm giác được trong lòng bàn tay độ ấm, hoàn hồn hỏi. Mạc Vũ. Mạc Vũ giới thiệu nói, đối với Trịnh Nhụy lộ ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Nay cười, làm Trịnh Nhụy càng thêm thất thần, nắm Mạc Vũ tay đổ mà biến khẩn. Mạc Vũ nhìn Trịnh Nhụy động tác, mày hơi trọn, lợi dụng một cổ xảo kính nhanh chóng từ Trịnh Nhụy trong tay thoát ly. Trịnh Nhụy không thích hợp vẫn chưa bị Lý Thụy cùng giả Đức nhìn ra. Theo sau Lý Thụy dẫn đầu đưa ra cáo tử, Trịnh Nhụy còn có thông cáo muốn đuổi, đi trước một bước. Hai vị đi thong thả. Giả Đức khách khách khí khí mà nói. Lý Thụy khẽ lên tiếng, mà Trịnh Nhụy cũng ở Mạc Vũ tay cầm ra lúc sau hoàn hồn, đi theo Lý Thụy bước chân dần dần đi xa. Mà ở Lý Thụy cùng Trịnh Nhụy thượng thang máy rời khỏi sau, Giả Đức quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ, ta cũng trông cậy vào ngươi cho ngươi lấy cái ảnh đế trở về, đến lúc đó, ta cũng có thể vẻ vang. Không phải còn muốn đi Hoàng Giám Đốc văn phòng sao? Đi thôi. Mạc Vũ trực tiếp đề tài nói, đối với cái này người đại diện, hắn trong lòng cũng có một tia nghi ngờ, công ty rốt cuộc là coi trọng hắn vẫn là có mặt khác tính toán. Đúng vậy, đừng làm cho Hoàng Giám Đốc đợi lâu. Giả Đức một phách đầu mình, lập tức nói. Theo sau mang theo Mạc Vũ hướng tới Hoàng Thạch văn phòng mà đi. Lúc này, ở đi ngang qua nơi nào đó thời điểm, Mạc Vũ đã nhận ra một mặt tầm mắt, vọng qua đi. Mạc Vũ tầm mắt cùng Tống An Nhiên tầm mắt cứ như vậy đúng rồi đi lên. Đối với Tống An Nhiên, Mạc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, đối với Tống An Nhiên giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, ánh mắt mang theo thật sâu sủng địch. Tống An Nhiên cười nhạo một tiếng, đáy mắt toàn là khinh thường, theo sau chuyển hướng Tần Tình, trò hay xem xong rồi, đi thôi. Ân. Tần Tình gật đầu, nhìn Mạc Vũ trên mặt đối với Tống An Nhiên tươi cười, đột nhiên thấy ngoài ý muốn. Như thế nào Mạc Vũ thoạt nhìn không giống như là cùng Tống An Nhiên có thủ án bộ dáng. Nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình rời đi, Mạc Vũ thu hồi tầm mắt. Tương lai còn dài, hắn có rất nhiều cơ hội. 104. Tống An Nhiên cùng Tần Tình về tới ban đầu phòng nghỉ. Ngồi ở trên sofa, Tống An Nhiên thấy được Tần Tình trên mặt không kịp che giấu nghi hoặc. Như thế nào? Tò mò ta cùng hắn chi gian quan hệ. Tống An Nhiên nhìn Tần Tình trên mặt nghi vấn, hỏi ngược lại. Là tò mò. Nhưng là ngươi đã nói, đừng hỏi ngươi lý do. Tần Tình đối với Tống An Nhiên câu môi cười, trên mặt là nói không nên lời thản nhiên. Ta có thể nói cho ngươi, ta cùng hắn chi gian đơn đoán, cùng ngươi giống nhau, cách mạng người. Tống An Nhiên nói, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang, ở gì thế, nàng không có cách nào vì nàng các thân nhân báo thù rửa hận. Ở chỗ này, nàng nguyên bản cũng đã dần dần buông kiếp trước sự, nhưng cố tình lúc này, Mạc Vũ muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Nhìn Tống An Nhiên toàn thân phát ra lạnh lẽo chi khí, Tần Tình tâm cả kinh, cách mạng người. Tống An Nhiên giải thích làm nàng khó có thể tin, lại theo bản năng mà tin tưởng Tống An Nhiên, hơi một thâm tưởng, Tần Tình nghĩ tới Tống An Nhiên cha mẹ, chẳng lẽ, Tống An Nhiên cha mẹ chi tử cùng Mạc Vũ có lớn lao quan hệ. Khấu khấu. Phòng nghỉ môn bị gõ vang, đánh gây Tống An Nhiên hồi ức cùng Tần Tình suy nghĩ. Theo sau, Mạc Lan thân ảnh xuất hiện ở Tống An Nhiên cùng Tần Tình trước mặt. Đóng cửa lại, Mạc Lan đi tới Tống An Nhiên trước mặt ngồi xuống, co quắp bất an nói, Tống tiểu thư, tìm ta có việc sao? Thượng một lần bị Tống An Nhiên uy hiếp qua đi, Mạc Lan an tâm thật dài một đoạn thời gian, người nọ quả nhiên không lại đến tìm chính mình. Kế tiếp, nàng bắt đầu liều mạng tiếp diễn, danh khí bắt đầu dần dần mà tăng trở lại, công ty cũng bắt đầu chú ý khởi nàng tới, cũng cho nàng phân phối một cái khá tốt người đại diện, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mà nàng ở cái này trong quá trình, nàng cũng cảm giác được lúc trước tiến vào giới giải trí cái loại này nhiệt tình, chỉ cần nàng nỗ lực, công ty liền sẽ phụng nàng. Mỗi khi lúc này, nàng liền không thể không cảm khái, hoàn cảnh thay đổi người, ở Thiên Hoàng như vậy loại nhỏ giải trí công ty, ngươi muốn công ty tinh lực đều hoa ở bồi dưỡng ngươi thượng, nhất định phải trả giá đại giới mới được. Mấy ngày này, là nàng tiến vào giới giải trí lúc sau, quá vui vẻ nhất nhật tử. Nhưng vào lúc này, Tống An Nhiên cho nàng phát tới tin nhắn, tâm tình của nàng đích xác có chút thấp thỏm. Tống An Nhiên lúc này tìm nàng sẽ là vì chuyện gì? Mạc Lan nói âm rơi xuống, một bên Tần Tình nhướng mày, nếu nàng nhớ không lầm, Mạc Lan phía trước là cùng Trịnh Nhụy cùng nhau đối phó quá Tống An Nhiên, như bây giờ xem nói, Mạc Lan đã là Tống An Nhiên người. Gần nhất ngươi có liên hệ Trịnh Nhụy sao? Tống An Nhiên hỏi. Nàng xảy ra chuyện vài ngày sau, ta từng đánh quá điện thoại cho nàng. Mạc Lan đáp, trong lòng Mạc nói, quả nhiên là cùng Trịnh Nhụy có quan hệ. Kia khả năng muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Tống An Nhiên đối với Mạc Lan câu môi cười. Mấy ngày sau, hiệp ước bắt đầu quay, Trịnh Nhụy làm nữ nhất hảo, Mạc Vũ làm nam số 2 rốt cuộc ở đoàn phim gặp nhau. Giả Đức vừa thấy đến Trịnh Nhụy cùng với trợ lý, lập tức liền mang theo Mạc Vũ tiến lên đi chào hỏi. Mà Trịnh Nhụy trải qua mấy ngày lên men, tâm tình sớm đã từ khiếp sợ trùng khôi phục lại, nhìn Mạc Vũ, trên mặt lập tức giơ lên một mạt sán lạn mỉm cười. Mạc Vũ đúng không? Rất không tồi, ta thực xem trọng ngươi. Thỉnh Trịnh tỷ nhiều hơn chỉ giáo. Mạc Vũ nhìn thiển thiển cười, ánh mắt chi gian lây dính một mạt ôn nhu. Trịnh Nhụy hồi chi nhất cười, đôi mắt bên trong mang theo khác ý vị. Không biết Mạc Vũ có hay không xem hiểu, một bên Giả Đức nhưng thật ra đêm này nhìn cái rõ ràng, trong lòng yên lặng mà đánh lên bàn tính nhỏ. Đúng lúc này, Lý Thụy mang theo Dung Nhan cũng đi tới đoàn phim. Thấy Lý Thụy, lại nhìn đến hắn phía sau Dung Nhan, Trịnh Nhụy đáy mắt hiện lên một đạo đen tối. Ở biết Lý Thụy mang theo tân nhân lúc sau, nàng liền tra xét Dung Nhan tư liệu, cuối cùng phát hiện, trừ bỏ bề ngoài ở ngoài, Dung Nhan tư chất đích xác so nàng cao. Nhưng Lý Thụy ở khi đó mang theo cái tân nhân là có ý tứ gì đâu. Lý Thụy lúc này mang theo Dung Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính là, Dung Nhan thế nhưng cũng muốn tham diễn này bộ diễn. Cứ như vậy, Dung Nhan nhất định phải cùng Trịnh Nhụy ở cùng cái đoàn phim hạ ngây ngốc một đoạn thời gian. Nguyên bản, Dung Nhan làm Trịnh Nhụy đồng môn sư muội hẳn là không có gì vấn đề, nhưng ai làm Trịnh Nhụy tâm nhãn luôn luôn tương đối tiểu đâu. Hắn thật sự thực hoài nghi, Trịnh Nhụy có thể hay không ở đoàn phim khi dễ Dung Nhan. Xem ra, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn là cần thiết ở đoàn phim lốc, có hắn ở, Trịnh Nhụy hẳn là có thể thu liễm điểm. Dung Nhan, đây là Trịnh Nhụy, xem như ngươi sư tỷ. Lý Thụy mang theo Dung Nhan đi đến Trịnh Nhụy trước mặt, trực tiếp giới thiệu nói. Trịnh tỷ hảo, ta là Dung Nhan. Dung Nhan lễ phép mà đối với Trịnh Nhụy cung kính con người, thái độ thập phần khiêm tốn. Nếu là sư tỷ muội, hà tất khách khí như vậy, về sau ở đoàn phim, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trịnh Nhụy đối với Dung Nhan nhu nhu cười, thái độ như tắm mình trong gió xuân. Nhìn Trịnh Nhụy thái độ, Lý Thụy tâm không khỏi mà đề đề, Trịnh Nhụy cười càng ôn nhu thời điểm, cũng chính là nàng càng phải tính kế một người thời điểm. Dung Nhan, đây là cùng công ty Mạc Vũ, mới vừa diễn xong Hứa Dịch đạo diễn điện ảnh. Lý Thụy đối với Dung Nhan giới thiệu nói, Hứa Dịch đạo diễn, Mạc Vũ cũng ở kia bộ diễn chung sao. Không chờ Dung Nhan nói chuyện, Trịnh Nhụy trực tiếp xen mồm nói, kinh hỉ mà nhìn Mạc Vũ. Ngươi là ở ta xuất diễn xong lúc sau tiến tổ. Ân. Mạc Vũ gật gật đầu. Kia Trịnh Nhụy cứ như vậy chặn Dung Nhan mở miệng cơ hội, cùng Mạc Vũ không coi ai ra gì hàn huyên lên. Dung Nhan biểu tình lược hiện xấu hổ, một lát, yên lặng mà đi tới một bên. Lý Thụy nhìn thoáng qua Trịnh Nhụy, nhìn nhìn lại tránh ra Dung Nhan, nghĩ nghĩ, ngay sau đó, vẫn là đi tới. Vừa thấy đến Lý Thụy, Dung Nhan liền có chút ủy khuất mà nhìn Lý Thụy, Lý ca, Trịnh tỷ có phải hay không quá thích ta? có phải hay không có ta địa phương nào làm không tốt? Ngươi làm thực hảo, nàng người kia, không có việc gì, về sau trừ bỏ đóng phim, tận lực cách xa nàng điểm chính là, nàng không để ý tới ngươi còn hảo, ta có thời gian sẽ thường xuyên tới đoàn phim thăm ban. Lý Thụy vội vàng trấn an nói. Lý ca, yên tâm, ta sẽ ấn ngươi nói làm theo. Dung Nhan nghiêm túc mà nói. Nhìn Dung Nhan ngoan ngoãn bộ dáng, Lý Thụy trong lòng ý niệm càng thêm kiên định. Lúc này, Tống An Nhiên từ Dung Nhan tin nhắn phát tới mới nhất tiến triển, yên lặng mà cười, hết thảy thật đúng là ở theo nàng suy nghĩ muốn phương hướng phát triển A. Di động còn chưa phát hiện, Tống An Nhiên lại thu được phụ đạo viên phát tới tin nhắn. Khảo thí an bài biểu đã ra, chú ý thời gian. Nhìn tin nhắn, Tống An Nhiên lập tức đăng nhập trường học giáo vụ hệ thống, xem xong khảo thí an bài biểu, Tống An Nhiên tức khắc không khỏi hai đầu bờ ruộng đau. Đệ nhất khoa ở một nguyệt 10 hào cũng chính là ngày mai, cuối cùng một khoa ở một nguyệt 22 ngày, này chiến tuyến kéo cũng thật đủ lớn lên, đến lúc đó còn muốn tuyên truyền ngàn năm thần thoại, nàng thời gian. Đặng Nguyên xuống dưới khi, nhìn đến chính là Tống An Nhiên một bộ đau đầu bộ dáng, còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề, đương tới gần nhìn Tống An Nhiên khảo thí an bài biểu, không phúc hậu bật cười. Tâm tắc, học kỳ này ngươi cũng chưa như thế nào đi thượng qua khóa, ngươi đây là sợ quải khoa. Đặng Nguyên cười xong lúc sau. Vui sướng khi người gặp hòa nói, có bọn họ bút ký, mấy ngày nay đều ở trải vớt, khảo quá vấn đề không lớn, chính là kế tiếp thời gian có chút thật chặt. Tống An Nhiên lược buồn rầu nói, nếu là nàng không viết văn còn hảo, hơn nữa viết văn, những việc này tích lũy ở bên nhau, thật đúng là đủ Tống An Nhiên ăn một hồ. Ngàn năm thần thoại muốn tuyên truyền. Đặng Nguyên có thể nghĩ đến cùng Tống An Nhiên cuối kỳ khảo tương hướng cũng chỉ có này một cái hạng mục, gần nhất cũng chưa thấy Tống An Nhiên có mặt khác thông cáo, bất quá cho dù không mặt khác thông cáo. Cũng không nên Tống An Nhiên nhân khí, tư thị tuyên truyền chiếu, thôi sán châu đáo công ty poster, không ít người ngẩng đầu túi đầu chi gian đều có thể nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh. Ngược lại là trong khoảng thời gian này Tống An Nhiên đều ngốc tại trong nhà, không có gì tân tin tức, lại không có tin tức, làm không ít fans mỗi một ngày chạy đến hắn lưỡi bồ hạ ngao ngao thẳng kêu đâu. Ân, phía trước Lâm Đạo thông chi đã đưa đi quảng điện cục xét duyệt, nội dung thượng cũng không nhiều lắm vấn đề, ở chiếu trước có thể phê duyệt xuống dưới, làm chúng ta chuẩn bị tốt tuyên truyền. 15 hào bắt đầu từ chúng ta diễn viên đi viện tuyến tuyên truyền. Tống An Nhiên gật gật đầu, nói chính mình kế tiếp kế hoạch. Như vậy tính ra, cũng không phải thực hẳn, ngươi chuẩn bị tốt nói, đi khảo thí cũng bất quá là qua lại mấy cái giờ, đi tuyên truyền cũng không phải mỗi ngày đi. Đặng Nguyên trong lòng mặc đếm hạ, còn tính đúng trọng tâm nói. Tống An Nhiên khỏe miệng một nhấp, nàng không nói chính là, nàng viết văn thời gian A. Bất quá vẫn là đối Đặng Nguyên nói gật gật đầu. Thấy thế, Đặng Nguyên vô vô Tống An Nhiên bả vai, nói thẳng. Hảo hảo cố lên, ta mấy ngày nay làm A-di nhiều cho ngươi bổ bổ, ta đi trước công ty. Ân. Tống An Nhiên đáp nhẹ nói, ngay sau đó hết sức chăm chú tiếp tục nhìn chính mình khảo thí bút ký. Ở sau người, Đặng Nguyên ở bên mặt quay chụp một chương Tống An Nhiên bối thư một màn thượng chuyển tới chính mình lấy bổ phía trên. Đặng Nguyên, thấy các ngươi tưởng nhà ta muội muội, đặc biệt cống hiến một chương mỹ chiếu, các ngươi An Nhiên nữ thần nhưng vất vả. Đợt, ai là An Nhiên xoái ca ca? Hình minh họa. Đặng Nguyên ấy bù phát ra không lâu, mắt sắc các fan bắt đầu soát nổi lên bình luận. An Nhiên nữ thần đây là ở chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, đồng bệnh tương liên, DS, Đặng ca ca nhất xoái. Nguyên lai là ở chuẩn bị khảo thí, khó trách gần nhất không tin tức, từ đại học lại đây, hiểu. Ha ha, đáng tử thế nhưng còn ở gen A. Vị kia Tống ca ca tuy rằng xoái, nhưng ở chúng ta đáy mắt, xoái bất quá Đặng ca ca. Nhìn phía dưới bình luận, Đặng Nguyên vừa lòng mà thu hồi di động, sờ sờ chính mình mặt. Hắn vốn dĩ liền so Tống Ngạn tên kia xoái hảo không. Mà Đặng Nguyên ấy bổ phát ra sau không lâu, không ít hoàn thế nghệ sĩ cũng bắt đầu chuyển phát bình luận. Trương Thuần, ha ha, An Nhiên hảo chăm chỉ, tán một cái. Đặng Nguyên, Tân Tình, cố lên, chúc An Nhiên khảo thí không quải khoa Đặng Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống An Nhiên lại lần nữa bị đẩy đến công chúng trước mặt, mà cũng làm không ít người ý thức được. Nguyên lai, Tống An Nhiên đã không tự bất giác chi gian như vậy phát hỏa. Hiện tại Tống An Nhiên còn không có đại biểu một đường nữ tinh tác phẩm, lại như cũ có thể nói, Tống An Nhiên danh khí đã so không ít một đường nữ tinh lớn hơn nữa. Tuy rằng này cùng Tống An Nhiên một đường đi tới mấy chàng nháo hoanh hoanh liệt liệt hai tiếng có lớn lao liên hệ, nhưng là không ít người tin tưởng, ngày nghỉ thời gian, Tống An Nhiên có thể lấy ra có thể phục chúng tác phẩm, như vậy nàng liền có thể ở một đường vững vàng dừng bước theo. Không ít trong vòng người đang chờ Tống An Nhiên sáng tạo một cái độc thuộc về nàng một cái diễn nghệ chi lộ. Chú ý Đặng Nguyên động thái tư giật lúc này cũng thấy được Tống An Nhiên nghiêm túc học tập ảnh chụp, ánh mắt trở nên nhu hòa. Tổng tài. Lúc này, Lý Tô cầm một chồng văn kiện đi đến. Tư giật buông di động, nhìn Lý Tô trong tay văn kiện. Tổng tài, đây là kỹ thuật bộ nhóm lấy lại đây tân tư liệu. Lý Tô đem trong tay văn kiện giao cho Tư Dật, trong mắt lại tràn ngập tò mò. Ai đều biết, Tư Thị kỹ thuật bộ từ Tư Dật một tay sáng lập, bên trong không một ngoài ý muốn đều là máy tính cao thủ. Bình thường cái nào bộ môn máy tính có vấn đề, đi kêu lập tức là có thể giải quyết. Mọi người đều cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, nhưng kỹ thuật bộ người lại như cũ tự do tự tại, không vội thời điểm bọn họ thay phiên tới đi làm, vội thời điểm lại văn phòng cũng chưa ra tới quá, không ai biết bọn họ đang làm cái gì. Sau lại nhảy trở thành Tư Thị nhất thần bí bộ môn. Mà trong khoảng thời gian này, hắn càng là vì này cùng nhà mình buột chuyển không biết bao nhiêu lần văn kiện, mà này đó văn kiện chung là cái gì nội dung, hắn thật đúng là không biết, cho nên mới tò mò. Tư Dật tiếp nhận văn kiện, gật gật đầu, đối với Lý Tô nói thẳng, ngươi đi xuống đi. Có việc ta sẽ kêu ngươi. Ân. Lý Tô gật đầu, theo sau xoay người rời đi, tò mò về tò mò, chuyên nghiệp tu dưỡng hay là nên có. Lý Tô đi rồi, Tư Dật mở ra trong đó một văn kiện, đem bên trong tư liệu nhất nhất mà lấy ra, từng chương xem. Sau khi xem xong, Tư Dật đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm. Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ Chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tống An Nhiên liền thâm chịu ảnh hưởng. Lần thứ hai gặp mặt, Tống An Nhiên đã khôi phục bình thường. Nhưng lần thứ ba gặp mặt, hai người lại ngầm ở cổ phố gặp mặt. Mà từ ra tới thời điểm, Tống An Nhiên sắc mặt rất khó xem. Mạc Vũ rốt cuộc có phải hay không cái kia mang cho Tống An Nhiên tình thương người kia? Mang theo nghi hoặc, Tư Dật mở ra dư lại một cái khác văn kiện. Đương xem xong bên trong nội dung khi, Tư Dật nhịn không được cười. Hắn có thể kết luận chính là, Tống An Nhiên đối Mạc Vũ không có bất luận cái gì cảm tình. Nếu thật sự đối Mạc Vũ còn có cảm tình, như thế nào sẽ đem Mạc Vũ hướng một nữ nhân khác trong lòng ngược đẩy? Bất quá, nếu Tống An Nhiên nếu muốn làm như vậy hắn sẽ cho trong đó hung hăng mà thêm một phen hỏa. Mạc Vũ, mặc kệ có phải hay không người kia, hắn đều sẽ không làm hắn bất luận cái gì tới gần Tống An Nhiên cơ hội. Thu thập hảo tư liệu, Tư Dật đem này đặt ở nhất phía dưới một tầng ngăn kéo, đem này để vào lại khóa lên lúc sau. Tư Dật lại lần nữa lấy ra di động, đổ bộ Bích Giang Văn Học Thành, tiến vào Tống An Nhiên tác phẩm giao diện. Nhìn hôm nay đổi mới nội dung, Tư Dật khỏe môi ngoéo một cái, xem này một ít, giống như là hiểu biết Tống An Nhiên qua đi, bồi nàng hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích giống nhau, loại cảm giác này, khá tốt. Sau khi xem xong, Tư Dật trực tiếp cấp này đầu nước sâu ngư lôi, đây là hắn đã nhiều ngày xem văn tới nay thói quen, đầu xong lúc sau, Tư Dật liền rời khỏi giao diện. Cùng lúc đó, Bích Giang trên diễn đàn xuất hiện như vậy một chương thiệp. Phi Quải liền tò mò vị kia tiểu phấn hồng gần nhất xuất hiện tân người đọc. Thật sự không phải Quải, gần nhất ngắm đến vị này tiểu phấn hồng tên ngày mai ở lăn lộn khu thổi qua, điểm đi vào nhìn nhìn, phát hiện là cùng cá nhân cấp đánh thưởng, điểm tiến chuyên mục lúc sau, phát hiện chỉ cất chứa một quyển tiểu thuyết, cũng chỉ đặt mua tiểu phấn hồng văn, tò mò, không biết có phải hay không thân hữu đoàn. Một lâu, thật dài một đoạn thời gian, lại thấy được vị này tiếp. Hai lâu, từ xưa đại ca chân tuyệt sắc, thật không biết có phải hay không lại tới Lang Xê, vẫn là bị người đen. Ba lâu, cảm giác là LZ phạm vào bệnh đau mắt, là thân hữu đoàn lại như thế nào, hoa chính là nhân ra tiền, ngươi nếu là nguyện ý nói, cũng có thể đi soát, phát này dán là tới cấp chúng ta gia tăng lưu lượng sao. Bốn lâu, LZ hảo toan. Năm lâu, là LZ, phi bệnh đau mắt, chỉ là cảm thấy vị này nhảy hồng tốc độ quá nhanh, văn tuy rằng viết còn hảo, có phải hay không có cái gì đoàn đội ở sau lưng thao tác cái gì. Sáu lâu, phía trước không cảm giác LZ bệnh đau mắt, xem xong trên lầu lúc sau thật đúng là cảm thấy có chút bệnh đau mắt, nếu là đoàn đội ở sau lưng thao tác, kia đổ cái gì mọi người đều biết, nhưng vị này tiểu phấn hồng thư là giới giải trí, loại này văn đừng nói điện ảnh, ngay cả xuất bản cũng ít, ai không có việc gì đi Lăng Xê cái này, muốn thao tác nói, đệ nhất bổn thượng đầu kim đệ nhất hậu cung nên Lăng Xê mới đúng, đến bây giờ, kia bổn còn không có xuất bản, nói Lăng Xê, tỉnh tỉnh đi. Bảy lâu, tầng cao nhất thượng, mọi người đều tan đi, đừng bị lừa lưu lượng. Bảy lâu lúc sau, thật đúng là liền không vài người nghị luận lên, bọn họ càng là bình luận, lần sau những người này lại sẽ tiếp tục nhảy nhót, lại không phải cái gì ngạnh chủ y, nhân ra một không soát phân nhị không sao chép, nghị luận cái gì đâu. Bất quá tuy rằng này thiệp không khiến cho coi trọng, vẫn là bị thường xuyên dạo Bích Thủy Úc Sắc trùng tử cấp thấy được, lật xem vài lần lúc sau, cũng không để ý nhiều. Chỉ là buổi tối Tống An Nhiên đi lên lúc sau, Úc Sắc trùng tử vẫn là đề ra một câu. Úc Sắc trùng tử, An Nhiên, ngươi cái kia tân xuất hiện thổ hào người đọc là cái gì lai lịch? An Nhiên nhất thế, cái gì thổ hào người đọc? Ta đã vải thiên không đổ bộ hậu trường. Úc Sắc trùng tử, chụp hình chính là cái này. An Nhiên nhất thế, giật. Ngồi ở máy tính trước bàn Tống An Nhiên nheo mắt, theo sau dùng máy tính mở ra chính mình hậu trường, đương nhìn đến cái tên kia vì giật người đọc sở nhắn lại thời điểm, Tống An Nhiên đã ở trong lòng nhận định người này chính là Tư Dật. Úc Sắc trung tử, như thế nào? Nhận thức. An Nhiên nhất thế, một cái nhàm chán người. Ngân Tuyết, không phải là cái kia Tư thị tổng tài đi. Hắn tên không phải gọi là Tư Giật sao? An Nhiên nhất thế. Như thế nào liền các nàng cũng đều biết Tư Giật? Bay đầy trời nhứ, úc úc úc úc, nguyên lai là hắn A. Ta đã từ An Nhiên nói chung đã biết hết thể chân tướng. Ngân Tuyết, ha ha, vị này chính là như thế nào biết An Nhiên viết văn? Chẳng lẽ là An Nhiên nói cho hắn? An Nhiên, các ngươi hai cái gì quan hệ? Phương Viên chi địa, quan hệ. Úc Sắc trung tử, các ngươi vẫn là kiềm chế điểm, người đều bị các ngươi dọa chạy. Ngân Tuyết, nàng nhất định còn đang nhìn, chúng ta nghị luận chúng ta cảm thấy vị kia Tư thị tổng tài hảo soái. Như Ngân Tuyết dự đoán, Tống An Nhiên thật đúng là đem đàn nội một đám người nói chuyện phiếm cấp xem xong rồi, có rất nhiều lần muốn đánh gãy các nàng mấy người y, nhưng là nghĩ đến chính mình ra tiếng lúc sau khả năng gặp phải hoàn cảnh, Tống An Nhiên vẫn là ngoan ngoãn mà lựa chọn ẩn ấp. Rời khỏi tác giả hậu trường lúc sau, Tống An Nhiên nhìn di động, thật sự nhịn không được muốn cấp Tư Giật gọi điện thoại. Hắn cho dù yên lặng mà tiếp theo nhìn, có thể không thể đừng làm nàng biết. Tìm đường chết còn như vậy cao điệu. Nghĩ, Tống An Nhiên đã bắt thông Tư Giật điện thoại. Một khắc đầu Tư Giật nhận được đến từ Tống An Nhiên điện thoại, trong mắt có nhàn nhạt ba quang lưu chuyển, sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Thực hảo, Tư Giật ngón tay thon dài ở trên di động vừa trượt, ngay sau đó, Tống An Nhiên thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Tư Giật, ở ta Văn Hạ đầu nước sâu ngư lôi có phải hay không ngươi? Tống An Nhiên một chuyển được, lập tức liền chất vấn nói. Ân, là ta. Tư Giật thực bằng phẳng thừa nhận. Ngươi một đại nam nhân xem loại này tiểu thuyết, không chê xấu hổ đến hoảng. Tống An Nhiên thấy Tư Giật thừa nhận như vậy bằng phẳng, có chút vô ngữ. Ngươi đây là ở kỳ thị giới tính. Tư Giật dựa vào bàn làm việc trước, nhìn Tống An Nhiên to lớn bút sở tơ, ngự mang ý cười nói. Cái gì gọi là kỳ thị giới tính, ta tạm thời còn không có gặp qua mỗi ngày đuổi theo nữ sinh tiểu thuyết xem nam nhân. Tống An Nhiên mày một trọn, nói có sách mách có chứng. Hiện tại ngươi gặp được, ta cảm thấy, viết hảo, ta nguyện ý xem. Kia có thể không thể đừng làm ta biết. Yên lặng xem. Không phải ở truy ngươi sao? Muốn thông qua cái này hiểu biết ngươi, nếu ngươi nguyện ý làm ta mặt đối mặt hiểu biết ngươi, ta liền không đi nhìn, ngươi càng nguyện ý, nào một loại phương thức. Tư Giật trầm thấp tiếng nói chậm rãi chảy xuôi, xuyên thấu qua di động chậm rãi chuyển vào tới rồi Tống An Nhiên trong tai. Nghe thế câu nói, Tống An Nhiên có loại không lời gì để nói cảm giác, giống phía trước lạnh nhạt thứ người nói có chút nói không nên lời, nàng còn thiếu Tư Giật hai lần nhân tình, nghe điện thoại kia đầu nói xong lời nói sau còn lại vững vàng tiếng hít thở. Tống An Nhiên trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không biết nên nói cái gì, vẫn là đừng nói nữa đi. Nghĩ đến chính mình hùng hổ chất vấn, kết quả lại chạy chối chết, Tống An Nhiên chính mình đều vì chính mình cảm thấy mặt đỏ. Bên kia, Tư Giật nghe di động đô đô thanh, vẫn chưa cảm thấy sinh khí, tâm tình ngược lại trở nên càng thêm thoải mái. Tống An Nhiên đối thái độ của hắn, càng ngày càng tốt. Đúng lúc này, đột nhiên, nguyên bản treo ở trung tâm trên quảng trường quảng cáo đột nhiên bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Mỹ lệ mà rộng lớn bờ biển bờ cát, hải thiên liền thành một đường, mỹ kinh người. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe âm nhạc thanh từ quảng cáo trung vang lên, cùng với êm thai âm nhạc, trước màn ảnh dần dần mà xuất hiện một cái mỹ lệ cảnh tượng, hôn lễ hiện trường. Ngay sau đó, một cái thân khoác váy cưới nữ nhân ánh vào mọi người tầm mắt. Tinh xảo thanh lệ ngũ quan mang theo xâm lược tính mỹ, làm người liếc mắt một cái tức khó có thể quên, ngạch bên hai lũ tóc theo gió biển không ngừng mà tung bay, vì này tăng thêm vài phần phong tình. Xứng với thuần trắng sắc đại biểu thuần khiết váy cưới, càng là bắt mắt, nhiều vài phần phong hoa tuyệt đại phiêu dật. Nữ nhân này chính là Tống An Nhiên. Nhìn Tống An Nhiên sở đóng vai tân nương ở đại gia chúc phúc ánh mắt bước tiếp theo một bước mà đi hướng Đặng Nguyên sở đóng vai tân lang, Tư Giật trong mắt dần dần mà hiện ra một mặt ghen ghét, không vì mặt khác, chỉ vì Đặng Nguyên may mắn cùng Tống An Nhiên hoàn thành quá như vậy thần thánh nghi thức. Đôi mắt ở Tống An Nhiên nói ta nguyện ý kia một khắc như đáy đàm sâu thẳm, hắn chờ mong. Tống An Nhiên thân khoác váy cưới đối nàng nói ta nguyện ý kia một ngày. Đêm đó, không ít ở trung tâm quảng trường đi ngang qua người đều không khỏi mà vì này một tổ quảng cáo nghỉ chân, đương xác định là Thôi Sán Châu đáo tân quảng cáo khi, khán giả lại lần nữa bị Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên này một đôi tổ hợp làm cho sợ ngây người. Quá tốt đẹp. Tốt đẹp làm người hít thở không thông. Vì thế, ngày hôm sau không ít tỉnh lại soát đội bù, soát bằng hữu vòng, soát diễn đàn mọi người phát hiện. Này đó địa phương bị Thôi Sán Châu đáo quảng cáo cấp bá bình, không ngừng như thế nào, một ít dậy sớm xem TV người cũng thấy được này tắt quảng cáo. Thôi Sán Châu đáo váy cưới quảng cáo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ chiếm lĩnh toàn bộ truyền thông vòng. Tống An Nhiên Đặng Nguyên hôn lễ quảng cáo, xoát bạo mọi người trong mắt. Thôi Sán Châu đáo quảng cáo lại sốc nhiệt chiều, Tống An Nhiên Đặng Nguyên hôn lễ quảng cáo hốt tình. Huynh muội hôn lễ, mê giống nhau duy mỹ. mà trừ bỏ truyền thông cạnh tương đưa tin, trên mạng cũng bị các hữu chiếm lĩnh. Á á á, sao lại có thể như vậy Mỹ, quả nhiên là, thiên hạ có tình nhân đều là huynh muội sao. Này huynh muội hai làm chúng ta sao mà chịu nổi. Hảo tốt đẹp xoái, trời đất tạo nên, ta cũng phải đi nơi đó tổ chức hôn lễ. Ta chỉ nghĩ nói một câu, Mỹ ngây người, liếm bình mấy trăm lần đều không đủ. Ta muốn cưới An Nhiên nữ thần, ta nên may mắn, này hôn lễ là giả. Ta phải gả đáng tử, có được nam thần lão công, nữ thần cô em chồng, ngao ngao ngao, quả thực chính là nhân gia người thắng. Hôn lễ thực duy Mỹ, âm nhạc cũng hảo hảo nghe a, cầu bái, này lúc bắt đầu nhạc gọi là gì? Kín người phân, cảnh tượng mãn phân, âm nhạc mãn phân, sở hữu, ta đều cấp mãn phân. Xứng với cảm động âm nhạc làm ta muốn khóc. Nghe thế sao nhiều người nhắc tới âm nhạc, ta cũng rất tò mò, kia âm nhạc ở nơi nào, trang web thượng cũng không có nhìn đến có quan hệ âm thần. Ta cũng đang đợi âm nhạc xuất hiện, tổng cảm giác, không biết nơi phát ra âm nhạc tại hạ một mâm đại cờ a. Bình luận ở trên mạng xoát xoát xoát bình. Rất nhiều vong hữu đều chạy tới Thôi Sán Châu báo huế bù hạ tìm kiếm này lúc bắt đầu nhạc nơi phát ra, càng là thần bí đồ vật, càng là có thể khiến cho các vong hữu lòng hiếu kỳ. Nhìn âm nhạc khiến cho hoành động, Thôi Sán công ty cao tầng yên lặng mà cấp Hoàn Thế công ty xã giao bộ gọi điện thoại, lúc này đây Hoàn Thế ra một bộ phận tiền ở bọn họ quảng cáo chung cắm quảng cáo, hiệu quả cực kỳ hảo a. Đương nhiên, đây là đối hai bên đều song thắng sự, Thôi Sán công ty tỏ vẻ thực nguyện ý phối hợp. Hoàn Thế công ty đương nhiên cũng thấy được Thôi Sán Châu báo công ty quảng cáo bên trong ẩn dấu thương cơ, không ngừng là trung tâm quảng trường đoạn đường, còn có các truyền hình online, hoa một chút tiền cắm bá một chút quảng cáo đối bọn họ chỗ tốt nhiều hơn. Nếu không phải xem ở quay chụp quảng cáo Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên là Hoàn Thế nghệ sĩ nói, Thôi Sán công ty chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Hai bên một thương lượng, thực mau, liền có tân tuyên truyền kế hoạch. Ở khán giả đêm này bài hát soạn nhạc giả đem giới giải trí sáng tác hình ca sĩ đều cấp đoán cái biến cũng chưa được đến kết quả thời điểm, Thôi Sán công ty quảng cáo lại lần nữa thay đổi. Tuy rằng phía trước vẫn là giống nhau như lúc, nhưng ở âm nhạc thanh âm vang lên thời điểm, Thôi Sán Châu báo quảng cáo thượng lại bắn ra mấy chữ. Khúc mục, thần thoại, điện ảnh ngàn năm thần thoại chủ đề khúc. Tân quảng cáo vừa ra, mọi người bị kinh sợ. Này ca khúc lai lịch thế nhưng như thế thanh kỳ. Thế nhưng là ngàn năm thần thoại chủ đề khúc. Này Thôi Sán Châu báo công ty cùng Hoàn Thế công ty là ở liên hợp tuyên truyền sao. Này thủ đoạn, thật đúng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, thật nhiều vong hữu lập tức từ Thôi Sán công ty hủy bù liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hoàn Thế công ty hủy bù, không ngừng mà nhắc nhở muốn này ca khúc cắm bá khúc mục. Hoàn Thế công ty lúc này đây thật không có cất giấu, mà là nhanh chóng ở Hoàn Thế phía chính phủ trang web tốt nhất truyền này đầu thần thoại âm tần văn kiện, đao loạt âm tần văn kiện mỗi đầu một nguyên. Mà sẽ từ này đó đao loạt danh sách chung chọn lựa ra 20 vị miễn phí đạt được ngàn năm thần thoại lễ chiếu đầu vé vào cửa, hơn nữa tiếp xúc gần gũi ngàn năm thần thoại đoàn phim diễn viên chính nhóm. Tin tức vừa ra, trước hết phản ứng lại đây không phải muốn âm nhạc các vong hữu, mà là Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên fans, đương nhiên mặt khác diễn viên fans cũng chiếm không ít, này đó các fan đối mặt nhìn thấy bọn họ sùng bái thần tượng đó là kêu một cái kích động. Hơn nữa chỉ cần một nguyên tiền liền có cơ hội nhìn thấy chính mình thần tượng. Các fan bắt đầu sôi nổi xuất động, thậm chí mượn chính mình thân thích bằng hữu dãy số tới mua sắm. Hoàn Thế họp phỉ COF âm tần đao loạt lượng bắt đầu cọ cọ hướng lên trên trướng. Đến nỗi không ít vong hữu, bọn họ đối lễ chiếu đầu không có hứng thú, đối thấy minh tinh không có hứng thú, bọn họ liền chờ người khác chia sẻ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, các đại âm nhạc phần mềm liền bắt đầu có thần thoại này ca khúc. Thời bỏ ta thần bí nhất chờ đợi. Ngôi sao rơi xuống phòng ở gợi lên. Rốt cuộc lại đem ngươi ôm vào trong lòng ngực. Hai trái tim run rẩy, tin tưởng ta bất biến thiệt tình. Đương nam nữ giai điệu không ngừng mà truyền vào mỗi người trong thai khi, bọn họ bị cảm động tới rồi. Quả nhiên, trang bị ca từ âm nhạc càng thêm dễ nghe. Thực mau, cũng có không ít vong hưu rất là kích động phát hiện, nơi này ca hát một đôi nam nữ là Đặng Thiên Vương cùng Nhan Thiên Hậu, hai người thanh âm rất có công nhận độ. Ngay sau đó, tin tức này được đến Hoàn Thế công ty thừa nhận. Lần này, Nhan Thiên Hậu fans cũng kích động, nhà mình thần tượng đã vài tháng không ra album. Cái này ra một đầu tân sướng ca khúc, bọn họ cần thiết duy trì a. Tức khắc, này đầu thần thoại như ngồi hỏa tiễn tốc độ, phát hỏa. Kéo chính là ngàn năm thần thoại này bộ phim nữa. Người có tâm phát hiện, Hoàn Thế công ty lớn như vậy bút tích xem ra, là muốn bắt đầu tuyên truyền. Tống An Nhiên fans bắt đầu ma quyền soàn soạn, muốn tuyên truyền, đại biểu cho, bọn họ thần tượng phải trở về đến công chúng tầm mắt. Mà lúc này, Tống An Nhiên đang ở Chu Ngôn cùng Trương Lệ tiểu tâm hộ tống xuống dưới tới rồi học viện. Trương Lệ bởi vì trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, ngày ấy khói mù đã dần dần mà từ trong lòng đi ra, trước đoạn nhật tử nghỉ ngơi cũng là vì Tống An Nhiên cũng không sai biệt lắm thuộc về nghỉ ngơi trạng thái, Chu Nôn khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, mà hiện tại, Tống An Nhiên thực mau liền phải tiến vào bận rộn, nàng cái này trợ lý nếu là không ở nói, Tống An Nhiên sẽ càng vội, cho nên, nàng tung ta tung tăng trở về. Thuận lợi tránh được người khác chú ý, Tống An Nhiên tiến vào học viện, cùng Quách Đình tiến hành rồi hội hợp. Quách Đình chính thức xuất đạo lúc sau, ở Chu Nôn an bài hạ tiếp không ít quảng cáo đại ngôn, lại ở không ít phim bộ chung khách mời một ít nhân vật, cũng ở tân một thế hệ nữ tinh có dần dần mà bắt đầu có danh khí, đi ở vườn trường cũng không thể an tâm. Nàng thức mau, có lẽ cũng muốn bước lên Tống An Nhiên con đường. Đây là hiện thực, được đến một ít đồ vật, có khả năng phải mất đi một ít đồ vật. Nhưng này hết thảy, Quách Đình vui vẻ chịu đựng. Khảo thí cố lên. Quách Đình cùng Tống An Nhiên trường thi liền ở cách vách, tách ra phía trước, Quách Đình đối với Tống An Nhiên chúc phúc nói. Người cũng cố lên. Tống An Nhiên gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, tiến vào từng người trường thi. Nay một cái học kỳ, quá thật đúng là mau. Khảo xong lúc sau, Tống An Nhiên cùng Quách Đình hai người cùng nhau từ trường thi ra tới, ở Chu Nôn cùng Trương Lệ hộ Tống Hạ chuẩn bị hồi bảo mẫu xe, nhưng ở cửa thời điểm lại vẫn là bị tiến đến ngồi canh các phóng viên cấp ngăn cản. Các phóng viên bản lĩnh là thông thiên, đã biết Tống An Nhiên trường học, Tống An Nhiên khắc hệ, muốn biết Tống An Nhiên khảo thí thời gian còn không đơn giản. Khảo thí trước, bọn họ là không nghĩ quay dày đến Tống An Nhiên, hơn nữa bởi vì thời gian duyên cớ, bọn họ khả năng cũng hỏi không ra thứ gì tới. Chính là trận này khảo thí sau khi chấm dứt, bọn họ phỏng vấn một chút sẽ không sợ Tống An Nhiên cự tuyệt. Cũng thừa dịp Tống An Nhiên khảo thí trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng chuẩn bị thật nhiều vấn đề, dù sao bọn họ biết, về Tống An Nhiên đề tài, ở sắp tới trong vòng đều sẽ vẫn luôn nhiệt đi xuống. Tống An Nhiên, ngàn năm thần thoại nương thôi Sán Châu Đáo Đông Phong lập tức tiến vào đại gia tầm mắt, ngươi thấy thế nào? Đối phòng bán vé có thể hay không vượt qua ý kỳ luân cùng với Tần Tình diễn viên chính chỉnh cổ hay không có tin tưởng? Phóng viên một mở miệng, tức khắc đem gần nhất nhất nhiệt đề tài cấp hỏi ra tới. Nguyên bản ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ bởi vì từng người ưu thế ở dân chúng bên trong thanh danh là kém không xa, chính là thôi Sán Châu Đáo quảng cáo vừa ra tới, ngàn năm thần thoại này bộ phim nhựa biết rõ độ cọ cọ liền hướng lên trên trướng. Hơn nữa, ai đều biết, thôi Sán Châu Đáo công ty danh tác ở các truyền hình đều mua quảng cáo vị, theo thời gian trôi đi, ngàn năm thần thoại ở công chúng chung biết rõ độ còn sẽ trướng, tình thế đối ngàn năm thần thoại có lợi. Thực, không biết vị này Tống Tiểu Thư sẽ làm ra cái dạng gì trả lời. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng, vấn đề này có thể làm Tống An Nhiên tiếp thu bọn họ phỏng vấn, cứ như vậy, bọn họ kế tiếp có thể hỏi vấn đề liền nhiều hết mức. Các phóng viên, nhưng đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Nguyên bản Tống An Nhiên là không nghĩ để ý tới phóng viên, nhưng sự nghĩ đến đối phương hỏi chính là về ngàn năm thần thoại vấn đề, kế tiếp nàng trọng điểm lại là ngàn năm thần thoại, Tống An Nhiên nhưng thật ra cảm thấy cũng là một cái tuyên truyền cơ hội tốt. Đối với màn ảnh, Tống An Nhiên trực tiếp mở miệng nói, ngàn năm thần thoại là cái rất tuyệt điện ảnh, ta tin tưởng nó sẽ không làm đại gia thất vọng, đến nỗi mặt khác một bộ phim nữa, ta không thấy quá, vô pháp làm ra bình phán, nhưng là ở ta đáy mắt, ngàn năm thần thoại là tốt nhất. Tống An Nhiên không chút nào do dự mà đề cử ngàn năm thần thoại, phóng viên đưa tin cũng là một cái tuyên truyền cơ hội không phải. Mọi người đều biết, ngươi cùng Tần Tình là bạn tốt, các ngươi sẽ bởi vì điện ảnh vấn đề khởi mâu thuẫn sao? Phóng viên tiếp tục hỏi, nếu chúng ta hữu nghị sẽ bởi vì điện ảnh mà ra vấn đề, chúng ta đây hiện tại liền không phải là bạn tốt. Tống An Nhiên rất là thản nhiên mở miệng nói, đây là nàng lần đầu tiên ở công chúng trước mặt thừa nhận cùng Tần Tình hữu nghị. Một bên phóng viên soát soát địa nhớ xuống dưới, Tống An Nhiên lần đầu tiên chính miệng thừa nhận a, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia chính là hoàn toàn mà bị kéo lên hữu nghị con thuyền a, nếu là ngày sau hai người ra mâu thuẫn, kia lại là một cái tin tức. Ký lục xong lúc sau, phóng viên bắt đầu tiếp tục vấn đề, nghe nói, Tống An Nhiên ngươi hiện tại giá trị con người đã vượt qua đại đa số một đường nữ tinh, có tin tức xưng, ngươi giá trị con người đã vượt qua hoàng thế một tỷ Trịnh Nhụy, có hay không khả năng, trong tương lai một đoạn thời gian nội, ngươi tế hạ Trịnh Nhụy trở thành hoàn thế một tỷ đâu. Nhiệt tin tức bọn họ ái, nhưng là lại nhiệt lại có thể xào khởi đề tài tin tức, bọn họ càng ái. Hỏi ra vấn đề này lúc sau, các phóng viên ánh mắt sáng lên chờ Tống An Nhiên đáp án. Nghe xong vấn đề này, Tống An Nhiên đối với màn ảnh cười lạnh một tiếng, Trịnh Nhụy, nàng không tư cách cùng ta đặt ở cùng nhau. 105. Tống An Nhiên trong giọng nói kia mặt bừa bãi cùng khinh thường ở phóng viên màn ảnh trước mặt hoàn toàn hiện lộ. Kiềm chế hạ trong lòng kích động, phóng viên nhanh chóng truy vấn, ngươi nói như vậy có phải hay không bởi vì trong đó có cái gì nội tình? Đương nhiên là vì Tần tỷ cảm thấy không đáng giá. Tống An Nhiên đương nhiên nói. Tục truyền, Trịnh Nhụy muốn cướp đi Tần Tình bạn trai chuyện này là thật sự. Đương nhiên là thật sự, hơn nữa vì đoạt nam nhân, nàng làm giống như càng ác liệt. các ngươi trở về phiên lật qua đi tin tức có lẽ có thể tìm được đã từng tư liệu. Tống An Nhiên nhướng mày nói, nàng tin tưởng, này đó các phóng viên thần thông quảng đại, chuyện quá khứ bọn họ thâm đảo chưa chắc không thể đảo ra chút. Mà ở sự tình bại lộ phía trước, Trịnh Nhụy đừng nghĩ có ngày lành qua. Càng ác liệt, ở đây phóng viên trong lòng bay nhanh mà hiện lên một đạo kinh hỉ, loại này nữ tinh chi gian sẽ bức sự thường thường càng có đề tài cảm. Bất quá, bọn họ cũng minh bạch, Tống An Nhiên nói cho bọn họ này đó mục đích là cái gì. Tấm tắc, Tống An Nhiên công khai trường hợp như thế làm thấp đi Trịnh Nhụy, bị một cái hậu bối như vậy đối đãi, còn không biết Trịnh Nhụy tâm tư sẽ như thế nào đâu. Bất quá nàng cho dù sinh khí chỉ sợ cũng vô pháp, không nói Tống An Nhiên hiện tại như mặt trời ban trưa nhân khí, liền nói nàng phía sau gia đình bối cảnh, giới giải trí có thể nề hà được nàng minh tinh chỉ sợ là đã không có. Nghĩ, các phóng viên tiếp tục hỏi, kia Tống An Nhiên, ngươi có tin tưởng trong tương lai thay thế Trịnh Nhụy trở thành hoàn thế 1 tỷ sao? Như vậy vấn đề, còn cần trả lời sao? Tống An Nhiên nhàn nhạt hỏi lại, thần sắc rõ ràng đạm mạc, lại làm người cảm giác được trong giọng nói chất chứa kia cổ khí phách. Những người khác nói như vậy có lẽ sẽ làm người cảm thấy không ai bị nổi, nhưng ở Tống An Nhiên nói đến, lại là như vậy tự nhiên, ở đây phóng viên không khỏi mà trầm mặc, này phải đi về như thế nào đăng tin tức. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Trịnh Nhụy cùng Tống An Nhiên nói, đứng ở Tống An Nhiên bên này là cần thiết ta. Một bên Chu Nôn thấy thế, nhanh chóng mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta An Nhiên còn phải đi về chuẩn bị kế tiếp khảo thí, phỏng vấn liền đến đây là ngăn đi, các vị nhường một chút. Chu Nôn nói âm rơi xuống, các phóng viên đối xem một cái, nhanh chóng nhường ra một cái con đường, dù sao muốn tin tức đã tới rồi. Nhìn Tống An Nhiên đoàn người đáp thượng xe rời đi, các phóng viên cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Cùng tồn tại một cái học viện không ít học sinh nhìn Tống An Nhiên cùng Quách Đình xe rời đi, mỗi người trong mắt thần sắc khác nhau, bọn họ lâu lắm không ở vườn trường nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh, nhưng bọn hắn vẫn là hiểu biết Tống An Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu hồng, người so người, tức chết người, không biết bọn họ trong tương lai có hay không Tống An Nhiên thành tựu đâu. Trên xe, Quách Đình có chút kinh ngạc với Tống An Nhiên vừa mới ở phóng viên trước mặt khí phách tuyên ngôn, ở nàng trong ấn tượng, Tống An Nhiên cũng không phải cái loại này sẽ khoác lác người, nói như vậy nói, có phải hay không Tống An Nhiên thật sự thực chán ghét Trịnh Nhụy. Tống An Nhiên không để ý tới bên người mấy người đầu tới tầm mắt, dựa vào trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất làm sự thật đúng là có chút thiếu não, bất quá, nàng hy vọng, hết thể có thể thuận thuận lợi lợi. Các phóng viên trở về lúc sau, lập tức bắt đầu ở trang web trang đầu thượng bắt đầu soạn văn. Tống An Nhiên cho rằng trong lòng nàng ngàn năm thần thoại tốt nhất. Ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ chi tranh, không ảnh hưởng Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy chi gian hữu nghị. Tống An Nhiên nhận Trịnh Nhụy không thể cùng này so sánh. Tống An Nhiên bảo Trịnh Nhụy từng dùng ác liệt thủ đoạn tranh đương tiểu tam, công khai cho thấy đối này khinh thường. Luận hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy trượt xuống chi lộ. Các phóng viên tiêu đề một cái so một cái cầu huyết, lại có thể lớn nhất trình độ hấp dẫn các vong hưu chú ý. Hơn nữa Tống An Nhiên tên này bản thân liền đại biểu cho một cái đề tài độ. Thực mau, các đại tin tức trang web có các vong hưu sôi nổi nhắn lại. Hoàn toàn bị Tống An Nhiên khí phách cấp kinh ngạc đến ngây người, Trịnh Nhụy. Nàng không tư cách cùng ta đặt ở cùng nhau. Quả nhiên, dám nói như vậy lời nói người chỉ có Tống An Nhiên đi. Tống An Nhiên luôn luôn đối tiền bối đều rất tôn trọng, tỉ như Tần Tình, tỉ như Trương Thuần. Lần này đối Trịnh Nhụy như vậy, chỉ sợ Trịnh Nhụy thật sự chọc giận nàng. Các phóng viên như vậy thần thông quảng đại, thật đúng là hy vọng bọn họ có thể đào ra điểm đồ vật tới. Bằng không cả ngày nghe Tần Tình cùng Tống An Nhiên nói Trịnh Nhụy đã làm sự thật gì ở không có gì công tín lực. Đã sớm xem kia Trịnh Nhụy không vừa mắt, cái gì hoàn thế 1 tỷ, còn không phải người khác thổi phồng ra tới, tác phẩm tiêu biểu phẩm giống như cũng không đi. Trịnh Nhụy ở đi xuống sườn núi lộ lạc, 2 tháng cũng chưa từ bất luận cái gì ngôi cao thượng nhìn thấy thân ảnh của nàng, muốn chết. Có nghe nói có người ở điện ảnh thành nhìn đến Trịnh Nhụy thân ảnh, mặt khôi phục lúc sau, chỉ sợ đã bắt đầu đóng phim đi. Trên lầu đường đi. Có thể nói là nào bộ diễn sao? Ta nhất định không xem. Đi điện ảnh thành đoàn phim danh sách thượng nhìn thoáng qua, hình như là hiệp ước đi. Dựa. Ta còn đang chờ này bộ phim truyền hình đâu. Này Trịnh Nhụy như thế nào chạy tới diễn? Trịnh Nhụy diễn kịch vẫn là không tồi, hơn nữa nhan giá trị cũng rất cao, ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi, chờ mong. Về Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy chi gian đơn đoán, trên mạng phản ứng lại là không đồng nhất, có duy trì chứng cứ lấy ra tới nói nữa. Nhưng càng có rất nhiều duy trì Tống An Nhiên, ở Tống An Nhiên bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, như Tống An Nhiên theo như lời, Trịnh Nhụy thật là không cùng Tống An Nhiên đặt ở cùng nhau tư cách, mà nếu không phải Trịnh Nhụy làm một ít cái gì, Tống An Nhiên như thế nào sẽ như vậy đối Trịnh Nhụy bắt lấy không bỏ. Lúc này, chính chụp xong diễn Trịnh Nhụy có chút mệt mỏi về tới nghỉ ngơi khu, lại đột nhiên chi gian thấy Mạc Vũ cùng Dung Nhan ở bên nhau cười vui vẻ hình ảnh. Đột nhiên, Trịnh Nhụy trong đầu sẽ hiện ra lúc trước Hòa Gia Trạch cùng Tần Tình ở bên nhau thân ảnh, một mặt ghen ghét nổi lên nàng đôi mắt, dung nhan tuy rằng so nàng tuổi trẻ, nhưng có nàng mỹ sao? Vì cái gì, một đám luôn là không muốn tiếp thu nàng. Mạc Vũ, tiếp theo Mạc Diễn đến ngươi. Người phụ trách cầm kịch bản đối với Mạc Vũ kêu to nói, cũng đánh gãy Mạc Vũ cùng Dung Nhan chi gian nói chuyện. Mạc Vũ có lễ cùng Dung Nhan nói một câu lúc sau, liền lên sân khấu đóng phim đi. Tại chỗ Dung Nhan trong lòng thở nhẹ một hơi, cái này Mạc Vũ thật đúng là không hảo ở chung, phải đối như vậy xa cách nói làm ra vẻ mặt thẹn thùng mỉm cười thật đúng là khó khăn. Cảm giác được Trịnh Nhụy dừng ở chính mình trên người có chút hung ác nham hiểm ánh mắt, Dung Nhan thở nhẹ một hơi, cuối cùng hoàn thành Tống An Nhiên công đạo nhiệm vụ, nhớ tới Tống An Nhiên ngày đó lời nói, Dung Nhan trong lòng tối sầm lại, nàng xác chỉ nghĩ phải hảo hảo diễn kịch, sau đó có thể đứng ở ảnh hậu trên bảo tọa, nhưng là hiện thực không cho phép, hiện tại giúp Tống An Nhiên, có Tống An Nhiên làm chỗ dựa, nàng muốn hảo hảo diễn kịch mộng tưởng là có thể đạt thành. Lại nói, Trịnh Nhụy làm như vậy nhiều chuyện, nàng làm này đó cũng chỉ bất quá là làm chuyện tốt. Ông Long, tùy thân mang theo di động truyền đến một trận chấn động, Dung Nhan vội vàng mở ra nhìn nhìn tin nhắn. Làm Trịnh Nhụy xem hôm nay tin tức. Cái gì tin tức? Đem tin nhắn xóa bỏ lúc sau, Dung Nhan nhanh chóng lên mạng xem xét vừa thấy, nhìn tin tức đầu đề, Dung Nhan đáy mắt toàn là kinh ngạc, quả nhiên chỉ có Tống An Nhiên mới có như vậy tự tin nói như vậy. Chỉ cần Trịnh Nhụy không rơi đài, như vậy nàng chính là hoàn thế một tỷ, nếu là những người khác, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống không dễ nghe thanh danh. Nhìn vong hữu bình luận một đại bộ phận đều hướng Tống An Nhiên bên này đảo, Dung Nhan thiệt tình cảm thấy chính mình làm một cái chính xác lựa chọn. Điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, Dung Nhan cầm di động thật cẩn thận mà hướng tới Trịnh Nhụy tới gần. Trịnh tỷ. Dung Nhan hô, thần sắc có chút thấp thỏm. Có việc. Trịnh Nhụy ngẩng đầu, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Trịnh tỷ, ta vừa mới không cẩn thận thấy được cái này nói, Dung Nhan đã đem trong tay di động đưa cho Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy mày nhăn lại, lấy quá Dung Nhan trong tay di động. Đương nhìn Dung Nhan trong tay nội dung khi, bộ mặt trở nên có chút dữ tợn, trong mắt hiện lên một mặt thù hận. Tống An Nhiên, nàng vì cái gì liền nắm nàng không bỏ. Nhìn Trịnh Nhụy sắc mặt, Dung Nhan mở miệng nói, Trịnh tỷ, ngươi thật sự đoạt lấy Tần tỷ bạn trai sao? Bang mà một tiếng, Trịnh Nhụy một cái tát trực tiếp đánh vào Dung Nhan trên mặt, một tiếng vang lớn, làm giữa sân không ít người ánh mắt tức khắc đầu lại đây. Trịnh tỷ, thực xin lỗi. Dung Nhan lập tức cúi đầu, khóc thút thít mà nói. Đừng làm bộ một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi, nếu không phải ngươi Trịnh Nhụy lớn tiếng phản phúng, giống Dung Nhan như vậy thủ đoạn lúc trước nàng cũng dùng không ít, nơi nào sẽ không rõ trong đó đạo lý, chỉ là nói đến giống nhau, lại ngạnh sinh sinh mà cấp nuốt trở về. Dung Nhan nói câu nói kia nàng thật đúng là không có biện pháp tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra. Mà Trịnh Nhụy nói đến một nửa hoàn toàn mà ngăn nói làm hiện trường không ít nhân viên công tác càng thêm chắc chắn là nàng khi dễ Dung Nhan. Đã sớm nghe nói Trịnh Nhụy luôn là ức hiếp tân nhân. Lại không nghĩ rằng chính mình đồng môn sư muội cũng không buông tha, này tâm nhãn cũng thật đủ tiểu nhân. Cảm giác được chung quanh người kia quỷ dị tầm mắt, Trịnh Nhụy âm thầm thu hồi uy hiếp ánh mắt, đưa điện thoại di động đưa cho Dung Nhan, thực xin lỗi, vừa mới tính tình có chút không tốt lắm. Trịnh tỷ, là ta không đúng. Dung Nhan không người nói khiểm, thu hồi chính mình di động, nhanh chóng xoay người rời đi. Mà kia sưng đỏ má trái làm không ít người nhìn cái rõ ràng, trong lòng đối Trịnh Nhụy cảm quan càng là không hảo, hạ như vậy trong tay. Làm bậy à? Cái này, Dung Nhan mặt chỉ sợ không thể đóng phim đi. Tránh ra Dung Nhan ở cách đó không xa âm thầm khóc thút thít, không ít cùng tổ nữ diễn viên vội vàng tiến lên an ủi, một bên nhìn hắc mặt Trịnh Nhụy, trong lòng âm thầm thề muốn Trịnh Nhụy xa một chút. Ta không có việc gì. Chỉ là ta này mặt khả năng không thể đóng phim, các ngươi giúp ta cùng đạo diễn thỉnh cái giả, ta trở về đắp, ngày mai lại đến, lại cùng đạo diễn nói tiếng thực xin lỗi. Dung Nhan khụt khịt một chút, làm ơn nói. Mấy người đối xem một cái. Vẫn là gật gật đầu, chỉ là giúp Dung Nhan xin nghỉ, hẳn là không tính đến tội Trịnh Nhụy đi. Thấy đối phương đồng ý lúc sau, Dung Nhan thu thập hạ đồ vật, một mình một người rời đi đoàn phim, nhìn Dung Nhan một mình rời đi biểu tình, hiện trường không ít người tâm lý đều có chút vi diệu, mà ở góc chỗ tối, một cái phóng viên nhìn cả mạ giặt bên trong ảnh chụp rảo hoạt một chút, cái kia tin nóng điện thoại nói thật đúng là đối, thật sự có hảo tin tức. Rời đi Dung Nhan vuốt chính mình nóng rất mặt, đáy mắt hiện lên một đạo ám trầm, Trịnh Nhụy thật đúng là chột dạ a. Quả nhiên, ở Dung Nhan rời đi không ra một lát, trên mạng liền xuất hiện Trịnh Nhụy phim trường tắt hai đồng môn sư môn ảnh chụp, trong đó bao gồm một chương Dung Nhan mặt đỏ xương ảnh chụp, này đó ảnh chụp vừa ra, không ra một lát, Trịnh Nhụy ấy bố lập tức bị các vong hưu công chiếm. Tấm tắc, vừa mới ra tới đóng phim, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, có thể nghĩ, này Trịnh Nhụy ở sự nghiệp đỉnh thời kỳ làm nhiều ít ức hiếp tân nhân sự. Ta để ý chính là cái này là Trịnh Nhụy người đại diện mang tân nhân đi. Nàng đồng môn sư muội. này làm chuyện gì đem người đánh thành như vậy? Nhìn đến kia trên mặt sưng đỏ, tức khắc vì vị cô nương này cha mẹ cảm thấy đau lòng, thế nhưng bị người ném bàn tay. Đại khái là nhận thấy được chính mình địa vị đại không bằng trước, ở tân nhân trước mặt tìm tồn tại cảm đi. Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người nhìn trên mạng nhắn lại, tức khắc cấp những cái đó thủy quân cấp điểm cai tán, này đó bình luận đều không giống nhau, hơn nữa các chu tâm, này tiền tiêu thật giá trị. Lúc này, những cái đó bị Tống An Nhiên cùng Tần Tình thuê thủy quân nhìn Trịnh Nhụy nhắn lại hạ kia nghiêng về một phía lời nói, sờ sờ đầu mình, cảnh tượng như vậy, còn muốn bọn họ thủy quân làm cái gì? Cùng thời gian, tư thị kỹ thuật bộ môn mỗi người nghiêm túc mà đổi ịp, đổi lời nói bắt đầu nhanh chóng lưu chữ ngôn, bọn họ buộc truy nữ nhân thật đúng là phí tâm phí lực, mà khi cu ly chính là bọn họ à, bọn họ làm này đó chẳng lẽ không cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng sao? Bất quá, trên thực tế, bọn họ vẫn là cảm thấy rất sung sướng, tinh phân một chút mắng chửi người giảm bớt một chút trí nhớ cũng đúng à. Khi nào tiến hành bước thứ hai? Tần Tình hỏi Tống An Nhiên nói, có thể thân thủ sáng tạo Trịnh Nhụy đi bước một mà đi hướng hủy diệt. Tần Tình trong lòng không biết nhiều vui vẻ. Quá dày đặc, các vong hữu đảo cảm thấy có người ở nhằm vào Trịnh Nhụy, lúc này đây lúc sau, trước thả chậm bước chân, quá mấy ngày, ngươi chỉnh cổ cũng muốn tuyên truyền, ngươi nên tốn chút thời gian. Tống An Nhiên nhìn bình luận, yên lặng mà nói. Từ bị dư luận dẫn đường đến dẫn đường dư luận, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình nhưng thật ra rất cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ngươi nói có đạo lý, là ta quá nóng nảy. Tần Tình vững vàng tâm tình mở miệng nói, đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ tới rồi. Nàng thật sự hận không thể ở Trịnh Nhụy trên đầu dẫm lên mấy đá. Hiện tại càng quan trọng là muốn bắt đầu tìm Trịnh Nhụy mướn hung giết người chứng cứ. Tống An Nhiên chậm rãi mở miệng nói, Trịnh Nhụy quá tự tin không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, điểm này liền rất khả nghi. Ta tìm vô số thám tử tư, bọn họ trong tay thật đúng là không tìm được bất luận cái gì Trịnh Nhụy cùng kia giết người hung thủ có liên hệ bất luận cái gì chứng cứ, sau lại kia hung thủ phanh lại ra ngoài ý muốn, cũng tìm không thấy dấu vết. Tân Tính nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Trịnh Nhụy kết thúc công tác thật tốt quá. Tìm không thấy dấu vết, mới càng khả nghi, có thể xác định, Trịnh Nhụy thuê tuyệt đối không phải giống nhau tổ chức, nếu tổ chức không bình thường nói, nàng hoa tiền suy đoán, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người ánh mắt đều không khỏi mà sáng ngời, tìm Trịnh Nhụy tài chính lưu động là được. Hai người đối xem một cái, tâm tình chợt biến hảo, rốt cuộc có điểm manh mối. Tần Tình được điểm này manh mối lúc sau, đối với Tống An Nhiên đứng dậy cáo từ, nàng hiện tại liền phải tìm người đi tra Trịnh Nhụy tài chính lưu động. Hy vọng thật sự có thể từ giữa tìm được một ít khác thường địa phương. Mà ở Tần Tình rời khỏi sau, Tống An Nhiên tiếp tục ở trên sofa chơi máy tính. Hôm nay giải quyết xong một khoa, nàng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó là tại Hậu Thiên 11 hào, ngày mai có một ngày có thể ôn tập, đêm nay nàng cũng có thể nhiều mã chữ nổi. Lúc này, chim cánh cụt hào truyền đến tin tức, Tống An Nhiên nhìn chân dung, là nhà mình biên tập Thiển Thiển phát tới tin tức. Biên tập Thiển Thiển, có tính toán hảo khi nào nhập về sao? An Nhiên nhất thế, gần nhất tồn cảo tương đối thiếu, còn không có tính toán. Biên tập Thiển Thiển, không quan hệ, cùng ngươi hiện tại công chúng chương giống nhau đổi mới 3.000 tự là được. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, xác định nhập về nhật tử cho ta chạm đoạn. Tống An Nhiên nhìn biên tập nói, nghĩ nghĩ, trở về một cái ân tự. Theo sau, xem xét một chút chính mình tồn cảo, một ngày 3.000 nói, có thể kiên trì đến cuối tháng, lại nhiều viết một chút, đến lúc đó, đến phim nhựa chiếu trước, nàng đều không cần đi ở nhọc lòng viết văn sự. Ở trong lòng yên lặng tính toán hạ, Tống An Nhiên trong lòng đã hạ định rồi chủ ý. Nhảy đến tính toán nhập về kia một trường, Tống An Nhiên hơn nữa nhập về thông cáo, sau đó lại cấp biên tập đã phát tin tức, đặt thành nhất trí lúc sau, Tống An Nhiên liền đóng đối thoại cửa sổ, theo sau điểm nhập cơ hữu đàn, nhìn bên trong đang ở đàm luận nàng đề tài, lại không thể tránh né mà nhắc tới tư dật. Tống An Nhiên yên lặng mà tắt đi chim cánh cụt hào, chờ tới khi nào các nàng không lấy cười nàng, nàng tái xuất hiện đi. Lại nhìn thoáng qua văn phía dưới như thường lui tới nhiều ra một cái nước sâu như lôi, Tống An Nhiên không thể tránh né mà nghĩ tới tư giật hôm qua lời nói, hắn xác định đây là ở truy nàng mà không phải ở chọc nàng sinh khí. Hồi phục người đọc bình luận thời điểm, Tống An Nhiên cố ý mà nhảy vọt qua tư giật lưu lại nghị luận, chờ hồi phục xong, Tống An Nhiên tiếp tục gõ bàn phím đi. Bên kia, tư giật nhìn Tống An Nhiên bắt đầu hồi phục bình luận, nguyên bản còn chờ mong Tống An Nhiên sẽ như thế nào hồi phục hắn, nhưng nhìn đến đối phương lược quá chính mình thời điểm. Tư giật không khỏi mà ở trong lòng yên lặng nói, này khác nhau không khỏi quá rõ ràng, người khác tạp địa lôi là ngoa ngoa, hắn tạp nước sâu ngư lôi một câu đều không có. Không công bằng. Cho nên hắn đến vì chính mình tranh thủ đến công bằng mới là. Ngay sau đó, trực tiếp ở trên màn hình di động không ngừng mà điểm, thực mau, tin tức liền nhanh trong cấp Tống An Nhiên đã phát qua đi. Ông long Tống An Nhiên đặt ở trên bàn trà di động phát ra một tiếng chấn động. Tống An Nhiên chính chuyên tâm gõ chữ, hoàn toàn không để ý đến này một tiếng chấn động. Tư Dật ở thật lâu chưa từng thu được tin nhắn sau, lại tiếp tục đã phát một cái, cuối cùng thật lâu sau vẫn là không có hồi phục. Đang bận sao? Tư Dật ở trong lòng nghĩ, nhìn di động thượng vài điều tin nhắn, Tư Dật yên lặng mà thu hồi di động, bắt đầu tiếp tục xử lý công sự, chờ nàng vội qua sau sẽ hồi đi. Ngẫm lại cảm thấy có chút không yên tâm, ngay sau đó, Tư Dật lại biên tập một cái tin nhắn đã phát qua đi, theo sau mới an tâm mà làm khởi sự tình tới. Đêm khuya, Tống An Nhiên mã xong tự, đại đại duỗi một cái lười eo, nhìn chính mình viết nội dung, trên mặt thoáng hiện một mặt vừa lòng, vì bảo đảm không bị những người khác nhìn ra khác thường tới, nàng trực tiếp đem bên trong nữ chủ bối cảnh cấp sửa lại, không có nhận thân cái này phân đoạn, không có hậu trường nữ chủ ở giới giải trí không ngừng phấn thượng tình tiết, như vậy đọc lên cảm giác tựa hồ càng sảng. Sửa chữa trau chuốt một lần lúc sau, Tống An Nhiên bắt đầu trau chuốt đem vừa mới viết tam chương cấp thượng truyền đi lên, như vậy, nàng liền có 10 vạn bản thảo. Còn kém hơn 2 vạn bản thảo, khởi xuống tới đối với nàng tới nói còn xem như nhẹ nhàng. Đánh ngáp một cái, Tống An Nhiên tắt đi máy tính, đi tới phòng tắm rửa mặt một phen ra tới, cầm di động lên giường. Khai bình giải khóa, lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên chính là mười mấy điều tin nhắn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tin nhắn? Nghĩ, Tống An Nhiên điểm đi vào. Nhìn phía trên lóe sáng tên, Tống An Nhiên viết một chút khỏe miệng, sau đó bắt đầu nhanh chóng xem. Công bằng đối đãi, Văn Hạ mỗi điều nhắn lại đều hẳn là hồi. Không tính toán lý ta. Hy vọng ngày mai nhắn lại ngươi có thể cũng hồi ta một chút. Ngươi ở vội. Nếu vội, liền không quấy rầy ngươi, vội xong nhớ rõ cho ta phát cái tin nhắn, ta chờ ngươi. Xem xong này một ít không dinh dưỡng nói, Tống An Nhiên tắt đi màn hình di động chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại, Tống An Nhiên trong đầu lại nhớ tới câu kia nhớ rõ cho ta phát cái tin nhắn, ta chờ ngươi, nên sẽ không, thật sự vẫn luôn đang đợi đi. Tống An Nhiên có chút không xác định thầm nghĩ. Nghĩ, Tống An Nhiên cầm lấy di động, trở về một câu, vừa mới ở vội, hiện tại chuẩn bị ngủ. Như vậy hồi nói, đối phương thức thời điểm hẳn là sẽ không hỏi lại vừa mới nội dung đi. Phát xong lúc sau không ra 10 giây, Tống An Nhiên liền thu được Tư Dật hồi âm. Ân, ngủ ngon. Đơn giản 3 chữ, như Tống An Nhiên dự đoán như vậy cũng không có ở truy vấn, Tống An Nhiên ở tùng khẩu khí đồng thời, lại mạc danh mà cảm thấy trong lòng quái quái. Dần dần mà, Tống An Nhiên lâm vào mộng đẹp. Di động kia đầu Tư Dật lúc này còn đang nhìn Tống An Nhiên hồi hắn tin nhắn, nhẹ cong khóe môi, này có tính không lại là một loại tiến bộ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tống An Nhiên ở ăn bữa sáng khi, lại theo bản năng nhớ tới hôm qua phát sinh sự, dùng di động đổ bộ hậu trường, quả nhiên, thực mau liền thấy được Tư Dật ở Văn Hạ lui tới thân ảnh. Nghĩ đến hôm qua Tư Dật nói công bằng chi luận, Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại, theo sau ở Tư Dật lưu lại nhắn lại mặt trên nói câu cảm ơn. Hôm qua Trịnh Nhụy sự là ngươi thiết kế. Nhìn Tống An Nhiên buông di động, Đặng Nguyên ăn bánh mì hỏi. Xem như đi. Tống An Nhiên đáp. Hiện học hiện dùng học rất nhanh. Đặng Nguyên nghĩ hôm qua kia nghiêng về một phía lời nói, không khỏi mà liền nhớ tới lúc trước Trịnh Nhụy thiết kế Tống An Nhiên cảnh tượng, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Học hào sao? Tống An Nhiên hỏi lại, nhìn thoáng qua Đặng Nguyên. Cũng không tệ lắm. Đặng Nguyên gật gật đầu, cho nên ta nói, về sau thả rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân. Ngươi đắc tội nữ nhân đã đủ nhiều. Tống An Nhiên trong đầu hiện lên Đặng Nguyên tình sử, thật đúng là không nỡ nhìn thẳng, kia Tư Dật tựa hồ không cùng người truyền quá thai tiếng. Tưởng xong, Tống An Nhiên hận không thể gõ gõ đầu mình, nàng tưởng hắn làm cái gì, theo sau lập tức nói, ngươi ăn xong liền đi công ty đi, yêu cầu ôn tập ngày mai khảo thí nội dung. Nói xong, Tống An Nhiên đã đứng dậy hồi trên lầu đi. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Đặng Nguyên nhướng mày, nên trột dạ tựa hồ là hắn đi, An Nhiên nàng trột dạ cái gì? Tư thị đang ở mở họp chung các bộ môn giám đốc nhìn Tư Dật buổi sáng đến bây giờ cả người tản ra nhu hòa hơi thở, trong lòng đều không khỏi mà run rẩy. Vị này lao bản rốt cuộc gặp được cái gì chuyện tốt, thế nhưng có thể một sửa trước kia lạnh băng biểu tình. Bọn họ còn vẫn luôn cho rằng, Tư Dật trừ bỏ mặt vô biểu tình ngoại vẫn là mặt vô biểu tình. Đứng ở phía sau Lý Tô nhìn phía dưới giám đốc những cái đó không thể tin tưởng ánh mắt, trong lòng ám sảng, hắn biết Tư Dật như vậy cao hứng nguyên nhân nột. Loại này mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác thật đúng là rất đồng. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Tống An Nhiên nhật tử đều thập phần mà quy luật, bối thư, gõ chữ, khảo thí, Tống An Nhiên nhật tử quá phong phú cực kỳ. Chờ đến 14 hào một khoa khảo xong, lại đem yêu cầu tổn cảo cấp mã xong lúc sau, Tống An Nhiên tâm tình chợt chi gian thả lỏng. Kế tiếp chỉ còn lại có 17 hào, cùng số 22 hai khoa, mà viết văn kế tiếp một đoạn thời gian lại có thể hoàn toàn không cần suy xét. Nàng là có thể hoa trọng đại tâm lực đi tuyên truyền ngàn năm thần thoại. Ở buổi tối thỏa mãn ngủ một giấc lúc sau, Tống An Nhiên nên đón 15 hảo. Sáng sớm, chú luôn liền lái xe đi tới biệt thự, sau đó mang theo Tống An Nhiên trực tiếp hướng nhân vật nổi tiếng hội sở mà đi. Mà vừa thấy mặt, Nhạc Khê liền cấp Tống An Nhiên một cái đại đại ôm. Nhìn Tống An Nhiên có chút mờ mịt biểu tình, Nhạc Khê nói thẳng, lần này đến cảm tạ hạ ngươi tìm những phóng viên này, bởi vì giúp Trịnh Nhụy xóa trên mặt vết sẹo lúc sau, thiên nhiên mỹ gia liền tương đương với chính mình cho chính mình đánh một cái quảng cáo, gần nhất đặt hàng người là càng ngày càng nhiều, còn như vậy đi xuống, ta phía trước liên hệ mà mấy nhà thương trưởng quầy chuyên doanh liền phải có tác dụng. Nghe vậy, Tống An Nhiên lúc này mới minh bạch Nhạc Khê vì sao như thế kích động, nàng cũng chỉ là thử xem làm phóng viên để ra một câu thôi, khi đó nàng cũng không xác định Trịnh Nhụy sẽ nhắc tới thiên nhiên mỹ gia tên, lại không nghĩ rằng, Trịnh Nhụy thế nhưng để ra, còn mạnh mẽ đề cử. Cẩn thận tự hỏi Nhạc Khê ý tứ trong lời nói, Tống An Nhiên gật gật đầu nói, chỉ cần có dùng là được. Cũng là ngươi cấp phương thuốc chất lượng vượt qua thử thách. Nhạc Khê vũ mị cười, theo sau mới đưa đề tài dẫn vào chính đề, ngươi hôm nay là muốn tham gia cái gì hoạt động? Điện ảnh tuyên truyền, Lâm Đạo Triệu khai hội chiêu đãi ký giả thuyết minh kế tiếp lần đầu chiếu thời gian, còn có kế tiếp ta muốn đi một ít viện tuyến hoạt động giả dạng. Tống An Nhiên đáp. Tống An Nhiên nói xong, Nhạc Khê bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Tống An Nhiên trên mặt quần áo. Lúc này mới nói, hôm nay lễ chiếu đầu ta giúp ngươi phối hợp một chút, đến nỗi mặt sau viện tuyến, xuyên cùng loại ngươi hiện tại trên người xuyên cũng đủ rồi, đặng mãi mãi các nàng hẳn là vì ngươi chuẩn bị không ít. Nhạc Khê sở dĩ biết, cũng là vì nàng cùng Tưởng Lệ bọn họ giống nhau, trên người quần áo đều là cùng cái thiết kế phòng làm việc thủ công chế tác. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, những cái đó quần áo, thật là đủ rồi. Thức mau, Nhạc Khê liền đem Tống An Nhiên trang điểm xong, ở tiễn đi Tống An Nhiên cùng Chu Nôn lúc sau. Nhạc Khê lúc này mới nhớ tới, nàng giống như đã quên cùng Tống An Nhiên nói thiên nhiên mỹ gia đại ngôn sự. Bất quá cũng không có gì quan hệ, hiện tại còn kịp. Tiếp theo, chú Nôn mang theo Tống An Nhiên tới rồi Hoàn Thế Công Ty. Hoàn Thế Công Ty ngoại, lúc này cũng tụ tập không ít phóng viên, bọn họ là tới tham gia hội chiêu đãi ký giả. Đồng dạng, bọn họ ngồi canh ở bên ngoài cũng là vì kế tiếp tin tức làm chuẩn bị. Đương nhìn đến Tống An Nhiên xe khi, các phóng viên nháy mắt xuống tới. Tống An Nhiên, ngươi hôm nay là tới tham gia ngàn năm thần thoại hội chiêu đãi ký giả, cũng liền ý nghĩa ngươi sắp sửa cùng Cổ Lê gặp mặt, ở phía trước mấy ngày, ngươi cùng Cổ Lê hai tiếng trải rộng Internet, mặt sau có không có tin tức, có phải hay không ở cam chịu phía trước các ngươi phía trước sát ra hỏa hoa là vì Lăng Xê. Cái này phóng viên nhanh chóng hỏi, Tống An Nhiên cảm tình vấn đề thật đúng là không ít vong hưu sở chú ý. Một bên mấy cái phóng viên nghe thế vị hỏi như vậy, ánh mắt chợt sáng, bọn họ bị đã nhiều ngày ngàn năm thần thoại tin tức cấp tẩy não. Thật đúng là lập tức quên mất Tống An Nhiên thai tiếng vấn đề. Một cái khác phóng viên lập tức khiêng lên mịt rổ phổn tiếp tục dò hỏi, còn có phía trước về tư thị đại ngôn cốt sở tơ, nghe nói, tư thị tổng tài là vì ngươi mới tham gia lần này đại ngôn cốt sở tơ quay chủ, không biết cái này đồn đãi nhưng đối. Nghe phóng viên đằng trước vấn đề chính mình đề tài, Tống An Nhiên nghĩ, bình tĩnh trả lời nói, phía trước về ta cùng Cổ Lê thai tiếng, bất quá là có chút truyền thông bắt gió bắt bóng thôi, đến nỗi hay không Lăng Xê. Vấn đề này hẳn là hỏi một chút đưa tin truyền thông ta hay không có mua được bọn họ. Mà ta cùng tư thị tổng tài thai tiếng càng là không gió dậy sóng, kia trường quốc sở tơ là đã sớm chế định tốt tuyên truyền kế hoạch, cho dù không phải ta đại ngôn, tư thị tổng tài cũng sẽ tự mình ra trận. Tống An Nhiên nói xong, các phóng viên tức khắc bất đắc dĩ, Tống An Nhiên lúc này đáp, thật đúng là không thể bắt bẻ. Kia Tống An Nhiên ngươi tính toán ở khi nào suy xét người trung thân vấn đề đâu? Vẫn là nghe từ người trong nhà an bài. Phóng viên lập tức thay đổi một cái đề tài hỏi, bất quá bao gồm bọn họ ở đây mỗi người đấy mắt xem ra, Tống An Nhiên gả cho giới giải trí người tỷ lệ thật sự quá nhỏ, bất quá yêu đương nhưng thật ra không nhất định. Ta mới 19 tuổi, tạm thời không suy xét vấn đề này. Tống An Nhiên đơn giản sáng tỏ nói, nàng hiện tại tuổi chính là nàng đáp lại tốt nhất đạo cụ. Tống An Nhiên một hồi đã quên, các phóng viên càng là một, bọn họ thật đúng là quên mất Tống An Nhiên tuổi. Nhìn phóng viên không lời gì để nói bộ dáng, Tống An Nhiên tiếp tục nói. Nếu không có gì vấn đề nói, xin cho điều nói ra tới, ta thời gian không còn kịp rồi. Các phóng viên nhanh chóng hoàn hồn, trong đó một cái bay nhanh nói, về 3 ngày trước Trịnh Nhụy đánh đồng môn sư muội tin tức ngươi thấy thế nào? Này có phải hay không ở xác minh ngươi theo như lời Trịnh Nhụy không xứng cùng ngươi đặt ở cùng nhau là bởi vì Trịnh Nhụy nhân phẩm? Vấn đề này, các ngươi đợi lát nữa ở hội chiêu đãi ký giả thượng hỏi một chút vị này tiểu sư muội đi, nếu là nàng vô pháp trả lời, ta tới thế nàng nói. Tống An Nhiên nghe được Trịnh Nhụy tên có chút lãnh đạm, mà đem Tống An Nhiên nói nghe vào trong tai, các phóng viên cho nhau đối diện, như thế nào nghe Tống An Nhiên nói như vậy, lại có quan hệ với Trịnh Nhụy kính bạo tin tức. Ngay sau đó, cũng không lại dây dưa, tiếp tục nhắc lại mấy vấn đề sau liền cấp Tống An Nhiên tránh ra một cái nói, Tống An Nhiên hôm nay đã xem như đủ phối hợp, bọn họ vẫn là không cần đem người cấp cho bao. nhìn Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn thân ảnh tiến vào Hoàn Thế công ty, các phóng viên tu chỉnh một chút liền chuẩn bị vào bàn. Cổ Lê cùng Tống An Nhiên này đối vai chính đều đơn độc phỏng vấn qua, này cũng đủ. Một lát sau, Lâm Thanh mang theo toàn bộ đoàn phim diễn viên chính nhóm ngồi trên tin tức thính. Tống An Nhiên cũng thấy được dung nhan trên mặt kia tuy rằng có phân cái nhưng vẫn là rõ ràng năm ngón tay ấn, ánh mắt hơi trọn, 4 ngày đều còn không có hảo, hoặc là Trịnh Nhụy ngày đó xuống tay quá nặng, hoặc là chính là dung nhan chính mình cái tác. Cũng mặc kệ là nào một loại, đều biểu lộ một chút, nàng không nhìn lầm người. Dung nhan đã nhận ra Tống An Nhiên tầm mắt, lập tức hồi lấy một cái mỉm cười. Tống An Nhiên cũng đối với dung nhan gật gật đầu. Thức mau, hội chiêu đãi ký giả nghi thức bắt đầu rồi. Lâm đạo, phim nhựa muốn ở Tết âm lịch đương chiếu, hay không có cụ thể thời gian? Lễ chiếu đầu đại khái ở khi nào có thể cử hành? Các phóng viên trước hết bắt đầu khi, vẫn là chuyên nghiệp dò hỏi, hôm nay, Hoàn Thế công ty thỉnh bọn họ tới, vì chính là làm cho bọn họ nhiều hơn tuyên truyền điện ảnh, lại nói như thế nào, cũng đến cấp chút mặt mũi mới là. Tết âm lịch đương sẽ ở đại niên mùng một chiếu, cụ thể buổi diễn còn phải cùng một ít rạp chiếu phim hiệp thương. Đến nỗi lễ chiếu đầu là ở phiến tử quá thẩm lúc sau lại quyết định, đến lúc đó, ta sẽ cho các vị phát thư mời, cũng thỉnh vài vị đến lúc đó nhiều hơn cổ động. Lâm Thanh Trâm trước ngữ khí trả lời nói, kia cùng chỉnh cổ ngày chạm vào nhau, đối với phòng bán vé ngươi hay không có tin tưởng. Ta đối ngàn năm thần thoại có tin tưởng, nhưng là cũng tin tưởng chỉnh cổ cũng là một bộ thực tốt phiến tử. Hơn nữa, ta không cho rằng, phòng bán vé cũng không thể đại biểu một bộ phim nhựa tốt xấu. Kia đối với ngàn năm thần thoại diễn viên chính nhóm. Ngươi như thế nào đối lại đâu? Bọn họ đều là có linh tính diễn viên, bất quá cụ thể như thế nào, không phải xem ta như thế nào đối đãi, mà là người xem như thế nào đối đãi, ta cũng thực chờ mong người xem đối bọn họ đánh giá. Lâm Thanh đúng trọng tâm đáp. Kế tiếp mấy vấn đề, Lâm Thanh trả lời rất là vững vàng, các phóng viên căn bản là chọn không ra cái gì lôi trong lời nói tới. Phỏng vấn xong rồi Lâm Thanh, nguyên bản các phóng viên là muốn phỏng vấn Cổ Lê cùng Tống An Nhiên này đối nam nữ vai chính. Nhưng là bởi vì vừa mới ở ngoài cửa phỏng vấn quá, hơn nữa Tống An Nhiên nói, các phóng viên ánh mắt lại ngắm nhìn ở trong một góc dung nhan trên người. Dung nhan, về 4 ngày trước ngươi bị đồng môn sư tỷ Trịnh Nhụy sở đánh việc trong đó có phải hay không có cái gì nội tình? Dung nhan bị phóng viên đột nhiên mà tới vấn đề làm cho có chút không rõ, vô tội mà nhìn vấn đề phóng viên, sau đó thanh âm có chút hạ xuống nói, kia một ngày là ta chính mình hỏi sai rồi vấn đề mới có thể bị đánh, cũng không có cái gì chèn ép trong vòng nội tình. Hỏi nói bậy. Các phóng viên lập tức tiếp tục nói, kia một ngày ngươi rốt cuộc hỏi cái gì vấn đề? Phương tiện báo cho sao? Ta dung nhan thần sắc có chút do dự. Lúc này, Tống An Nhiên xen mồm nói, các vị phóng viên vẫn là đừng làm khó dễ dung nhan, Trịnh Nhụy làm tiền bối, lại như thế nào không đúng, nàng cũng không dám nói nhân ra nói bậy không phải. Tống An Nhiên ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình? Trong đó một cái phóng viên đôi mắt lập lòe một chút, từ vị trí thượng đứng lên dò hỏi. Bọn họ nhớ tới vừa mới Tống An Nhiên ở ngoài cửa tiếp thu phỏng vấn nói, dung nhan không hảo trả lời, nàng đến trả lời. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhẹ con khoe môi, môi đỏ khẽ mở nói, nếu là ta không đoán sai nói, đại khái là, Trịnh Nhụy ăn dung nhan tiểu sư muội giấm. Lần này, đem sở hữu các phóng viên tâm tư cấp câu động đi lên, ghen. Là có ý tứ gì? 106. Nghe Tống An Nhiên trả lời, không ít phóng viên không khỏi mà muốn cào ngực, không mang theo như vậy. Cho rằng có cái gì đại chiêu, kết quả bất quá là như vậy một câu khinh phiêu phiêu nói. Bất quá, thông qua Tống An Nhiên nói, tốt xấu cho bọn hắn nói rõ một cái con đường, các phóng viên màn ảnh nhắm ngay dung nhan má trái, đặc biệt kia còn tàn lưu hạ 5 ngón tay ấn, chụp ảnh các phóng viên đều không khỏi mà âm thầm lắc đầu, đều 4 ngày đều còn có dấu vết ở, này nhất chiêu đánh có bao nhiêu tàn nhẫn a? Mà ở phóng viên màn ảnh hạ, dung nhan lại ở lơ đãng chi gian đem chính mình mặt cấp che khuất. Này một cái hành động ở người xem trước mặt được đến không ít hảo cảm, đồng thời, ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau, trên mạng xuất hiện không ít dung nhan nói, mà Tống An Nhiên câu kia có lẽ là bởi vì dung nhan so nàng tuổi trẻ đi, tức khác trở thành không ít vong hữu nhiệt nghị kim câu. Mà lúc này, có một cái giới giải trí ấy bồ đại vê hảo cũng trực tiếp ở ấy bồ thượng phát biểu một cái động thái. Tống An Nhiên như thế hùng hổ doa người, Trịnh Nhụy rốt cuộc làm gì? Cầu cương đại phóng viên giải trí nhóm bái một bái phóng viên giải trí báo xã. Phía trước Tống An Nhiên công nhiên khiển trách Trịnh Nhụy thời điểm liền có thể nhìn ra Tống An Nhiên đối Trịnh Nhụy chán ghét, gần đoạn thời gian càng là có thể nói, Tống An Nhiên một có cơ hội đều sẽ dẫm nhất dẫm Trịnh Nhụy, như vậy hành động thoạt nhìn, không khỏi sẽ làm người cảm thấy Tống An Nhiên có chút không đủ đại khí, có người thậm chí cảm thấy Tống An Nhiên là bởi vì ghi hận lúc trước Trịnh Nhụy chèn ép chuyện của nàng mà mượn cơ hội sinh sự, nhưng ta lại không cho là như vậy. Tống An Nhiên thân phận bối cảnh mọi người đều biết, nếu thật sự ghi hận Trịnh Nhụy, lấy ra thế bối cảnh áp một áp, làm giới giải trí phong sát Trịnh Nhụy kia không phải một giây sự, nhưng Tống An Nhiên lại tận hết sức lực làm thấp đi Trịnh Nhụy, này trong đó căn nguyên liền đáng giá suy nghĩ sâu xa, nhất phía chính phủ nguyên do chính là bởi vì Tống An Nhiên bạn tốt Tần Tình cùng Tống An Nhiên nhân xuyên qua kết duyên, càng là Tống An Nhiên công khai thừa nhận bạn tốt, lại giờ. Dây tử thế kỷ tới rồi hoàn thế, vấn đề là, tới rồi hoàn thế lúc sau, Tần Tình còn có thể biểu diễn thế kỷ niên độ đại điện ảnh, này nội tình liền không nói nhiều, nhưng lại là có thể thấy được Tống An Nhiên đối bạn tốt Tần Tình trợ giúp, cho nên cuối cùng, ta phải ra kết luận, Trịnh Nhụy nhất định là làm cái gì cùng lắm thì sự, mới có thể làm Tống An Nhiên vì bạn tốt Tần Tình không đăng giá, thậm chí nhiều lần ở truyền thông gọi nhịp Trịnh Nhụy, trong đó một nguyên nhân, chỉ sợ là muốn khiến cho truyền thông chú ý đi. So với đề tài, gần đoạn thời gian có ai đề tài độ có thể so sánh Tống An Nhiên cao đâu. Cho nên làm Tống An Nhiên nhất trung thực tiểu thiên sứ chi nhất, kêu gọi cường đại giải trí các phóng viên hỗ trợ bái một bái Trịnh Nhụy cùng Tần Tình chi gian ân oán, lấy viên Tống An Nhiên kỳ vọng. Như vậy một trường xuyên xuống dưới, ta xem đã hiểu, bác chủ là Tống An Nhiên fan náo tàn. Ta cũng duy trì cầu bái Trịnh Nhụy cùng Tần Tình chi gian ân oán, đều lâu như vậy, đều vẫn còn bái ra một cái đoạt bạn trai, không giống cường đại phóng viên giải trí. Ta cảm thấy Tống An Nhiên lao năm Trịnh Nhụy có thể hay không có chút hùng hổ do người, nàng chính mình cũng nói qua, kia Trịnh Nhụy là tiền bối không phải sao. Ta đảo cảm thấy Tống An Nhiên thực ngay thẳng, có cái gì nói cái gì. Kiến nghị những cái đó nói Tống An Nhiên hùng hổ dọa người người đi ôn lại một chút Tống An Nhiên cùng quốc tế siêu sao Hồng Thanh ảnh hậu cùng nhau tiếp thu phỏng vấn video, kia ứng đối kia kêu một cái xuất sắc, đối lập một chút Tống An Nhiên đối Hồng Thanh cùng với Trịnh Nhụy thái độ, lập thấy cao thấp. Ta cũng ở chỗ này kêu gọi cầu bái, gợi lên chúng ta lực chú ý, không thể cứ như vậy không có bên dưới. Nương Tống An Nhiên nhiệt độ, nay thấy bộ thực mau đã bị điểm tán thượng 10 vạn. Bình luận càng là vài vạn, mặc kệ có hay không bị này thấy bổ phóng viên cùng báo xã cũng bị này cường đại chú ý lượng cấp kinh tới rồi. Này Tống An Nhiên thật đúng là có kêu gọi lực A. Nghĩ, không ít truyền thông ma quyền soàn soạt mà bắt đầu tìm kiếm mấy năm trước Tần Tình cùng Trịnh Nhụy chi gian ân oán, dù sao cha không tới lại là một cái đại tin tức, cớ sao mà không làm đâu. Nguyên bản cũng đã muốn có điều động tác các phóng viên, lúc này, động tác càng là nhanh chóng bắt đầu triệu tập chính mình nhân mạch tuần tra lúc trước cùng Trịnh Nhụy. Tần Tình cùng với Hòa Gia Trạch này ba người có quan hệ bất luận cái gì một cái tin tức, có chút truyền thông càng là số tiền lớn treo giải thưởng làm người cung cấp tin tức. Người nhiều lực lượng đại, này một cha, thật sự có người cha ra một chút đồ vật ra tới. Ngày thứ hai, tin tức đầu để ra tới. Tần Tình cùng Trịnh Nhụy sự kiện đệ nhất phát, Tần Tình từng mang thai sinh con. Hư hư thực thực cùng Hòa Gia Trạch kết quá hôn. Tin tức chủ đề vừa ra, nhanh chóng xâm nhập mọi người tầm nhìn, ở tin tức chung. Cái này phóng viên dán ra Tần Tình từng lớn bụng ảnh chụp, còn có bác sĩ khám bệnh sinh hạ hài tử ký lục, mà hài tử phụ thân kia một lan, viết chính là Hòa Gia Trạch tên. Cái này nguyên liệu một bị tin nóng ra tới, tức khắc chi gian, mọi người đều là kinh ngạc, Tần Tình kết quá hôn vấn đề này không tính, vấn đề là Tần Tình sinh quá hài tử. Mấy năm gần đây, một chút tin tức cũng chưa để lộ ra tới a. Hơn nữa, đứa nhỏ này ở đâu? Tần Tình kết hôn sinh con, là cùng Hòa Gia Trạch. Kia Hòa Gia Trạch ra thai nạn xe cộ lúc sau, hài tử đi đâu? Số một số thời gian, Hòa Gia Trạch xảy ra chuyện kia hội, hài tử đã sinh ra. Hơn nữa khi đó Tần Tình còn không có xuất đạo. Chủ yếu là hài tử đâu? Chẳng lẽ Tần Tình đem hắn đưa đến nước ngoài, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chưa thấy Tần Tình phơi quá hoa, này che giấu thật đúng là đủ thâm. Tống An Nhiên để Trịnh Nhụy đối Tần Tình đã làm sự là phải nhớ giả bỏ Trịnh Nhụy đúng không? Chính là vì cái gì bái ra tới chính là Tần Tình liêu. Tống An Nhiên có điểm mất nhiều hơn được a. Ngao ngao ngao, Tống An Nhiên chán ghét Trịnh Nhụy, ta cũng chán ghét, vì cái gì không bái điểm Trịnh Nhụy hắc liêu đâu. Trên mạng bởi vì Tần Tình hài tử sự tình nổ tung nổi, mỗi người đều suy nghĩ Tần Tình hài tử rốt cuộc ở đâu. Vì cái gì không xuất hiện. Cũng có fans ở khiển trách Tần Tình loại này giấu giếm hành vi, bọn họ làm Tần Tình fans nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không rõ Tần Tình hành trình, không ít người ở suy đoán Tần Tình có phải hay không bởi vì Hòa Gia Trạch chết không thích hài tử. Tần Tình từng kết hôn sinh con đề tài nhanh chóng áp xuống Trịnh Nhụy tát hai dung nhan cùng Tống An Nhiên chân giẫm Trịnh Nhụy tin tức, lập tức bước lên đầu đề. Đối với người khác không chú ý chính mình đánh người chuyện này đối với Trịnh Nhụy tới nói, vốn là nên vui vẻ, chính là biết tin tức là về Tần Tình hài tử đề tài, nàng lại cười không nổi. Tập. Đạo diễn nhìn Trịnh Nhụy ở quay chụp chung vẫn luôn xuất thần, có chút đau đầu hô một câu, theo sau nói, Trịnh Nhụy, một màn này ngươi trước nghỉ ngơi hạ, điều chỉnh tốt trạng thái, tới, tiếp theo mạc chuẩn bị. Nghe vậy, Trịnh Nhụy có chút mệt mỏi về tới nghỉ ngơi khu, ngồi xuống dưới, Trịnh Nhụy liền nhịn không được xoát nổi lên di động, muốn nhìn xem Tần Tình mới nhất động thái, lúc trước sự tình không có gì chứng cứ, nàng lại ở sợ hãi công chúng đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng nàng. Nếu là phía trước nàng, có thể ngạo khí nói hết thảy đều là Tần Tình vu oan giá họa, chính là hiện tại nàng, lại không xác định, Tần Tình có nhân khí, có Tống An Nhiên như vậy quyền quý thiên kim làm hậu thuẫn, các nàng trong tay lại không biết hay không nắm giữ cái gì chứng cứ. Nàng cảm giác hiện tại chính mình giống một cái dê con, từng bước một mà đi vào Tống An Nhiên cùng Tần Tình bấy dập. Ở lần đầu tiên Tần Tình cùng Tống An Nhiên tới bệnh viện ngày ấy, Tần Tình ở nàng bên thai lời nói, ở vô số ban đêm đều sẽ ở nàng trong lòng hiện lên. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Liền giống như lúc trước Hòa Gia Trạch sau khi chết kia vô số ban đêm. Tần Tình, vì cái gì nàng xem ở Hòa Gia Trạch phân thượng nàng buông tha nàng một con ngựa còn muốn gắt gao dây dưa. Tống An Nhiên, vì cái gì muốn tham cùng tiến chuyện này, làm Tần Tình có truy tung cơ hội. Nghĩ đến chính mình tài khoản thượng đã tập kết tốt tiền, Trịnh Nhụy tâm tư lực động, vẫn luôn suy nghĩ lâu như vậy ý niệm, nên thực thi, dù sao bị các nàng tuân ra tới, nàng cũng đã không có đường lui, còn không bằng đua một lần. Trong lòng tính toán, Trịnh Nhụy tâm tư chậm rãi yên ổn xuống dưới, ánh mắt lại đầu hướng trên mạng về Tần Tình hài tử tin tức, ánh mắt lạnh lùng, mang theo Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch máu hài tử, sao có thể còn có thể tồn lưu tại trên đời. Dưới ánh nắng làm nổi bất hạ, Trịnh Nhụy sắc mặt có vẻ có chút dữ tợn cùng khủng bố. Lúc này, Tư Dật căn cứ Tần Tình trong tay đi điều tra tư liệu cũng bắt được Trịnh Nhụy tài khoản xuất nhập đăng ký, ánh mắt lại dừng hình ảnh ở Trịnh Nhụy lần này so thượng một lần càng vì tuyệt bút tiền thượng. Cha ra mấy năm trước kia số tiền hối nhập cái nào tài khoản sao? Tư Dật mở miệng do hỏi, đối với Trịnh Nhụy này số tiền, hắn tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Còn không có, đối phương thiết trí hết nợ hộ phòng truy tung, muốn điều tra ra khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Bị hỏi công nhân một bên đôi tay ở trên bàn phím đánh, một bên đáp. Liên ở hắn trả lời xong ngay sau đó, trên máy tính đột nhiên có một đạo ánh đèn cực có chớp động, tên này công nhân thần sắc tức khắc trở nên nghiêm túc, tay động càng thêm nhanh, hắn không nghĩ tới đối phương trừ bỏ phòng truy tung ngoại, còn có phản truy tung, cảm giác được nguy cơ, công nhân nhanh chóng triệu tập chính mình đồng bạn, thực mau, toàn bộ văn phòng yên tĩnh mà chỉ có thể nghe được bàn phím đánh thanh âm. Tư Dật đứng ở một bên cũng lặng lặng chờ đợi. Xong việc sau, công nhân nhìn về phía Tư Dật nói, tổng tài, cái này tài khoản tuyệt đối có vấn đề. Đề cập tới rồi ngoại cảnh, đối phương trong tay cũng có kỹ thuật cao siêu hacker, thoạt nhìn không giống như là bình thường tư nhân tài khoản hoặc là công ty tài khoản. Đúng lúc này, một khắc danh công nhân tra xong tư liệu, nói thẳng, này tựa hồ là ngoại cảnh một sát thủ tổ chức tài khoản, ở nước ngoài một sát thủ diễn đàn xuất hiện quá. Nghe vậy, Tư Dật ánh mắt gia tăng, nửa ngày, tiếp tục nói, chuyện này, các ngươi trước bông. Loại này thời điểm đã không phải đám công nhân này có thể tiếp tục tra đi xuống. Ở sửa sang lại Tân bắt được tư liệu lúc sau, Tư Dật liên hệ Tống An Nhiên. Tân tình sự có Tân phát hiện. Điện thoại một chuyển được, Tư Dật liền nói thẳng. Tống An Nhiên vừa nghe, có chút không do nói, Tân tình sự. Ta có làm ơn ngươi hỗ trợ. Là ta nghĩa vụ hỗ trợ, rất quan trọng sự, hy vọng ngươi có thể lại đây. Tư Dật ngắm nhìn phương xa, thanh âm hơi thấp. Cái gì địa điểm? Phương tiện ta mang cá nhân cùng nhau sao? Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là đáp, tuy rằng không cầu Tư Dật hỗ trợ. Nhưng Tư Dật trong tay đã có kết quả, đỡ tốn công sức, đi một chuyến cũng không có gì quan hệ. Tư thị. Ân. Tống An Nhiên đáp, theo sau cắt đứt điện thoại. Muốn đi đâu? Tần Tính nghe Tống An Nhiên nói xong điện thoại, có chút nghi hoặc, Tống An Nhiên đi chỗ nào yêu cầu mang lên nàng. Tư thị. Một lát sau, Tần Tình cùng Tống An Nhiên đi tới Tư thị, từ Lý Tô tự mình đón hai người tới tổng tài văn phòng. Đại Tống An Nhiên cùng Tần Tình ngồi định rồi, Tư Dật trực tiếp đem trong tay tư liệu đưa cho Tống An Nhiên. Trịnh Nhụy tài chính lưu động, các ngươi tạm thời từ bỏ chính là hảo, để tránh rút dây động rừng, bọn họ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Tư Dật nhắc nhở nói truyền vào Tống An Nhiên mi mắt, Tống An Nhiên bắt đầu nghiêm túc mà nhìn trong tay Tư Dật cung cấp tư liệu, xem xong sau đem tư liệu đưa cho Tần Tình. Tần Tình xem xong, toàn bộ sắc mặt đều đã xảy ra biến hóa, theo sau trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn Tư Dật, này đó đều là thật sự. Tư Dật nhìn Tần Tình, lãnh đạm gật gật đầu. Tần Tình trên mặt tràn ra một mạt cười khổ, ngoại cảnh sát thủ tổ chức, khó trách ngay lúc đó cảnh sát điều tra không ra, khó trách Trịnh Nhụy như vậy không có sợ hãi, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, Tần Tình nói thẳng, kia đem này phân tư liệu nộp lên, có thể không thể chứng minh Trịnh Nhụy từng. Chỉ sợ không thể, nay tài khoản hay không là sát thủ tổ chức ngươi không thể khẳng định, chuyện này đề cập đến nước ngoài, hơn nữa lúc trước chuyện của ngươi đã kết án, quốc nội cảnh sát đại khái cũng vô pháp thụ lý. Tư Dật nhàn nhạt phân tích nói, ngay sau đó, đem mặt khác một phần tư liệu đưa cho Tần Tình, đây là Trịnh Nhụy sắp tới một cái khác tài khoản tư bản lưu động, xem này số lượng là chuẩn bị lại lần nữa cấp cái kia ngoại cảnh tổ chức, rất có khả năng, nàng đem mục tiêu đầu hướng về phía các ngươi. Liên ở Tư Dật giọng nói rơi xuống thời điểm, Tư Dật bàn làm việc thượng di động vang lên, nhìn mặt trên tên, Tư Dật đối với hai người chào hỏi, liền trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại. Đương nghe rõ điện thoại kia đầu nói chút gì đó thời điểm, Tư Dật ánh mắt trở nên sâu thẳm, như hổ sâu giống nhau liếc mắt một cái vọng không đến đế. Ngước mắt, nhìn về phía Tống An Nhiên, hiện tại không phải khả năng, là nhất định. Vừa mới tin tức truyền đến, nàng lại một lần cấp cái kia tài khoản hối vào một tuyệt bút tài chính. Là thượng một lần gấp 2, nói cách khác, lần này sát thủ tổ chức mục tiêu, là các ngươi hai cái. Nghe được lời này, Tần Tình đồng tử co rụt lại, nhìn về phía bên cạnh Tống An Nhiên, là nàng liên lụy Tống An Nhiên sao? Tống An Nhiên lại là một mặc, theo sau cười lạnh, nàng còn tưởng lại dùng loại này chiêu số, sẽ không sợ đêm đường đi nhiều đâm tường sao. Chuyện này ta sẽ nói cho nhà ngươi người. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên biểu tình, đáy mắt hiện lên một mặt không tán đồng. Tống An Nhiên nghe vậy nhìn về phía Tư Dật, ánh mắt cùng Tư Dật đối diện, nửa ngày, lại bại hạ trận tới, hiện tại loại tình huống này, tựa hồ chỉ có thể dựa vào trong nhà. Tống An Nhiên đáy mắt hiện lên một mặt đen tối, thật đúng là vô lực a. Trong chốc lát sau, Tống An Nhiên, Tần Tình cùng với Tư Dật ba người đi tới Đặng gia. Tống Đặng hai nhà người đều ở, hai nhà người ngồi vây quanh ở trong phòng khách, nhìn vào cửa ba người, rất có một loại tam đường hội thẩm ý vị. Đặng lao ra tử ánh mắt ở Tống An Nhiên trên người quét quét, theo sau tầm mắt dừng ở Tần Tình trên người, ngươi chính là Tần Tình. Ân, ta là Tần Tình. Tần Tình ở tự giới thiệu thời điểm, cố ý mà cung kính cong thân thể. Nói đi, ngươi cùng Trịnh Nhụy chi gian sở hữu ân oán, cũng phải nhường ta nhìn xem, nhà ta An Nhiên vì ngươi chọc phải như vậy phiền toái có đáng giá hay không. Đặng lao ra tử trầm giọng nói, ai có thể biết bọn họ từ Tư gia được đến tin tức thời điểm là cỡ nào khiếp sợ. Không chỉ có là Tống An Nhiên ở bọn họ không biết thời điểm chọc hạ lớn như vậy phiền toái, càng có chính là, Tống An Nhiên từ đầu tới đuôi cũng chưa tìm kiếm quá bọn họ trợ giúp, bọn họ biết chuyện này thế nhưng vẫn là từ người ngoài trong miệng biết đến. Cái này làm cho hắn cái này làm ra trưởng nên có bao nhiêu tâm tác. Mà ở đối Tần Tình nói chuyện kia một cái trước mắt, Đặng lao gia tử cũng hung hăng quát Tống An Nhiên liếc mắt một cái, rất đơn giản ý tứ chính là đợi lát nữa lại tìm Tống An Nhiên tính sổ. Tống An Nhiên cảm giác được tầm mắt, khoe miệng nhấp căng thẳng, theo sau có chút lo lắng mà nhìn về phía Tần Tình. Tần Tình kia sự kiện là nàng trong lòng thâm hậu nhất đau, nói lại lần nữa, nàng có thể thừa nhận được sao? Tần Tình quay đầu lại nhìn Tống An Nhiên lo lắng tầm mắt, hồi lấy cười. Thở nhẹ một hơi, bắt đầu chậm rãi khẩu thuật nói, đã nói ra một lần, nói lại lần nữa kỳ thật cũng không có gì, mà nàng càng minh bạch, trước mắt này nhóm người là nàng có thể báo thủ rửa hận mấu chốt. Nàng ấy nấy đem Tống An Nhiên xả tiến vào, nhưng đến bây giờ, nàng không hối hận, bởi vì, nàng không biết, trừ bỏ Tống An Nhiên, còn có ai có thể giúp nàng. Từng đối Tống An Nhiên thổ lộ quá hết thảy, lại lần nữa bắt đầu ở Tống Đặng hai nhà người trước mặt lại lần nữa nói ra. Nguyên bản Tống Đặng hai nhà người cũng là một vị hai nữ nhân chi gian có thể có cái gì đại ân oán, này nói xong, lại nhìn Tần Tình biến hồng hốc mắt, ở đây mấy người phụ nhân cũng đỏ hốc mắt, các nàng đều là sinh quá hài tử nữ nhân, đương nhiên biết một cái hài tử đối một cái mâu thân tới nói ý nghĩa cái gì. Mà các nam nhân cũng trầm mặc xuống dưới, này Trịnh Nhụy quả thực chính là phát rồ. Cuối cùng, Đặng lao gia tử dẫn đầu lên tiếng nói, đêm nay, ngươi cùng An Nhiên trước tiên ở trong nhà trụ hạ, như thế nào xử lý, chúng ta thương lượng lượng. Chuyện này ta lão gia tử bảo đảm, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cảm ơn Tần Tình khóc không thành tiếng nói. Theo sau, Đặng lão gia tử mang đi ở đây nam nhân, Tần Tình bị Tưởng Lộ đưa tới phòng cho khách trấn an, mà An Nhiên cũng bị Tưởng Lệ cấp mang đi. Mấy ngày này xem ngươi ở truyền thông trước mặt biểu hiện, bà ngoại thực lo lắng, hiện tại biết đến nguyên nhân, bà ngoại muốn cùng ngươi nói một câu ngươi làm thực hảo, nhưng ngươi lại lựa chọn sai lầm phương thức, làm ra như vậy sự người đừng cho rằng bọn họ sẽ sửa hảo. Nếu không phải lần này Tư gia kia tiểu tử cùng chúng ta lộ ra tin tức, ngươi là tính toán giấu giếm đi xuống, chờ đến đã xảy ra chuyện mới làm chúng ta biết không? Tưởng Lệ nghiêm khắc đối với Tống An Nhiên nói, đây là Tưởng Lệ lần đầu tiên đối với Tống An Nhiên lộ ra như vậy biểu tình. Ta phía trước không nghĩ tới quá Trịnh Nhụy sẽ làm như vậy. Tống An Nhiên thấp giọng đáp, trong thanh âm cũng mang theo một mạt xin lỗi, làm bà ngoại vì ta nhọc lòng thật sự là quá không nên. Tống An Nhiên đích xác không nghĩ tới quá Trịnh Nhụy sẽ lại lần nữa sử dụng mướn hung giết người này đơn giản thô bạo phương pháp, lúc này đây nếu không phải Tư Dật, nàng khả năng còn ở vì chính mình đi bước một mà đem Trịnh Nhụy dẫn vào bẫy dập mà cảm thấy đắc chí, cuối cùng không chỉ có không giúp được Trịnh Nhụy, ngược lại còn bồi chính mình. Tống An Nhiên cũng ở trong lòng bắt đầu phản tỉnh chính mình, tới trên thế giới này, hết thể quá thuận lợi phải không? Sự nghiệp thượng vẫn chưa có cái gì thực chất thượng trở ngại, còn có này đó ở sau lưng sủng nịch chính mình thân nhân. cho nên, nàng trở nên kiêu ngạo lên, cho rằng dựa vào chính mình là có thể đủ giải quyết phiền toái, chính là trên thực tế đâu, nàng hành vi thật sự là ngu xuẩn. Thật là quá không nên. Tường Lệ búng búng Tống An Nhiên cái chán, may mà lần này phát hiện sớm, ngươi không xảy ra chuyện gì, bằng không ta sau khi chết nơi nào có thể diện đi gặp ngươi cha mẹ. Nghe vậy, Tống An Nhiên biểu tình một mặc. Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, Tường Lệ cho rằng nàng là ở nhận sai, tiếp tục nói, trừ bỏ chuyện này, còn có gạt chuyện của chúng ta sao? Chúng ta thật sự không nghĩ về sau từ người khác trong miệng mới có thể biết chuyện của ngươi. Nghe được lời này, Tống An Nhiên đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo lưu quang, một cái khác bí mật đề cập đến thân phận của nàng, nàng không thể nói cho bọn họ. Thu liêm tâm tư, Tống An Nhiên mở miệng thẳng nói, không có gì sự. Sẽ không lại làm bất luận cái gì nguy hiểm sự. Ân. Tường Lệ nghe thế câu bảo đảm tâm hơi hơi an, bất quá nàng vẫn là tính toán làm Đặng Nguyên nhiều nhìn An Nhiên một chút, An Nhiên có đôi khi thật đúng là làm nàng nhọc lòng, quá độc lập. Lúc này, Đặng Lao Gia Tử thư phòng nội Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử hai người ngồi, dư lại mấy nam nhân đều thẳng tắp đứng. Đặng Lao Gia Tử đem ánh mắt trước đầu hướng về phía Tư Dật, chuyện này là ngươi phát hiện. Có thể cùng chúng ta nói nói cụ thể tình huống sao? Tư Dật nghe vậy gật gật đầu, theo sau đem chính mình trong tay sở hiểu biết đồ vật nhất nhất trần thuật. Nghe xong lúc sau, Đặng Lao Gia Tử nhìn về phía một bên Tống Ngạn, cầm tài khoản ngươi đi điều tra một chút, nhìn xem rốt cuộc này sát thủ tổ chức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Ngạn có cùng nước ngoài sát thủ tổ chức giao tiếp kinh nghiệm, chuyện này giao cho nàng nhất thích hợp bất quá. Ân. Tống Ngạn gật đầu, đôi mắt có chút sâu thẳm, sát thủ tổ chức, thật đúng là xảo. Đặng Lao Gia Tử nói xong, Tống Lao Gia Tử đáy mắt cũng phiếm một đạo hàn ý, ở tinh phong huyết vũ chung sống qua quân nhân hơi thở vào lúc này nhìn một cái không sót gì, làm hắn tức giận không chỉ là An Nhiên trở thành sát thủ tổ chức mục tiêu, còn có này giết người tổ chức thế nhưng ở Hoa Hạ quốc nội gây sóng gió. Tân tình sự là cùng nhau, này giấu ở sau lưng còn không biết có bao nhiêu. Trừ bỏ điều tra rõ này sát thủ tổ chức lai lịch, cũng yêu cầu an bài người bảo hộ An Nhiên, lần trước An Nhiên bị tập kích ta liền vẫn luôn suy nghĩ. Hiện tại xem ra càng cần nữa. Đặng Lao Gia Tử nói xong, nhìn về phía Tống Lao Gia Tử, này bảo tiêu người được chọn, người đấy lòng tương đối nắm chắc, cũng giao cho ngươi. Ân. Tống Lao Gia Tử gật gật đầu. Cuối cùng, Đặng Lao Gia Tử lại cấp ở đây người phân phối nhiệm vụ lúc sau, trận này ngắn ngủi hội nghị mới tạm thời kết thúc. Nay một cái ban đêm, chú định ám lưu dũng động. Xa ở Đại Dương ở ngoài Mỹ Đế, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người tư liệu cũng trình ở một sát thủ đoàn đội trước mặt. Lần này lại là cái kia Hoa Hạ minh tinh. Trong đó một sát thủ khó đọc nói. Đúng vậy, thượng một lần sát cái trẻ con thật không khiêu chiến lực, đều không cần chúng ta ra tay. Lần này nhưng thật ra thay đổi hai vị nữ minh tinh, đều là công chúng nhân vật, muốn thoát thân cũng không đơn giản, bất quá, có khiêu chiến. Nói, tên này sát thủ chậm rãi cầm lấy hai người tư liệu nhìn lên. Đang xem Tần Tình tư liệu thời điểm, thập phần nhanh chóng mà liền sẽ qua, nhưng đến Tống An Nhiên thời điểm, ánh mắt lại dừng lại. Sau đó thập phần ngạc nhiên mà tiếp đón chính mình đồng bạn lại đây, chỉ vào Tống An Nhiên cùng Tống Ngạn cùng nhau chụp ảnh ảnh chụp nói, vị này nữ tinh là vị kia thiếu úy, không nên nói là trung úy muội muội đâu. Tống Ngạn, một khắc danh sát thủ cũng kinh ngạc nói, sau đó nghiêm túc mà nhìn Tống An Nhiên ảnh chụp, theo sau cười nhạo một tiếng nói, lớn lên đảo rất xinh đẹp, phía trước tảng cũng khá tốt, không biết đến lúc đó, vị này Tống tiểu thư xảy ra chuyện lúc sau, trung úy có thể hay không hận đến giết chúng ta. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo chơi. Mặt khác sát thủ nhóm ồn ào mà cười. Bọn họ sẽ không quên bọn họ từng ở Tống Ngạn trong tay ăn xong mệt, lần này có thể tìm trở về, cũng không tồi sao. Mà trong đó một sát thủ nhìn cái bàn tư liệu, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên xuống lầu thời điểm, chính nhìn đến Tần Tình cùng chính mình tiểu cháu trai chơi chính vui vẻ, nhìn Tần Tình nhìn chằm chằm Đặng Nghị kia từ ái biểu tình, Tống An Nhiên tâm không khỏi mà một trận xúc động. Tần Tình ở hài tử sau khi sinh lại chứng kiến hắn tử vong. Cái loại cảm giác này so nàng cảm giác được muốn thống khổ vài lần đi. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, Tần Tình ôm Đặng Nghị quay đầu, nhìn Tống An Nhiên cười cười, ngươi cái này cháu trai lớn lên cùng ngươi thật sự có 7-8 phần tưởng tượng, bất qua ánh mắt chi gian so ngươi nhiều vài phần anh khí, lớn lên về sau nhất định là cái tuấn nam, không biết muốn mê đảo nhiều ít nữ nhân. Ngươi hiện tại tưởng này đó có thể hay không có chút quá xa. Tống An Nhiên nhìn Tần Tình ánh mắt bên trong nhu ý, câu môi cười. Tiểu hài tử lớn lên thực mau đâu. Tần Tình cảm khái nói, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đau buồn, hơi túng lướt qua. Tống An Nhiên đi đến Tần Tình trước mặt, sờ sờ Đặng Nghị đầu. Cô. Đặng Nghị đối với Tống An Nhiên vươn tay, khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra một màn sán lạn mỉm cười. Tống An Nhiên cười tiếp nhận, ở Đặng Nghị trên mặt lưu lại nhẹ nhàng mà một hôn. Lúc này, Tưởng Lệ cùng Tưởng Lộ hai người từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cô chất hai thân mật bộ dáng, hiểu ý cười, lại đây ăn cơm sáng đi. Đều chờ ngươi một người đâu. Nghe vậy, Tống An Nhiên hướng một cái khác phương hướng nhìn lại, trong nhà một đống nam nhân chính chỉnh chỉnh tề tề mà ở bên kia nhìn mấy người. Tống An Nhiên ánh mắt đối Thượng Tư Giật, nhìn hắn trong ánh mắt lưu chuyển lưu ý, trong lòng hơi đốn, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên trong mắt kinh ngạc, đôi mắt mỉm cười, hắn thực may mắn tối hôm qua lưu lại, cho nên có thể nhìn đến Tống An Nhiên như vậy nhu tình một màn, đây là đối người nhà độc hữu, kia khi nào nàng cũng có thể như vậy đối hắn thời điểm, có phải hay không đại biểu cho nàng đem hắn trở thành thân cận người đối đãi? Tư Giật cảm thấy chính mình tiếp theo đoạn mục tiêu có phải hay không nên chế định thành làm Tống An Nhiên ôn nhu đối đãi chính mình. Thức mau, top 5 top 3 người đều ngồi xuống bàn ăn phía trên, tất cả mọi người ngồi trên lúc sau, mới phát hiện người thật sự không ít. Trên bàn cơm một mảnh an tĩnh, chỉ có Đặng Nghị thường thường chỉ huy Tống An Nhiên giọng trẻ con, nhưng lại lưu chuyển một màn tấm áp. Một màn này, làm Tần Tình đáy lòng hơi hơi mà có chút cảm động, nàng thật sự cảm tạ Tống An Nhiên, cảm kích Tống An Nhiên cho nàng sinh hoạt mang đến hết thảy thay đổi. Nếu vừa mới nhận thức Tống An Nhiên kia hội, nàng tiếp cận nàng là mục đích không thuần, nhưng trải qua phía sau như vậy nhiều chuyện, nàng sớm đã đem Tống An Nhiên trở thành là chí giao hảo hữu. Chờ thù báo xong rồi, nàng sẽ buông trong lòng hết thể tạp niệm, vì Tống An Nhiên mà sống. Bữa sáng qua đi, đoàn người như thường lui tới giống nhau đi làm, lưu lại người là Tống Lao Gia Tử, Đặng Lao Gia Tử, Tưởng Lệ, Khương Viện, Đặng Nguyên cùng với Tư Dận. Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử thực mau liền cầm tay đi vào thư phòng. Nhìn hai người không để ý tới chính mình liền rời đi, Tống An Nhiên trong lòng hơi bất đắc dĩ, hai vị này là sinh khí. Tường Lệ nhìn Tống An Nhiên biểu tình, nói thẳng, đừng để ý đến bọn họ, chờ bọn họ nguôi giận liền không có việc gì. Ta còn là đi một chuyến đi. Đem trong tay Đặng Nghị còn cấp Khương Viện, Đặng Nguyên tẩu tử, Tống An Nhiên hướng thư phòng mà đi. Tống An Nhiên sau khi đi, Đặng Nguyên đâm đâm bên cạnh Tư Giật thân mình, ngươi không cần đi làm sao. Tuy rằng biết lần này là Tư Giật giúp đại ân. Nhưng là nhìn cái này sói đuôi to ở chính mình trong nhà dường như không có việc gì ngốc, tổng cảm giác không thích hợp. Hôm nay nghỉ ngơi. Tư Giật bình tĩnh mà đáp, ngay sau đó đi đến Khương Viện trước mặt, nho nhã lễ độ nói, có thể cho ta ôm một cái sao? Tiểu Nghị, có thể chứ? Khương Viện hỏi chính mình trong lòng ngực Đặng Nghị. Đặng Nghị nhìn Tư Giật, gật gật đầu. Vì thế, Tư Giật thuận lợi mà tiếp nhận Đặng Nghị, ôm Đặng Nghị, nhìn kia trương cùng Tống An Nhiên tương tự khuôn mặt, Tư Giật trong mắt nhiễm một mạt lưu ý. Dựa. Liên tại hạ một khắc, Đặng Nghị đột nhiên thanh thúy mà đối với Tư Giật hô. Này một đều, tức khắc chi gian, nghe được người đều kinh sợ, dựa. Ai dạy Đặng Nghị? Tư Giật. Không quá khả năng a. Tiểu Nghị, đây là Tư Thúc Thúc, không phải dựa. Khương Viện ở một bên có chút lúng túng nói, Tiểu Nghị tiểu tử này còn không biết từ nơi nào học được. Chẳng lẽ, Khương Viện nghĩ tới kia một ngày nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai tiếng thời điểm. Tư lão gia tử ôm Tiểu Nghị chỉ vào Tư Giật nói một câu dượng, nên sẽ không cứ như vậy nhớ kỹ đi. Là dượng. Đặng Nghị kiên trì mà kêu to nói, sau đó đôi tay gắt gao mà ôm lấy Tư Giật cổ. Hắn còn nhớ rõ Tư gia gia nói, tiêu dượng về sau sẽ có thật nhiều kẹo. Không quan hệ, tiểu hài tử gọi bậy mà thôi, ta không ngại. Tư Giật ôm Đặng Nghị nói. Theo sau mang theo Đặng Nghị đi đến một bên sofa trước chơi tiếp. Khương Viện nhìn Tư Giật bóng dáng, hắn là không ngại không sai. Chính là nhà nàng các nam nhân để ý à. Tường Lệ nhìn ra Khương Viện rồi rắm, cười cười, nói thẳng, Khương Viện, ngươi tới phòng bếp giúp ta hạ. Đối với Tư Giật, nàng vẫn là rất vừa lòng, nàng nguyện ý cấp Tư Giật cùng An Nhiên hảo hảo ở chung, nhưng cuối cùng vẫn là đến xem An Nhiên chính mình thích mới là. Tốt, mãi mãi. Khương Viện lập tức tiến lên, đi theo Tường Lệ vào phòng bếp. Mà lúc này phản ứng lại đây Đặng Nguyên hai mắt giận trừng mắt Tư Giật, ra hỏa này, là ở ăn nhà bọn họ An Nhiên đậu hủ sao. Hắn thật muốn tiến lên hỏi một chút Đặng Nghị này không lương tâm tiểu gia hỏa, rốt cuộc là nhà ai người, theo sau, cũng trực tiếp đi lên trước. Một bên Tần Tình trong đầu hồi tưởng vừa mới cảnh tượng, hiểu ý cười, vị này Tư tổng tài đối An Nhiên thật là để bụng, hơn nữa, đối hài tử để bụng nam nhân sẽ không quá xấu, nàng tâm đã trang không dưới mặt khác nam nhân, nàng chỉ hy vọng, Tống An Nhiên có thể hạnh phúc. Hơn nữa, nàng có một loại dự cảm, vị này Tư tổng tài sẽ là cái kia có thể cấp An Nhiên hạnh phúc người. Thư phòng nội. Tống An Nhiên đi vào thời điểm, hai vị lao gia tử đang ở chơi cờ, nghe được cửa thư phòng động tĩnh, Tống lao gia tử cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ biết tự chủ trương người vẫn là không cần vào được. Nghe vậy, Tống An Nhiên có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó, chậm rãi đi tới Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử trước mặt, ra ra, ông ngoại, lần này sự là ta không đúng, không suy xét chu toàn, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Ừ, nói dễ nghe. Tống lão gia tử hừ lạnh nói, ta bảo đảm, về sau có cái gì không thích hợp sự nhất định nói cho trong nhà. Tống An Nhiên lập tức cử đôi tay đầu hàng, ở cảm thấy hạnh phúc thời điểm, lại cũng có chút chua xót chính mình làm cho bọn họ như thế nhọc lòng. Sự tình không thể liền như vậy qua, ngươi cũng cần thiết tiếp thu trừng phạt mới là. Đặng lão gia tử khí định thần nhàn mở miệng nói, một viên hắc tử rơi xuống, thông sát. Cái gì trừng phạt ta đều tiếp thu. Tống An Nhiên mở miệng đáp. Ở xác định kia sát thủ tổ chức phía trước, ngươi cần thiết ngốc tại trong nhà. Đặng lão gia tử trực tiếp yêu cầu nói, vẫn là đem An Nhiên đặt ở mí mắt phía dưới yên tâm, hắn rốt cuộc thừa nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Chính là cuối kỳ khảo thí cùng tân phim nhựa tuyên truyền. Cuối kỳ khảo thí ta sẽ hướng giáo phương xin hoãn khảo, đến nỗi phim nhựa tuyên truyền, thiếu ngươi cũng không có gì, đến lúc đó chiếu, làm ngươi cứu cứu mua phiếu cấp công nhân đặt bao hết cho ngươi cống hiến phòng bán vé, so với những cái đó, chúng ta càng hy vọng ngươi có thể bình an không có việc gì. Đặng lão gia tử trực tiếp mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo một mạt không dung cự tuyệt. Tống An Nhiên đem tầm mắt đầu hướng Tống lão gia tử, Tống lão gia tử cũng là đồng dạng kiên định. Hảo. Tống An Nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Một lát, từ phòng nội đi ra, Tống An Nhiên trực tiếp bắt thông Chu Nôn điện thoại, nói với hắn sáng tỏ một ít tình huống lúc sau. Chu Nôn trầm mặc một lát sau nói, ngươi cẩn thận một chút, công ty bên kia ta sẽ giúp ngươi thuyết minh. Phiền toái ngươi, đến lúc đó ta sẽ tự mình cấp Lâm Đạo gọi điện thoại xin lỗi. Tống An Nhiên tiếp tục nói, đây là ta nên làm. Chu Nôn ở điện thoại kia đầu đáp, đôi mắt mang theo một mặt lo lắng, lại không cách nào thông qua điện thoại biểu hiện ra ngoài. Đương điện thoại cắt đứt lúc sau, Chu Nôn lập tức hướng Hoàn Thế Tổng Tài biểu lộ tình huống. Hoàn Thế Tổng Tài nghe xong, trong lòng một cái lộ bộ, cái này Trịnh Nhụy thật to gan, thế nhưng muốn hung giết người, vẫn là Tống An Nhiên. Xem ra, này Trịnh Nhụy là hoàn toàn muốn hủy hoại. Đại Chu Nôn đi rồi, Hoàn Thế Tổng Tài lập tức xuống phía dưới mặt kêu ngừng Trịnh Nhụy hết thảy thông cáo, nếu là ngày sau Trịnh Nhụy ra chuyện gì, bọn họ công ty thật đúng là ném không dậy nổi người này, loại người này vẫn là đừng đi thai họa người khác. Đồng thời, Hoàn Thế Tổng Tài cũng an bài Hoàng Thạch cùng Trịnh Nhụy giải ước đi. Nhận được như vậy mệnh lệnh, Hoàng Thạch có chút đau đầu, này đối Trịnh Nhụy thái độ như thế nào trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ mặt trên tạo áp lực? Nghĩ, Hoàng Thạch vẫn là nhanh chóng liên hệ Lý Thụy cái này người đại diện. Hoàng Giám Đốc, ngươi là nói, công ty muốn cùng Trịnh Nhụy giải ước. Lý Thụy có chút không thể tin tưởng mà nhìn Hoàng Thạch, phía trước còn một chút cho như vậy nhiều thông cáo, hiện tại lại đột nhiên chi gian muốn giải ước, này biến hóa không khỏi quá nhanh. Trừ bỏ giải ước ở ngoài, nàng hiện tại hết thể thông cáo đều đem ngưng hẳn, công ty sẽ phái mặt khác nữ tinh thay đổi thượng, đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng, công ty sẽ bồi. Hoàng Thạch mặt vô biểu tình nói, theo sau cầm giải ước hợp đồng thư đưa cho Lý Thụy, nhìn Lý Thụy khiếp sợ thần sắc, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi, nếu ngươi có ý nguyện rời đi nói, công ty cũng sẽ không cường lưu, nhưng ngươi nếu lưu lại, nhất định phải cùng Trịnh Nhụy đoạn không còn một mảnh, trở về hảo hảo suy xét một chút, Trịnh Nhụy cùng công ty, ngươi hẳn là biết như thế nào lựa chọn. Một lát, Lý Thụy cầm giải ước hợp đồng thư có chút đau đầu, Trịnh Nhụy rốt cuộc làm cái gì? 107. Bên kia, hiệp ước đoàn phim, đạo diễn đang ở đạo diễn điện ảnh khi, đột nhiên nhận được nhà làm phim điện thoại. Hảo, ta hiểu được. Đạo diễn đáp, hướng một bên nghỉ ngơi Trịnh Nhụy trên người nhìn thoáng qua. Lại liêu. Đạo diễn khách khí mà đối với điện thoại kia đầu nói. Cắt đứt điện thoại lúc sau, đạo diễn tự mình đi tới Trịnh Nhụy trước mặt. Đạo diễn, có chuyện gì sao? Trịnh Nhụy lập tức đứng dậy, ngữ tiếu yên nhiên nói. Ngươi thu thập hạ đồ vật rời đi đoàn phim đi. Đạo diễn trực tiếp mở miệng nói. Trịnh Nhụy tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Đạo diễn, ngươi đây là... có ý tứ gì? Có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? Nay không phải ta ý tứ, là ngươi công ty ý tứ, có cái gì vấn đề, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi công ty đi. Đạo diễn xua xua tay nói. Nguyễn Đạo. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền vào đạo diễn cùng Trịnh Nhụy trong thai. Trịnh Nhụy quay đầu nhìn lại, đương nhìn đến Tô Vân gương mặt kia khi, Trịnh Nhụy sắc mặt biến đổi lớn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Vân. Tô Vân, là ngươi. Tô Vân không để ý tới Trịnh Nhụy, chậm rãi đi tới đạo diễn bên người, lễ phép nói, Nguyễn Đạo, ta là công ty phái người thay đổi Trịnh Nhụy. Ân, ta mang theo ngươi nhận thức một chút đoàn phim nội người. Nói, đạo diễn mang theo Tô Vân bay thẳng đến đoàn phim nhân viên công tác khác đi đến. Đương đạo diễn đối với những người đó giới thiệu Tô Vân muốn đóng vai nhân vật khi, không ít người không thể tin tưởng mà ánh mắt bắn về phía Trịnh Nhụy. Nếu là chính thức biểu diễn trước điện ảnh nhân vật bị thế, đó là một kiện bình thường sự, nhưng giống như bây giờ, diễn 5 ngày bị người thay đổi, này ở giới giải trí nội tuyệt đối là rất khó nhìn thấy sự, hơn nữa Trịnh Nhụy diễn hảo hảo, như thế nào sẽ bị thay đổi. Phát hiện chung quanh những người khác ánh mắt, Trịnh Nhụy giống như mũi nhọn lại thứ, không chút nghĩ ngợi, Trịnh Nhụy cầm lấy chính mình bao bao liền chạy ra khỏi đoàn phim, nên diện lại cùng Mạc Vũ trực tiếp đụng phải. Không có việc gì đi. Mạc Vũ đỡ chuẩn Trịnh Nhụy thân mình nói. Trịnh Nhụy ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ, ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt mờ mịt, theo sau như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, mở miệng nói, Mạc Vũ, có thể làm ơn ngươi đưa ta đi công ty sao? Mạc Vũ nhìn Trịnh Nhụy gật đầu, thanh âm mềm mại mà nói một cái ơn tự. Theo sau, Mạc Vũ đỡ Trịnh Nhụy đi tới chính mình xa tiền, đỡ Trịnh Nhụy lên xe lúc sau. Mạc Vũ hướng tới một phương hướng nhìn thoáng qua lúc này mới xoay người thượng ghế điều khiển. Lúc này, trốn tránh ở nơi tối tăm quay chụp phóng viên vô vô chính mình tiểu ngực, vừa mới, hắn là bị Mạc Vũ thấy được sao? Mạc Vũ lái xe đem Trịnh Nhụy đưa đến Hoàn Thế công ty. Tới rồi. Mạc Vũ đối với xe ghế sau Trịnh Nhụy nói. Trịnh Nhụy hoàn hồn, đối với Mạc Vũ cảm kích cười, cảm ơn, nếu có cơ hội, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ân. Mạc Vũ gật đầu nói. Theo sau, Trịnh Nhụy xuống xe. Thẳng đến công ty mà đi. Mà Mạc Vũ ở Trịnh Nhụy xuống xe lúc sau, cầm lấy di động gọi một chiếc điện thoại. Trịnh Nhụy tiến vào công ty sau, chính đụng phải thu thập hảo tâm tình chuẩn bị liên hệ Trịnh Nhụy Lý Thụy. Nhìn Trịnh Nhụy cảnh tượng vội vàng bộ dáng, Lý Thụy thầm nghĩ chẳng lẽ là Trịnh Nhụy từ nơi nào được đến tin tức. Vai diễn của ta bị Tô Vân thế, không biết là chuyện gì xảy ra. Công ty làm cái gì tính toán? Trịnh Nhụy vừa thấy đến Lý Thụy, liền trực tiếp mở miệng nói, đáy mắt mang theo một mạt bực bội. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, đi trước phòng nghỉ đi. Lý Thụy đối với Trịnh Nhụy phức tạp mà mở miệng nói. Trịnh Nhụy nhìn Lý Thụy thận trọng thân sắc, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Ngay sau đó, hai người đi nhờ thang máy đi tới phòng nghỉ nơi tầng lầu. Mới ra cửa thang máy, Trịnh Nhụy lại là sững sờ ở tại chỗ, nàng chính nhìn chính mình phòng nghỉ đại môn chính mở ra, nhân viên công tác đang ở bên trong đem nàng đồ vật lục tục dọn ra. Theo bản năng, Trịnh Nhụy muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Lý Thụy ngạnh sinh sinh cấp kéo lại. Trịnh Nhụy quay đầu nhìn lại, lại thấy được một trương nghiêm túc vô cùng khuôn mặt. Này! Là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhụy nói, thanh âm hơi hơi mà có chút run rẩy, trước mắt hết thể đã đánh vỡ nàng sở hữu ảo tưởng. Lý Thụy trầm mặc mà nhìn chằm chằm Trịnh Nhụy, theo sau từ tùy thân công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho Trịnh Nhụy, đây là công ty giải ước thư, ngươi nhìn xem đi. Không ngừng là ngươi hiện tại diễn viên chính diễn, còn có ngươi mặt khác hết thể thông cáo đều bị ngưng hẳn. Trịnh Nhụy nghe vậy. Tiếp nhận Lý Thụy trong tay văn kiện, nhìn mặt trên nổi bật giải ước hai chữ, tuy rằng nàng nghĩ tới rời đi công ty, nhưng tuyệt đối không phải lấy hiện tại phương thức này, loại này như là bị đuổi ra công ty trạng thái đối với nàng tới nói chính là một cái sỉ nhục. Công ty như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định? Trịnh Nhụy hỏi, mấy ngày hôm trước, nàng công tác mãn đến nàng chịu không nổi, chính là hiện tại đâu? Lại một chút đều không cho nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi còn có giá trị lợi dụng thời điểm sẽ làm công ty như vậy từ bỏ ngươi. Không có bất luận cái gì đường sống. Lý Thụy bình tĩnh nhìn Trịnh Nhụy, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật gạt ta. Ta có thể làm cái gì nói đến một nửa, Trịnh Nhụy chợt dừng lại, đôi mắt tức khắc trợn tròn, chẳng lẽ nàng làm sự bị Tống An Nhiên phát hiện. Sao có thể? Một lát, Trịnh Nhụy thu liễm tâm tư, Tống An Nhiên các nàng không có khả năng phát hiện, đó là ở nước ngoài tổ chức. Nhìn Trịnh Nhụy thân sắc, Lý Thụy làm như hạ quyết tâm nói. Ta sẽ không cùng ngươi rời đi công ty, trên người của ngươi có một tuyệt bút tài chính, cho dù kế tiếp không có gì công tác, cũng đủ ngươi hảo hảo sống qua, kế tiếp lộ, chính ngươi hảo hảo đi thôi. Này giải ước thư, ngươi ký đi. Nói xong, Lý Thụy cầm bút đưa cho Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy lanh chào cười, người hướng chỗ cao đi, ta hiểu biết. Theo sau cầm lấy bút ở mặt trên xoát xoát địa để lại chính mình đại danh, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Lại như thế nào? Nàng cũng không nghĩ ở người khác trước mặt mất đi nàng cuối cùng tự tôn. Đi ở đại sảnh, Trịnh Nhụy bối banh gắt gao mà, từng bước một mà đi ra Hoàn Thế đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Nhụy chiêu một chiếc taxi trở về chính mình nơi chung cư. Vừa vào cửa, nàng liền suy sút mà ngã xuống trên mặt đất, lấy tiền từ đầu bắt đầu, nàng tiền đều cầm đi mướn hung, nơi nào còn có tiền. Theo sau âm lánh cười, cho dù nàng vô pháp xoay người lại như thế nào, có thể kéo Tần Tình cùng Tống An Nhiên hai người kia trốn cùng. Nàng cũng đủ. Thả xem ngày sau. Lúc này, Đặng gia. Tống An Nhiên tự cấp Chu Ngôn nói chuyện điện thoại xong lúc sau liền bắt đầu cấp Lâm Thanh gọi điện thoại. Điện thoại chung, Tống An Nhiên đối Lâm Thanh biểu lộ chính mình xin lỗi. Ở Tống An Nhiên sau khi nói xong, Lâm Thanh trầm mặc một lát, thanh âm mới từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Tuy rằng không biết là bởi vì chuyện gì, nhưng nếu ngươi đưa ra, hẳn là không phải cái gì việc nhỏ. Thật là thực xin lỗi. Tống An Nhiên lại lần nữa nói một câu xin lỗi, phim nhựa tuyên truyền. Nữ chính không ở, tổng cảm giác không thích hợp. Không có việc gì, bất quá ngươi người không thể đến hiện trường, có thể tiến hành hiện trường liền tuyến. Lâm Thanh Chiết chung suy nghĩ cái biện pháp. Hảo. Tống An Nhiên gật gật đầu. Cắt đứt điện thoại, Tống An Nhiên lại rất mau nhận được một cái khác điện thoại. Tống tiểu thư. Có Mạc Vũ cùng Trịnh Nhụy ở bên nhau ảnh chụp. Tống An Nhiên hỏi lại. Như thế nào? Ngươi liền như vậy muốn nhìn đến ta cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Ngay sau đó, thanh âm lại đột nhiên chi gian thay đổi thành một cái khác. Tống An Nhiên méo di động tay không khỏi mà căng thẳng, theo sau đệ thấp thanh âm nói, đúng thì thế nào? Dù sao, ngươi thích mỹ nhân không phải sao? Kia Trịnh Nhụy nói như thế nào cũng là một cái đại mỹ nhân. Tống An Nhiên, quá khứ là ta làm sai, cùng ta một lần nữa bắt đầu hảo sao? Không có tới bắt đầu, từ đâu ra một lần nữa? Tống An Nhiên cười lạnh phản kích. Ngươi thay đổi. Mạc Vũ ở thật lâu sau yên lặng lúc sau, mới chậm rãi phun ra ba chữ. Ngươi trước nay cũng không từng hiểu biết quá ta, hiện tại ta, chính là thật sự ta. Tống An Nhiên lãnh chào nói, chợt chi gian phát hiện, đối mặt Mạc Vũ, trong lòng đã lại không phía trước phập phồng, hiện tại đã không phải khi đó. Ngươi nếu tưởng ở thế giới này hảo hảo quá, cũng đừng tới trêu chọc ta, nếu không, ta không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Ngươi cũng sẽ uy hiếp ta. Mạc Vũ thấp giọng cười, ngươi hiện tại hết thảy đều bất quá là nguyên lai Tống An Nhiên, bằng ngươi kiêu ngạo, hưởng thụ này đó không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi trong lòng thoải mái sao? Ngươi lại ở sợ hãi sao? Sợ hãi ở không biết khi nào bị người biết thân phận của ngươi, sau đó hết thảy hóa thành hư ảo, đến lúc đó ngươi, cái gì đều không có, cùng ta giống nhau, ở thế giới này lẻ loi một mình. Ta không thèm để ý. Hơn nữa, ta sẽ không lẻ loi một mình, ở không lâu tương lai, ta cũng sẽ kết hôn sinh con, Mạc Vũ. Ta đã hoàn toàn mà dung nhập thế giới này, qua đi, sớm cùng ta hoàn toàn ngăn cách, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta sớm đã quên đi. Bất quá, ngươi xuất hiện cũng thế, có thể cho ta hoàn toàn thoát khỏi, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không lại trở lại cạnh ngươi, cho dù ngươi đem hết thể thủ đoạn. Tống An Nhiên trực tiếp đem lời nói cấp nói gắt gao. Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể tha thứ ta. Trừ phi ngươi chết. Nhưng ngươi như vậy ích kỷ người, sẽ nguyện ý đi tìm chết sao? Tống An Nhiên chào phúng nói. Điện thoại kia đầu Mạc Vũ một trận trầm mặc, theo sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tống An Nhiên nói giống dao nhỏ giống nhau một câu mà đâm vào hắn tâm. Rốt cuộc là Tống An Nhiên thay đổi, vẫn là hắn chưa bao giờ hiểu biết quá nàng. Nhớ tới chính mình đối nàng sở đã làm hết thảy, tựa hồ trừ bỏ uy hiếp vẫn là uy hiếp. Nếu có thể làm Tống An Nhiên tha thứ hắn hơn nữa cùng hắn một lần nữa bắt đầu, hắn thật sự nguyện ý đi tìm chết. Như vậy, hắn nhân sinh mới sẽ không lại có tiếc nuối, hắn trở về mới có ý nghĩa. Còn có cái kia về Tống An Nhiên nàng không biết một cái nàng chính mình bí mật, Mạc Vũ đôi mắt tối sầm lại, bí mật này, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn không cần biết. Giờ phút này, Tống An Nhiên nghe di động đô đô thanh, dựa vào trên tường trầm tư một lát, theo sau thu thập tâm tình đi hướng phòng khách. Dượng, ta muốn cái kia. Vừa tiến vào phòng khách, Tống An Nhiên liền nghe được Đặng Nghị Thanh Thúy mà kêu Tư Dật, ngay sau đó, ánh mắt đầu hướng Tư Dật, có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Nghị vì cái gì kêu ngươi dượng? 108. Tư Dật nghe được Tống An Nhiên thanh âm, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn Tống An Nhiên, không biết hắn từ nơi nào học được. Tống An Nhiên hoài nghi mà nhìn thoáng qua Tư Dật, ngược lại đầu hướng ngốc tại Tư Dật trong lòng ngực Đặng Nghị, "Tiểu Nghị, lại đây cô bên này, ai làm ngươi xưng hắn làm dượng?" Lần trước vệ gia ra tới trong nhà nói. Đặng Nghị nhìn Tống An Nhiên, lập tức liền đem vệ lao ra tử bán đứng. Nghe được vệ gia ra ba chữ, Tống An Nhiên không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp mở miệng nói, "Têu hắn thúc thúc." Đặng Nghị nhìn Tống An Nhiên, lại nghĩ kẹo, cuối cùng vẫn là hướng tới Tư Dật kêu một tiếng thúc thúc. Cái này, Tống An Nhiên mới vừa lòng sờ sờ Đặng Nghị đầu. Đặng Nguyên ở một bên nhìn, vỗ vô Đặng Nghị đầu nhỏ, ra hỏa này thế nhưng nghe người lời nói. Vừa mới hắn mụ mụ kêu hắn đổi xương hô cũng không chịu. Đại khái là ta thường xuyên cho hắn mua ăn. Tống An Nhiên bế lên Đặng Nghị, ở hắn chân mềm gương mặt nhéo nhéo, có phải hay không kia vệ ra ra nói cho người mua kẹo. Nguyên bản Tống An Nhiên chỉ là thử tính hỏi một chút, kết quả Đặng Nghị lại là thẹn thùng trốn đến Tống An Nhiên cổ. Thấy thế, Tống An Nhiên nhướng mày, thật đúng là bị ngươi dùng kẹo lửa. Không khỏi mà có chút không nhịn được mà bật cười, quả nhiên là tiểu hài tử a. Bất quá nên nói vẫn là muốn nói, nghĩ, Tống An Nhiên giáo dục nói, "Tiểu Nghị, về sau mặt khác thúc thúc gã gì ra ra mãi mãi cho ngươi kẹo, phải chờ chúng ta đồng ý sau mới có thể lấy, hiểu chưa?" "Ân." Đặng Nghị quay đầu gật gật đầu. Nhìn Đặng Nghị ngoan ngoãn bộ dáng, Tống An Nhiên lại nhịn không được hôn hôn, tiểu hài tử, quả nhiên đáng yêu à, bởi vì Mạc Vũ điện thoại mà biến không xong trận chi gian biến hảo. Thấy Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị hai người thân mật bộ dáng, Tư Dật ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, mà cảnh tượng như vậy, ở nhiều năm sau tái hiện khi, Tư Dật trong lòng như cũ cảm động. Đặng Nguyên nhìn Tư Dật mê giống nhau biểu tình, ho nhẹ một tiếng. Này một tiếng không chỉ có đem Tư Dật suy nghĩ đánh gãy, cũng làm Tống An Nhiên tầm mắt xoay lại đây, có việc. Không có việc gì, chỉ là một không cẩn thận thấy được một cái si hán. Đặng Nguyên trêu chọc nói. Nghe được lời này, Tống An Nhiên nhìn về phía Tư Dật, đối thượng hắn không kịp thu liệm ánh mắt, hừ hừ nói, thật là rất ngu ngốc. Nhìn Tống An Nhiên này xem như thân mật một tiếng mắng, Tư Dật trong lòng lại giống như có khối mật giống nhau ở trong đó chậm rãi giật khai. Mà Tống An Nhiên nói xong, cũng cảm thấy chính mình lời nói tựa hồ có chút kỳ quái, tránh đi Đặng Nguyên quái dị ánh mắt, mang theo Đặng Nghị hướng mặt khác vừa đi đi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, trong mắt mang lên một cổ khác thường cảm xúc, tiến lên, trực tiếp hỏi Tư Dật nói, ngươi cùng An Nhiên hiện tại quan hệ tựa hồ biến hảo. Chuyện khi nào? Đặng Nguyên còn nhớ rõ Tống An Nhiên đối Tư Dật ban đầu như vậy một bộ chán ghét bộ dáng, hiện tại chuyển biến mà cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Tư Dật khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu, ánh mắt đuổi theo Tống An Nhiên bóng dáng, khỏe miệng tràn ra một mạt ôn nhu. Đặng Nguyên nhìn thẳng khởi nổi da gà, theo sau uy hiếp nói, nếu đuổi theo ngươi liền cho ta hảo hảo truy, chỉ cần An Nhiên thích ta cũng không có gì vấn đề, nếu là ngươi dám một bên đuổi theo An Nhiên một bên cùng mặt khác nữ nhân lại liên quan, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Trừ bỏ nàng, ta ai đều không cần. Tư Dật nhìn Đặng Nguyên trịnh trọng chuyện lạ nói, ký sự bổn thượng tân gia tăng rồi một chút. Không ngừng muốn cho ngươi một nửa kia thích thượng ngươi, cũng muốn làm ngươi bên kia nửa người nhà thích thượng ngươi. Nhìn Tư Dật nghiêm túc bộ dáng, Đặng Nguyên trong lòng mạc danh cảm thấy, có lẽ Tư Dật chính là cái kia thích hợp An Nhiên người. Khẽ lên tiếng, Đặng Nguyên mở miệng nói, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, đến lúc đó nhưng đừng vả mặt. Tư Dật không lại trả lời, lại cho Đặng Nguyên một cái kiên định ánh mắt, có đôi khi hành động so bảo đảm càng có công tín lực. Ở hôm qua hội chiêu đãi ký giả lúc sau, ngàn năm thần thoại bắt đầu rồi toàn diện tuyên truyền giai đoạn. Nhưng người có tâm lại phát hiện, làm điện ảnh chung mấu chốt nhất nữ chính lại không có tung tích, không ngừng có người bắt đầu ở trên mạng hoàn thế công ty Lâm Thanh tìm kiếm đáp án. Ở một cái rạp chiếu phim nội, Cổ Lê ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi cũng bị đã hỏi tới. Làm nữ chính, Tống An Nhiên tựa hồ hôm nay không tuyên truyền, là có mặt khác cái gì kế hoạch sao? Phóng viên dò hỏi. Bởi vì có tư nhân nguyên nhân, Tống An Nhiên không thể đủ đúng hạn tham dự, nhưng là ở lúc sau tuyên truyền chung. Tống An Nhiên sẽ lấy hiện trường liền tuyến phương thức vì phim nhựa tiến hành tuyên truyền. Cổ Lê mỉm cười đáp, đối với Tống An Nhiên không tham dự, Lâm Thanh đạo diễn đã tiến hành quá thuyết minh, hắn ở phóng viên trước mặt cũng chỉ có thể như vậy đáp. Trong lòng cũng cảm thán chỉ có Tống An Nhiên có như vậy nội tình nói không tham gia tuyên truyền liền không tham gia tuyên truyền, tuy rằng hắn tin tưởng Tống An Nhiên thật là có việc. Nghĩ đến gần nhất công ty Minh Ngông quần quận tại tiến hành chỉnh đốn và cải cách Trịnh Nhụy văn phòng hành động, hắn phỏng đoán có phải hay không cùng Trịnh Nhụy chuyện này có quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, hai tháng trước vẫn là hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy sẽ đảo nhanh như vậy, có tiểu đạo tin tức nói Trịnh Nhụy đã bị sở hữu giải trí công ty phong sát, thật đúng là ai cũng nói không chừng một người tương lai con đường rốt cuộc sẽ là như thế nào. Hắn có thể làm chính là tiểu tâm lại cẩn thận. Bà ngươi cùng Tống An Nhiên quan hệ cũng không biết nguyên nhân sao. Phóng viên cười tiếp tục hỏi. Ta cùng với An Nhiên là bằng hữu, nhưng một cái đề cập đến cá nhân phương diện sự tình, ta cũng không biết. Cổ Lê Như cũ phong độ nhẹ nhàng nói. Công ty làm hắn nương tuyên truyền cơ hội làm sáng tỏ Tống An Nhiên lời đồn, cái này phóng viên nói như vậy, thật đúng là liền cho hắn làm sáng tỏ cơ hội. Phóng viên vừa nghe Cổ Lê này xa cách nói, vội vàng nói như vậy, các ngươi phía trước luyến ái tin tức bất quá là thai tiếng. Tuy rằng chúng ta ở kịch chung luyến ái, nhưng ở trong hiện thực thật đúng là không có. Cổ Lê tiếp tục nói, Tống An Nhiên lớn lên thật xinh đẹp, là đông đảo fans trong miệng nữ thần, cùng như vậy nữ sinh ở bên nhau, Cổ Lê ngươi sẽ không động tâm sao? An Nhiên đích xác thật xinh đẹp, ngoại hình cũng là ta thích loại hình, nhưng là ở chung lâu như vậy, thật đúng là không có động tâm cảm giác, đại khái chính là không tới điện đi. Có thể cụ thể nói sao? Các phóng viên vội vàng truy vấn. Ha ha, tỷ như nói, chúng ta ở chụp xong treo dây thép diễn lúc sau, ta tưởng thân sĩ tiến lên hỗ trợ, kết quả, An Nhiên nàng một chút tới, chính là ngoại tình hoạt động gân cốt, tay của ta chỉ có thể cứng đờ đặt ở giữa không trung. Cổ Lê cười cử một ví dụ. Diễn chung còn có treo dây thép diễn sao? Ân, điện ảnh chung lần này Lâm Đạo gia nhập rất nhiều nguyên tố, ta tưởng, khán giả đại khái sẽ thực thích đi. Lệch cạch một tiếng, TV bị tắt đi, một cái hoàng tóc lam đôi mắt người nước ngoài hướng tới bên cạnh một người nói, Johan, xem ra, vị kia trung y đã đem người bảo hộ lên, chúng ta muốn động thủ, có điểm phiền thoái. Nọ mạn, nàng đang ở nơi nào có tin tức sao? Johan hỏi hướng bên người đang dùng máy tính đồng bạn nói. Nàng trụ địa phương hiện tại đề phòng nghiêm ngặt, nếu là bị phát hiện, quốc gia cũng bảo không được chúng ta. Nọ mạn mở miệng đáp, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là đáy mắt lại hiển lộ ra một mạt hưng phấn chi ý, giống bọn họ này đó bồi hồi ở sinh tử chi gian người tới nói, càng có tính khiêu chiến đối bọn họ tới nói càng là cảm thấy hứng thú, đặc biệt mục tiêu lần này sau lưng bối cảnh còn rất thâm. Vậy đến đem vị này tiểu thư Mỹ Lệ dẫn ra an toàn phòng mới đúng. Dỗ hắn nói, liếm liếm môi, nhìn về phía vẫn luôn lặng im ở một bên nam nhân kêu to nói, Lạn Sở, ngươi thấy thế nào? Làm nàng không thể không ra tới là được. Lạn Sở nghe vậy, sát thương động tác dừng lại. Ngươi có cái gì chú ý? Dỗ hắn nhìn Lạn Sở, hứng thú bừng bừng mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên, Y Lý Phàm cùng một cái khác mục tiêu có một ít liên hệ, dựa theo vị kêu minh tinh nói tới nói, chính là bởi vì hắn. Các nàng mới có thể theo dõi nàng, một khi đã như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện, không lo các nàng không xuất hiện. Ngươi sẽ không sợ Y Phàm nhìn thấy kia mục tiêu lúc sau khôi phục ký ức sao? Đến lúc đó, chúng ta đã có thể mất đi một vị hảo đồng bạn. Lạn Sở không sao cả cười, kia đến lúc đó, liền trực tiếp giải quyết hảo, dù sao, cũng là người đáng chết. Mấy cái người nước ngoài cười vang một đường, đôi mắt chỗ sâu trong đều mang theo một mạt điên cuồng. Cũng là, nếu bọn họ không điên cuồng, bọn họ cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Cùng lúc đó, Tống Ngạn cũng thu được cái này đoàn thể sở hữu thành viên tư liệu. Quả nhiên là bọn họ. Tống Ngạn ở trong lòng mặc niệm nói, nghĩ đến mấy năm trước chết ở trong tay bọn họ chiến hữu, Tống Ngạn đấy mắt hiện lên một đạo thị huyết, lần này đến Hoa Hạ địa bàn tới, bọn họ đã có thể đừng nghĩ đi rồi, nhanh chóng mà ở bàn làm việc thượng ấn xuống một cái dãy số, này nhóm người như cũ giảo hoạt, hắn đến ở bọn họ nghĩ cách động thủ trước xác định một chút bọn họ vị trí mới là. Ở thượng cấp phân phối người cùng với các hạng thiết bị lúc sau, Tống Ngạn mang theo đồ vật đi tới Đặng gia. Ngươi nói cái gì? Muốn đem các nàng mang đi ra ngoài? Không, không được, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tống Ngạn nói vừa nói ra, lập tức bị Tống Lao gia tử phản đối. Chẳng lẽ gia gia còn muốn cho An Nhiên ở nhà trốn cả đời sao? Tống Ngạn lý trí phản bác nói, cùng với ở trong nhà bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, như vậy mới có thể chiếm cứ thượng phong. Đây là gia gia từng nói cho ta không phải sao? Tống Lão gia tử bởi vì Tống Ngạn nói trầm mặc xuống dưới, nhìn về phía bên cạnh Đặng Lão gia tử, ngươi nói đi. Tống Ngạn nói rất đúng, giải quyết bọn họ mới là lâu dài chi đạo. Đặng Lão gia tử trầm ngưng một lát sau, gật gật đầu. Tống Lão gia tử nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, theo sau mới mở miệng, liền dựa theo ngươi nói làm, nhưng là có một chút, cần thiết bảo đảm các nàng an toàn. Hắn là bởi vì sự tình tới rồi chính mình cháu gái trên người, rối loạn. Tống Ngạn đối với Tống Lão gia tử được rồi một cái quân lễ nói, là. Theo sau, Tống Ngạn đơn độc tìm được Tống An Nhiên cùng Tần Tình, đem hai cái đồ vật đưa cho hai người, đem này hai cái đồ vật phóng tới các ngươi trên người, đến lúc đó chúng ta là có thể tùy thời theo dõi đến các ngươi vị trí. Hảo. Tống An Nhiên tiếp nhận, trực tiếp đem đồ vật phóng tới tưởng lệ sở cấp vòng cổ chung, về sau, Tần Tình cũng làm theo học dạng mà phóng tới chỗ cổ vòng cổ thượng. Xem hai người dẫn người. Tống Ngạn nhìn chính mình trong tay dụng cụ thượng hai điểm, gật gật đầu, theo sau dặn dò nói, ngày mai ta sẽ lại đến tiếp các ngươi thu thập hảo kế tiếp phải dùng đồ vật. Ân. Tống An Nhiên cùng Tần Tình gật gật đầu. Ban đêm, Tưởng Lệ nghe nói Tống An Nhiên cùng Tần Tình muốn chuyển rời đến địa phương khác đi, đáy mắt toát ra một mạt không tha, hàn huyên hảo nửa ngày mới làm Tống An Nhiên cùng Tần Tình trở về phòng thu thập đồ vật. Trở lại phòng, Tần Tình nhìn Tống An Nhiên, trong lòng mạc danh mà cảm giác được một mạt tan tâm. Đúng lúc này, Tần Tình di động vang lên, mặt trên là một cái xa lạ dãy số, kỳ quái, Tần Tình chuyển được điện thoại. Mà khi nghe được điện thoại truyền đến kia một khắc, Tần Tình trong tay di động lạch cạch một tiếng tạp dừng ở trên mặt đất. 109. Nghe được Tần Tình tạo thành động tĩnh, Tống An Nhiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Tần Tình nhìn Tống An Nhiên, chỉ vào trên mặt đất điện thoại nói, hắn cho ta gọi điện thoại. Nghe vậy, Tống An Nhiên có chút mê hoặc, ai cấp Tần Tình gọi điện thoại? Nhìn Tần Tình khiếp sợ bộ dáng, Tống An Nhiên trong đầu hiện lên Hỏa Gia Trạch ba chữ, nhưng Hỏa Gia Trạch không phải đã chết sao? Sao có thể sẽ cho Tần Tình gọi điện thoại? Tần tỷ, ngươi lại nghe một chút có phải hay không hắn? Có hay không khả năng ngươi nghe lầm? Tống An Nhiên hỏi, nhặt lên sàn nhà di động, bởi vì bị quăng ngã, di động đã tắt máy, Tống An Nhiên lập tức đưa điện thoại di động khởi động máy, đưa tới Tần Tình trước mặt. Tần Tình lấy qua di động, nhìn vừa mới xa lạ dãy số, đối với Tống An Nhiên tự mình lẩm bẩm. Hắn thanh âm ta sẽ không nghe lầm, là hắn, nhất định là hắn còn cứ gọi ta tiểu tình. Tống An Nhiên bắt lấy Tần Tình tay, nghiêm túc nói, nếu là hắn, đó chính là không còn gì tốt hơn, xem hắn sẽ nói chút cái gì. Tống An Nhiên trong lòng tổng cảm thấy có một tầng lo lắng âm thầm, nếu thật là cổ gia trạch, ở như vậy thời gian xuất hiện, thật sự liền không có gì vấn đề sao. Ân. Cảm giác được Tống An Nhiên trong lòng bàn tay độ ấm, Tần Tình đáy lòng hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm di động, lại lần nữa chờ đối phương cái kia điện báo. Không hơi một lát, Tần Tình di động lại lần nữa vang lên. Tần Tình nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, ở được đến Tống An Nhiên khẳng định ánh mắt sau, Tần Tình thở nhẹ một hơi, tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Tình. Quen thuộc thanh âm ở điện thoại kia đầu truyền đến, làm Tần Tình không tự giác mà muốn rơi lệ, thanh âm hơi hơi có chút nức nở nói, là ta. Ta đã trở về. Ngươi ở đâu? Mấy năm nay ta rất nhớ ngươi. Nghe kia bốn chữ, Tần Tình khóc không thành tiếng. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ở chúng ta lần đầu tiên chính thức hẹn hò rừng rậm công viên gặp mặt, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đô. Tần Tình ngơ ngác mà nhìn di động bị cắt đứt, nhìn Tống An Nhiên hốc mắt từng đỏ. An Nhiên, thật sự, thật là hắn đã trở lại. Hắn nói gì đó? Tống An Nhiên như cũ cảnh giác, chết như vậy nhiều năm người đột nhiên xuất hiện, sao có thể không cho người cảm thấy kỳ quái, huống chi, là ở như vậy thời cơ. Hắn làm ta ngày mai đi chúng ta lần đầu tiên chính thức hẹn hò rừng rậm công viên gặp mặt nói xong, Tần Tình sửng sốt, nàng cùng Hòa Gia Trạch lần đầu tiên hẹn hò địa phương không phải địa phương khác, là kia đỉ ỉ bánh kem cửa hàng, vì cái kia hẹn hò, Hòa Gia Trạch tồn vài tháng trước, đoạn thời gian đó, hắn không ngừng mà đi ra ngoài diễn xuất. Tần tỷ, ở cái này thời gian điểm, hắn làm chúng ta đi ra ngoài, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta xác định người kia là hắn, nhưng là... Chúng ta lần đầu tiên chính thức hẹn hò địa phương không phải rừng rậm công viên, An Nhiên, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Tình đầu không rõ nói, nàng hiện tại đều phân không rõ nàng rốt cuộc là đang nằm mơ vẫn là chuyện này thật sự phát sinh quá. Ngươi xác định các ngươi lần đầu tiên hẹn hò địa phương không phải rừng rậm công viên. Có thể hay không là hắn nhớ lầm đâu? Tống An Nhiên đôi mắt chợt lóe, hỏi ngược lại. Không, nếu hắn thật là Hòa Gia Trạch, ta tin tưởng hắn sẽ không nhớ lầm. Tần Tình khẳng định mà mở miệng nói. Tân tỷ, hiện tại xem ra, chỉ có hai loại khả năng, một cái, hắn là Hòa Gia Trạch, lời hắn nói là tự cấp chúng ta nhắc nhở, mặt khác một loại khả năng chính là hắn không phải Hòa Gia Trạch, hắn nói những lời này đó là muốn đem ngươi hoặc là chúng ta lừa đi rừng rậm công viên, mà hai loại khả năng đều chỉ hướng một cái, hắn cùng cái kia sát thủ tổ chức quan hệ phỉ thiện. Tống An Nhiên căn bản không tin trên thế giới này có như vậy nhiều trùng hợp, chuyện này nhất định có người ở sau lưng sai xử. Cũng không biết điện thoại kia đầu người nọ có phải hay không Hòa Gia Trạch. Liên Tống An Nhiên cá nhân mà nói, nàng càng hy vọng là trước một loại. Ta minh bạch, An Nhiên, chỉ là vừa mới có chút kích động mà thôi. Tân Tình nói, đã dần dần trở nên bình tĩnh. Vô luận là nào một loại tình huống, chuyện này, ta cần thiết báo cho bọn họ. Tống An Nhiên mở miệng nói. Ân. Tân Tình gật gật đầu. Ngay sau đó, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người đi tới Đặng Lao Gia Tử phòng, chỉ chốc lát sau. Đặng Lao Gia Tử, Tống Lao Gia Tử, Tống An Nhiên, Tần Tình cùng với vừa mới gấp trở về Tống Ngạn. Tống An Nhiên đem Tần Tình tình huống đi theo ở đây mấy người như vậy vừa nói, Tống Ngạn mày không khỏi mà vừa nhíu, ta thật đúng là không nghe được quá bọn họ bên người có Hoa Hạ người thân ảnh, từ từ, ta lại làm đi cha cha. Nói, Tống Ngạn lập tức gọi một chiếc điện thoại làm người đi điều tra. Đang chờ đợi kết quả trong quá trình, Tần Tình tay nhịn không được nắm gắt gao, cho dù móng tay véo vào thịt, nàng cũng làm như vô cảm. Một lát sau, Tống Ngạn tiếp nghe xong một chiếc điện thoại, ở cắt đứt lúc sau, Tống Ngạn mở ra bưu kiện, nhìn mặt trên tân xuất hiện thân ảnh, đưa điện thoại di động đưa đến Tần Tình trước mặt, hắn là Hòa Gia Trạch sao? Là hắn. Tần Tình kích động nói, nhịn không được khóc thút thít ra tiếng, Hòa Gia Trạch, hắn còn sống. Nếu thật là Hòa Gia Trạch nói, chỉ có thể nói mấy năm trước kia chàng sự cố, hắn cũng chưa chết, mà là bị những cái đó tới kiểm tra trạng huống sát thủ nhóm cấp cứu. Những cái đó sát thủ buông tha hắn không biết là vì cái gì, nhưng có thể xác định mà là, hắn ở quá khứ mấy năm, cùng này đó sát thủ tổ chức người giết không ít người, ta không xác định hắn hiện tại tìm ngươi rốt cuộc là như thế nào chẳng huống. Tống Ngạn mở miệng nói, ngữ khí trở nên thận trọng, bọn họ mục tiêu là các ngươi hai cái nói, bọn họ hẳn là biết các ngươi hai cái bị bảo hộ lên, bọn họ phái ra Hòa Gia Trạch mục đích là dẫn các ngươi đi ra ngoài, ngày mai ngươi nếu đi ra ngoài nói, bọn họ khả năng sẽ chôn tránh ở nơi tối tăm quan sát. Đãi bọn họ xác định đã không có ngoài ý muốn, mới có khả năng sẽ xuất hiện, cho nên, ngày mai ngươi có thể cùng Hòa Gia Trạch gặp mặt, nhưng cũng có khả năng đối mặt nguy hiểm, ngươi tưởng như. Thế nào làm? Đối với chuyện này tới nói, Tống Ngạn là thiên hướng với làm Tần Tình đi ra ngoài thấy Hòa Gia Trạch, bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể chuẩn xác nắm giữ đám kia sát thủ tình huống, nhưng là từ về phương diện khác tới nói, Tần Tình làm như vậy kết quả là khả năng mất đi tánh mạng, hắn vô pháp đi yêu cầu Tần Tình làm như vậy. Ta muốn đi gặp hắn. Nghe Tống Ngạn một trường xuyên nói, Tần Tình là khiếp sợ, nhưng ở nghe được cuối cùng một câu khi, nàng trong lòng đã có quyết định, nàng muốn đi gặp hắn, nàng muốn chính mắt xác định Hòa Gia Trạch có phải hay không thật sự còn sống. Nếu như vậy, ta ngày mai sẽ làm ra an bài. Tống Ngạn gật đầu, nhìn Tần Tình kiên nghị biểu tình, tức khắc cảm thấy nàng thật sự thực kiên cường. Tống An Nhiên đem Tần Tình dọc theo đường đi biểu hiện xem ở đáy mắt, trong lòng yên lặng mà mong đợi Hòa Gia Trạch có thể không làm thất vọng nàng nhiều năm như vậy sở trả giá hết thệ tâm huyết. Ngày thứ hai, Tống Ngạn đem Tống An Nhiên mang lên một chiếc võ trang xe bắt đầu rời đi, bên kia, còn lại là cấp Tần Tình an bài một cái bảo tiêu đi theo nàng xuất ngoại tiến hành công ty thông cáo, chỉ có như vậy, mới càng có thể thủ tín với những cái đó sát thủ. Ngồi trên xe, Tần Tình tim đập ở chợt chi gian nhanh hơn, không khỏi mà nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi, ly 10 giờ chỉ còn lại có 90 phút, nàng ở trong đầu không ngừng mà phán đoán đợi lát nữa nhìn thấy Hòa Gia Trạch cảnh tượng. Tới rồi rạp chiếu phim, Tần Tình xuống xe. Chỉ là, nàng vừa xuống xe, lập tức đã bị các phóng viên cấp vây quanh lên. Tần Tình, đã nhiều ngày ngươi cũng chưa xuất hiện ở công chúng trước mặt, có phải hay không đang trốn tránh kết hôn sinh con sự? Tần Tình, mấy năm nay cũng không nghe nói qua ngươi có hải tử tin tức, ngươi đem hắn giấu ở nơi nào đâu? Ngươi cùng Hòa Gia Trạch ở mấy năm trước thật sự ẩn hôn sao? Hải tử có phải hay không hắn? Các phóng viên thanh âm ong lóng không ngừng mà ở Tần Tình bên thai vang lên, Tần Tình ở trong lòng thở nhẹ một hơi sau mới chậm rãi nói, ta đích sắc cùng Hòa Gia Trạch kết hôn sinh con quá, ta cũng không cất giấu hải tử, hắn đã ở mấy năm trước qua đời. Nói những lời này thời điểm, Tần Tình hốc mắt không khỏi mà đỏ. Nhìn Tần Tình bộ dáng, các phóng viên tức khắc ngây ngẩn cả người, bọn họ nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng thật ra không nghĩ tới hải tử đã qua đời chẳng huống. Hải tử là cái gì nguyên nhân qua đời đâu? Ở một mảnh an tĩnh bên trong, một cái phóng viên chậm rãi mở miệng nói. Ta nói, là bị người hại chết, các ngươi tin sao? Nhìn chằm chằm kia mở miệng dò hỏi phóng viên, Tần Tình thanh âm có chút trầm thấp vang lên. Tần Tình như vậy vừa nói, tức khắc chi gian, các phóng viên nổ tung chảo, liên tiếp mà mở miệng dò hỏi. Bị người hại chết? Là ai? Tìm được hung thủ sao? Hài tử vì cái gì sẽ bị hại chết? Trong đó có cái gì nguyên do sao? Tần Tình nhìn một vòng phóng viên, không lại trả lời, xoay người tiến vào rạp chiếu phim bên trong. Các phóng viên vội vàng đem tin tức trở lại đi lúc sau đuổi vào rạp chiếu phim. Cái này tin tức thả ra đi, nhất định có thể nổ mạnh. Chỉ chốc lát sau, tin tức quyết đoán mà ở các đại trang web thượng tuyên bố, nhanh chóng, trên mạng bắt đầu nhiệt nghị lên. Thiên nột, Tần Tình hài tử đã chết, hơn nữa là bị người hại chết. Thiệt hay giả? Như vậy không phụ trách nhiệm nói hẳn là không có khả năng là nói giả, đối tiểu hài tử ra tay, quả thực là phát rồ. Ta phản ứng đầu tiên chính là kia Trịnh Nhụy, phía trước có nghe nói qua Tần Tình cùng Trịnh Nhụy chi gian đơn đoán, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Trên lầu suy đoán thật đáng sợ, nhưng ta tưởng nói chính là, nếu là Trịnh Nhụy nói, vì cái gì Trịnh Nhụy hiện tại còn sống yên ổn ở bên ngoài tiêu giao. Trên lầu nói còn không đơn giản, không chứng cứ bái. Nhớ tới Tống An Nhiên phía trước biểu hiện, thiệt tình cảm thấy không chỉ là đoạt bạn trai đơn giản như vậy. Á á á, hảo muốn biết chân tướng A. Nhìn đến cái này tin tức, ta đột nhiên nhớ tới, Hòa Gia Trạch cái kia tin tức có phải hay không nói, cái kia bị vớt lên tài xế là cái giết người hung thủ, khi đó ta còn đang suy nghĩ. Hòa Gia Trạch sao có thể sẽ cùng giết người hung thủ ở bên nhau, hiện tại tưởng nói, cái kia tài xế có phải hay không chính là giết chết Tần Tình hải tử hung thủ. Dựa theo trên lầu nói, hung thủ là mặt khác người nói, vì cái gì Tần Tình cùng Tống An Nhiên sẽ bắt Trịnh Nhụy không bỏ đâu. Hơn nữa, nếu tài xế là hung thủ nói, Tần Tình lại như thế nào sẽ ở phóng viên trước mặt nói vậy. Nói lên Trịnh Nhụy, gần nhất đã lâu cũng chưa nàng tin tức, không phải đã tái nhậm trước sao. Bên trong tin tức, nghe nói Trịnh Nhụy cùng Hoàn Thế giải ước. Trên mạng các loại tin tức ở nhanh chóng lan tràn, Trịnh Nhụy xem xong, đồng tử không khỏi mà trợ to, Tần Tình thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. 110. Rạp chiếu phim tuyên truyền khi, vô luận các phóng viên lại dò hỏi mặt khác đề tài, đều bị Tần Tình ngạnh sinh sinh mà cấp rời đi qua đi, mà ở Tần Tình lúc sau, hài kịch đại vương Y Y Luân đã đến tạm thời tính đem các phóng viên ánh mắt cũng hấp dẫn qua đi. Chờ đến tuyên truyền sau khi chấm dứt, các phóng viên muốn truy tìm Tần Tình thân ảnh thời điểm. Lại phát hiện Tần Tình thân ảnh sớm đã nhìn không thấy. Mà lúc này, thông qua cửa sau rời đi Tần Tình lại ngoài ý muốn nhận được Trịnh Nhụy điện thoại. Nhìn mặt trên nổi bật tên, Tần Tình nhấn xuống ghi âm lần này trò chuyện lựa chọn kiện lúc sau chuyển được điện thoại. Tần Tình, ngươi điên rồi sao? Ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Trịnh Nhụy ở bên kia nói không lựa lời nói. Phỉ báng sao? Ta chờ ngươi đi cáo, bất quá có thể hay không thành công liền không nhất định, phóng viên trong tay trên mạng nhưng đều có chứng cứ. Ta nhưng không ở trước màn ảnh nói còn chưa hải tử hung thủ là ngươi. Tần Tình nghe Trịnh Nhụy không lý trí nói, ngược lại cười, nàng có ở truyền thông nói ra Trịnh Nhụy tên sao? Trịnh Nhụy đây là chỗ dạ. Nghe được Tần Tình nói, Trịnh Nhụy sắc mặt chợt biến đổi, lập tức phản ứng lại đây, lại không biết nên như thế nào trả lời Tần Tình nói, lại ngạnh sinh sinh xoay chuyển chính mình nói, ngươi cùng Tống An Nhiên cùng nhau hại ta, các ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Vậy nhìn xem, chúng ta chi gian, rốt cuộc là ai trước gặp báo ứng đi. Tần Tình lạnh lùng mà trả lời. Ta chờ. Nói xong, Trịnh Nhụy trực tiếp cắt đứt điện thoại, xoa xoa đầu mình, vừa mới thiếu chút nữa liền lòi. Lại nghĩ đến Tần Tình cuối cùng uy hiếp nói, không khỏi mà thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại nàng sẽ lưu lạc đến nước này, thật là báo ứng sao? Bên kia, Tần Tình cắt đứt điện thoại sau, đem vừa mới trò chuyện ký lục cấp nhớ xuống dưới, nàng vẫn là nhịn không được, lại tiểu nhân chứng cứ nàng đều sẽ giữ lại, nàng đang chờ, chờ Trịnh Nhụy gặp báo ứng kia một ngày, nàng nhất định phải nhìn thấy Tần Tình bị thẩm phán, đem nàng sở làm hết thể công chư với chúng. Thu liêm tâm tư, Tần Tình nghĩ đến kế tiếp chính mình muốn gặp Hòa Gia Trạch, tim đập lại bắt đầu bang bang thẳng nhảy. Hiện tại hắn, rốt cuộc sẽ là thế nào? Tuy rằng Tần Tình ở trong lòng nói cho chính mình hắn sẽ không thay đổi, chính là nàng đấy lòng chỗ sâu trong lại ở sợ hãi Hòa Gia Trạch không hề là nàng trong trí nhớ cái kia hắn. Xe thực mau liền ở rừng rậm công viên dừng lại, Tần Tình bước chậm ở trong rừng trên đường nhỏ, bắt đầu sưu tầm Hòa Gia Trạch thân ảnh. Ở đi rồi một chặng đường lúc sau, Tần Tình ở cách đó không xa thấy được một hình bóng quen thuộc. Xa xa mà nhìn, Tần Tình nhịn không được bưng kín miệng, là hắn, thật là hắn, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể biết, hắn là Hòa Gia Trạch. Tuy rằng hắn hơi thở đã xảy ra biến hóa, nhưng là nàng biết, đó chính là nàng Hòa Gia Trạch. Cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, Tần Tình đáy lòng ở sợ hãi hắn ngay sau đó cứ như vậy biến mất. Nghĩ, Tần Tình trực tiếp vọt đi lên. Gắt gao mà ôm lấy Hòa Gia Trạch thân thể, Gia Trạch, thật là ngươi, ngươi không có việc gì. Ân, ta không chết. Hòa Gia Trạch thanh âm có chút lạnh băng, cùng trước kia ôn nhu hoàn toàn bất đồng. Tần Tình ngẩng đầu nhìn Hòa Gia Trạch, nhìn hắn trong ánh mắt phiếm ánh sáng nhu hòa, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Cảm xúc vững vàng lúc sau, Tần Tình cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, ở không có khẳng định phía trước, nàng vẫn là không thể đủ hoàn toàn tin tưởng trước mắt hắn, bởi vì, ở nàng phía sau. Còn có vẫn luôn giúp đỡ nàng Tống An Nhiên. Mấy năm nay, ngươi đi đâu? Nếu là tồn tại, vì cái gì không trở lại? Tần Tình hỏi, nhìn chăm chú vào Hòa Gia Trạch đôi mắt. Năm đó ta bị người cứu, bởi vì đầu đã chịu va chạm, mất ký ức, gần nhất mới chậm rãi khôi phục lại, một khôi phục, ta liền tới tìm ngươi. Hòa Gia Trạch chậm rãi nói, đôi mắt hơi hơi lập lòe. Vậy ngươi đầu còn có việc sao? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tần Tình vội vội vàng vàng nói. Duỗi tay liền muốn sờ Hòa Gia Trạch đầu. Hòa Gia Trạch lập tức kéo lại Tần Tình tay, chậm rãi nói, đã không có việc gì. Không cần lo lắng. Tần Tình thu tay lại, nắm tay, ngước mắt nhìn Hòa Gia Trạch, ngươi hiện tại có trụ địa phương sao? Muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta hiện tại cùng mấy cái bằng hữu ở cùng một chỗ, chờ hết thể thu phục lúc sau, ta lại cùng ngươi hồi nhà của chúng ta. Hòa Gia Trạch tiếp tục nói. Ân. Tần Tình gật đầu. Theo sau. Hai người tìm một cái ghế dài, bắt đầu chậm rãi liêu nổi lên sinh hoạt chi tiết, mà Tần Tình phát hiện Hòa Gia Trạch mấy vấn đề bên trong, sẽ ở ngẫu nhiên chi gian nghe được có quan hệ Tống An Nhiên đề tài. Mỗi khi lúc này, Tần Tình đều sẽ trở thành không hiểu che lấp lại đây. Không biết qua bao lâu, Hòa Gia Trạch liền đưa ra cáo tử, mà Tần Tình yêu cầu điện thoại liên hệ lúc sau, đáp thượng vừa mới sở tới xe rời đi, nàng biết, còn có càng chuyện quan trọng đang chờ nàng đi làm. Hòa Gia Trạch cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tần Tình đi nhờ xe chậm rãi rời đi. Chờ Tần Tình tung tích hoàn toàn biến mất lúc sau, còn lại bốn người mới từ một bên đi ra. Tống Ngạn thế nhưng thật sự không phái người theo tới, chẳng lẽ không phải hắn muội muội cho nên không quan tâm sao? Johan hơi có chút ngoài ý muốn nói. Hôm nay đại khái chỉ là hắn ở thử, Tống Ngạn thực thông minh. Lạn Sở trực tiếp cho khẳng định. Kia kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào, làm y phạm trước lấy được kia Tần Tình tín nhiệm. Sau đó đánh vào địch nhân bên trong, nội ứng ngoại hợp. Johan mở miệng dò hỏi. Ý Thề Phàm, ngươi thấy thế nào? Từ vừa mới nữ nhân kia biểu hiện, ngươi cảm thấy nàng là thật sự tin ngươi sao? Lạn Sở bình tĩnh hỏi Hòa Gia Trạch. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, nàng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Hòa Gia Trạch chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không ta có chỗ nào làm nàng hoài nghi? Vài thứ kia đều là ta điều tra tư liệu tra tới, nàng không có khả năng hoài nghi. Hoài nghi mà hẳn là nàng sau lưng Tống Ngạn, Y Lý Phàm đột nhiên xuất hiện, hắn hoài nghi thực bình thường, Tần Tình hiện tại ở hắn che chở dưới, chỉ sợ đến nghe hắn. Nọ Mạn mở miệng nói, kia kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Hảo phiên toái bộ dáng, phía trước đều là trực tiếp chấm dứt, như vậy thật đúng là phiền. Johan có chút bực bội mở miệng nói, ta cũng thích đơn giản thô bạo phương pháp, Y Lý Phàm, tối hôm qua chúng ta nói kế hoạch khả năng muốn đổi đổi, ngươi ngày mai nhìn xem có thể hay không cùng vị kia tiểu thư trở lại các nàng hiện tại trụ địa phương. Cho dù có tầng tầng phòng thủ lại như thế nào, dù sao chúng ta lần đầu tiên có thể từ trong tay hắn chạy thoát, lần thứ hai cũng có thể. Nọ mà nói, trực tiếp đưa ra kế hoạch của chính mình, một bên ba người, đối với hắn nói cũng không có mặt khác ý kiến, mà Hòa Gia Trạch còn lại là lãnh đạm đồng ý, thần sắc không có chút nào phập phồng. Nhìn Hòa Gia Trạch biểu hiện, bốn người cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, theo sau khẳng định chớp chớp mắt, hôm nay Y Lý Phàm biểu hiện bọn họ thực vừa lòng, mà mặc kệ Y Lý Phàm rốt cuộc có hay không làm bọn họ không biết ám chỉ hành vi, ngày mai hành động cũng tuyệt đối làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà Tân Tinh ở cùng Hòa Gia Trạch phân biệt lúc sau, lập tức liên hệ Tống Ngạn, ở Tống Ngạn phái tới người tiếp ứng hạ, Tần Tình về tới Tống Ngạn vì nàng cùng Tống An Nhiên an bài địa phương. Tình huống thế nào? Tống Ngạn ở nhìn thấy Tần Tình sau lập tức hỏi, Tống An Nhiên tầm mắt cũng đầu hướng về phía Tần Tình. Đây là hắn cho ta tờ giấy. Nói, Tần Tình mở ra chính mình lòng bàn tay, mặt trên rõ ràng là một cái cuốn ở bên nhau tờ giấy nhỏ. Thấy thế, Tống Ngạn vội vàng lấy quá mở ra, phân rõ mặt trên ảnh thu nhỏ chữ nhỏ. Tống Ngạn đem cái này tờ giấy thượng viết nội dung cấp nhớ xuống dưới, theo sau nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đây là hắn hướng chúng ta truyền tin tức, hắn nhất cử nhất động đều ở đối phương giám thị bên trong, cho nên hắn không thể biểu hiện ra đối Tần Tình thân mật, trừ cái này ra, hắn còn cung cấp thứ nhất tin tức, ngày mai, những cái đó sát thủ liền sẽ động thủ. Tuy rằng bọn họ nói kế hoạch thời điểm là nói ở mấy cái các ngươi quen thuộc lúc sau, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, kia mấy cái sát thủ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hắn có thể hay không có nguy hiểm? Tần Tình nhịn không được hỏi. Có nguy hiểm là tất nhiên, bởi vì ta không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, ngày mai, ta cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị. Tống Ngạn xin lỗi mà nhìn thoáng qua Tần Tình. Kia có thể không thể yêu cầu ngươi, cho dù ngày mai xác định hắn là thuộc về kia một phương, ngươi lưu hắn một mạng, ta muốn đem hết thảy đều hỏi rõ ràng. Tần Tình nói, trong thanh âm mang theo một mạt khẩn cầu. Ân. Nhìn Tần Tình, Tống Ngạn gật gật đầu. Một lát, xác định ngày mai kế hoạch lúc sau, Tống Ngạn liền ra phòng. Ở Tống Ngạn đi rồi, Tần Tình có chút hư thoát tìm vị trí ngồi xuống, nhìn Tống An Nhiên mở miệng nói, kết quả, sẽ là ta trong tưởng tượng như vậy, đúng không? Tin tưởng chính ngươi trực giác. Tống An Nhiên mở miệng đáp, ánh mắt tại hạ một cái chớp mắt gia tăng, ngày mai, hết thể có khả năng đều đem kết thúc, chỉ hy vọng, kết quả sẽ là Tần Tình sở kỳ vọng. Buổi chiều thời điểm, Hòa Gia Trạch đích xác cho Tần Tình gọi điện thoại. Nói muốn tới nàng hiện tại sở trụ địa phương thấy nàng, Tần Tình đáp ứng rồi, kế tiếp thời gian, đối với nàng tới nói đều là dày vò, đối với Tống An Nhiên, cũng thế. Mà ở ban đêm thời điểm, Tống An Nhiên nơi địa phương lại là nhiều một vị lai khách. Tư Dật, ngươi tới làm cái gì? Tống Ngạn nhìn Tư Dật, kinh ngạc nói. Lại đây hỗ trợ. Tư Dật đơn giản sáng tỏ nói, ngay sau đó, lướt qua Tống Ngạn thân mình tới rồi phòng trong. Làm An Nhiên cùng Tần Tình hai người trước mặt Hòa Gia Trạch một người quá mức nguy hiểm, nghe nói ngươi thiếu một người sắm vai Tống An Nhiên bạn trai, ta tới bất chính thích hợp. Phía trước trên mạng cũng có tin tức, mức độ đáng tin so ngươi tìm những cái đó bộ đội đặc chủng cao nhiều. Chuyện này không phải là nhỏ, ta vô pháp làm quyết định. Tống Ngạn trực tiếp cự tuyệt nói, là làm Gia Gia chọn lựa một người lại đây, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là Tư Dật. Đây là Tống Gia Gia mệnh lệnh. Tư Dật bình tĩnh mà nói, theo sau lấy ra một chương nhân mệnh thư. Tống Ngạn tiếp nhận, nhìn mặt trên rồng bay phượng múa chữ viết, Tống Ngạn không khỏi mà nhìn Tư Dật vài lần, cuối cùng gật gật đầu, theo sau đem Tư Dật mời vào đi phòng chỉ huy. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên cùng Tần Tình tỉnh lại đi vào dưới lầu, lại không nghĩ rằng thấy được Tư Dật thân ảnh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tống An Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi. Tới hỗ trợ. Tư Dật đạm nhiên nói. Hỗ trợ cái gì? Tống An Nhiên truy vấn, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngạn. Sắm vai ngươi bạn trai. Thuận tiện bảo hộ các ngươi an toàn. Tư Dật thần sắc đạm nhiên mở miệng. Vừa nghe xong, Tống An Nhiên lập tức phản bác, ta không cần. Người ca đã đồng ý. Cho nên, nàng phản đối không có hiệu quả. Nghe vậy, Tống An Nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Ngạn. Đối với Tống An Nhiên tầm mắt, Tống Ngạn gật gật đầu. Tư Dật từ nhỏ đến lớn đều có chịu quá huấn luyện, hắn chỉnh thể tố chất hơi cao, bảo hộ các ngươi hai người dư giả, hơn nữa có người gần gũi bảo hộ ngươi, chúng ta cũng hảo yên tâm. Nghe hiểu Tống Ngạn ngụ ý, Tống An Nhiên yên lặng mà ngậm miệng lại, nhìn thoáng qua Tư Dật, nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, trong lòng hơi hơi mà có điểm hoài nghi, Tư Dật thật sự có thể bảo vệ tốt các nàng sao. 111. Tư Dật như là đã nhận ra Tống An Nhiên đánh giá tầm mắt, quay đầu lại thẳng lăng lăng mà nhìn Tống An Nhiên, Tống An Nhiên cân nhắc ánh mắt cứ như vậy đâm vào Tư Dật kia một đôi sâu không thấy đáy thâm thúy đôi mắt bên trong, theo bản năng, Tống An Nhiên thu hồi chính mình ánh mắt. Một lát, Tống Ngạn đi theo ba người nói tốt kế tiếp kế hoạch sau liền an bài nhân viên đem biệt thự chặt chẽ đem khống, mà chung quanh cư dân sớm đã ở Tống Ngạn an bài hạ lui lại. Lúc này, một hai màu đen mini bật ở biệt thự tiểu khu ngoại chậm rãi dừng lại, nhìn chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, một người mở miệng nói, nơi này lựa chọn nhưng thật ra khá tốt, không biết là chúng ta thành công đắc thủ đâu vẫn là chúng ta bị bắt bà bà trong giỏ. Ý Thề Phàm, ngươi nói đi. Hòa Gia Trạch nghe được lời này, như cũ lạnh nhạt nói, phía trước làm như vậy nhiều nhiệm vụ cũng không thất bại quá, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha, ngươi không cần bởi vì đối phương là mỹ nhân liền thủ hạ lưu tình là được rồi. Hòa Gia Trạch nhìn thoáng qua bên cạnh ý vị không rõ Johan, nói thẳng nói, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ngay sau đó, Hòa Gia Trạch trực tiếp xuống xe, hướng tới biệt thự từng bước một đi đến. Hòa Gia Trạch đi rồi, trên xe bốn người cũng nhanh chóng cầm lấy chính mình thương trà lau, đối xem một cái, hốc mắt chung mang theo một mạt lạnh lùng. Hòa Gia Trạch tiến vào đến biệt thự khu vực nội lúc sau, Tống Ngạn xuất hiện, nhìn từ trên xuống dưới Hòa Gia Trạch. Hòa Gia Trạch nhìn Tống An Nhiên, không nói gì, trực tiếp bắt đầu thoát khỏi chính mình trên người quần áo rộng mở, mặt trên rõ ràng là một đống bom. Trên người có thương sao? Chính ngươi giao ra đây vẫn là ta lục soát. Tống Ngạn nhìn Hòa Gia Trạch, lạnh giọng hỏi, một bên ý bảo chính mình thủ hạ một cái hiểu được tháo dỡ bom binh lính đã đi tới. Binh lính kiểm tra xong Hòa Gia Trạch trên người bom, cho Tống Ngạn một cái khẳng định ánh mắt. Ở binh lính chuẩn bị tháo dỡ thời điểm, Hòa Gia Trạch ngăn trở hắn hành động. Tống Ngạn nhìn thoáng qua Hòa Gia Trạch, gọi người lấy tới giấy bút. Hòa Gia Trạch nhanh chóng ở mặt trên viết tự, tạm thời không thể hủy đi, chỉ có thể từ ta trên người di xuống dưới. Tống Ngạn xem xong, viết tự đối với binh lính, có thể ở không tháo dỡ dưới tình huống từ hắn trên người di trừ sao. Binh lính trầm mặc một lát, làm ra một cái hắn nếm thử một chút hành động, theo sau. Tống Ngạn gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Hòa Gia Trạch nói, ngươi vào đi thôi. Hòa Gia Trạch gật đầu, lại là ngốc tại chỗ làm binh lính bắt đầu tháo dỡ. Tống Ngạn bước nhanh mà đi vào biệt thự nội tiếp đón Tống An Nhiên đám người ra tới. Tần Tình vừa ra tới, liền thấy được Y Lý Phàm trên người trang bom, cả người khiếp sợ không thôi, bất quá vẫn là vững vàng hô hấp, ra vẻ vui vẻ nói, Gia Trạch, ngươi đã đến rồi. Ân, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta hảo bằng hữu Tống An Nhiên cùng với nàng bạn trai Tư Giật. Tần Tình đối với Hòa Gia Trạch giới thiệu nói. Mà ở Tần Tình giới thiệu thời điểm, Tống An Nhiên thần sắc hơi hơi mà có chút không thích hợp, nhưng là nàng vẫn là đối với Hòa Gia Trạch mở miệng nói, nghe ngươi đại danh thật lâu, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên trở về, mấy năm nay ngươi ở quốc nội sao? Ở nước ngoài. Hòa Gia Trạch đáp. Cho nên, ngươi là đột nhiên khôi phục ký ức trở về tìm Tần tỷ sao? Ân. Lúc này, bên ngoài nghe lén động tĩnh nọ mạn buông trên lỗ thai thai nghe mở miệng nói, Tống Ngạn ở biệt thự nội, bên trong hẳn là sẽ có không ít binh lính. Khó trách bọn họ dám như vậy yên tâm làm Y Lý Phàm đi vào. Lại nghe một chút tình huống, chờ đến thỏa đáng thời cơ, chúng ta lại vọt vào đi. Ok, chỉ là không nghĩ tới Tống Ngạn muội muội cũng rất cơ trí, đáng tiếc. Nọ mạn nhớ tới Hòa Gia Trạch cùng Tống An Nhiên chi gian đối thoại, không khỏi mà mở miệng nói. Ai làm nàng là Tống Ngạn muội muội, lại là chúng ta mục tiêu đâu. Ngươi nghe cẩn thận điểm, khi nào bọn họ khoảng cách trở nên gần, liền tạc. Lạn Sơ lạnh băng mở miệng nói. Mặc kệ Y Lý Phàm sao. Johan ở một bên nói, trong lòng có loại khác thường hiện lên. Vì nhiệm vụ thành công, hy sinh cái Y Lý Phàm có cái gì, dù sao cũng chỉ bất quá là chúng ta thuộc hạ một cái công cụ thôi, làm hắn có thể chính mình thê tử chết cùng một chỗ, đó là tiện nghi hắn. Lạn Sở câu môi cười lạnh, trong mắt toàn là lương bạc. Dư lại mấy người không nói nữa, Lạn Sở là bọn họ bên trong nhất vô tình người, mà Y Lý Phàm cũng là Lạn Sở một tay huấn luyện ra, không nghĩ tới Lạn Sở như vậy tàn nhẫn hạ tâm, bất quá. Bọn họ làm sát thủ, quả nhiên chính là tùy tâm sử dụng, tâm, đó là cái gì, có thể ăn sao? Biệt thự nội. Ở đem bom di trừ lúc sau, binh lính làm người cầm sấp xỉ nhân loại nhiệt độ cơ thể đồ vật, đem bom cột vào mặt trên, sau đó đem hai dạng đồ vật đặt ở biệt thự một cái đất chống nội. Lúc này, trốn tránh ở nơi tối tăm binh lính bắt đầu tâm động, dùng bao cắt đem bom bao quanh mà vây quanh. Mà Tống An Nhiên đoàn người còn lại là tiến vào tới rồi trong biệt thự. Ngươi hiện tại đã trở lại, phải hảo hảo đối đãi Tần tỷ. Nàng vì ngươi ăn rất nhiều khổ. Tống An Nhiên mở miệng nói, đã là ở diễn kịch, cũng là ở kể ra chính mình chân thật tâm tình. Nhiều năm như vậy có thể chống đỡ Tần Tình kiên trì xuống dưới chính là thù hận. Cái loại cảm giác này có bao nhiêu làm người hỏng mất, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là, Tần Tình so nàng may mắn, ở thống khổ tuyệt vọng lúc sau lại thu hoạch hy vọng, cho nên, nàng chân thành mà muốn nhìn đến Tần Tình hạnh phúc. Ân. Hòa Gia Trạch đơn giản đáp, nhìn liếc mắt một cái Tần Tình, hốc mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Mất đi mấy năm nay, hắn chỉ hy vọng, hắn trong tương lai nhật tử có thể làm nàng hạnh phúc. Tần Tính nghe vậy, cảm động nhìn Tống An Nhiên, ở ngày ấy nàng thẳng thắn thành khẩn lúc sau, Tống An Nhiên vẫn luôn chính là tận tâm tận lực hỗ trợ, nàng thật sự thực cảm tạ nàng. Theo sau, Hòa Gia Trạch dắt Tần Tính tay, mang theo một tia trịnh trọng. Ầm vang. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, phòng nội mấy người tâm tức khắc nhảy dựng, bọn họ muốn tới. Nhanh chóng, Hòa Gia Trạch cầm thương nhanh chóng mang theo Tần Tình giấu ở một cái tường sau. Tần Tình ngơ ngác nhìn Hòa Gia Trạch nhanh nhẹn động tác, còn có hắn kia nắm thương tư thế, trong lòng không khỏi mà đau xót. Mấy năm nay, Hòa Gia Trạch ở bên ngoài rốt cuộc ăn nhiều ít khổ. Cảm giác được Tần Tình tầm mắt, Hòa Gia Trạch quay đầu nhìn Tần Tình nói, mặc kệ ta như thế nào biến hóa, ta còn là cái kia ái ngươi Hòa Gia Trạch. Ân. Tần Tình gật đầu, càng là gắt gao mà cầm Hòa Gia Trạch tay. Bên kia Tư Giật cũng nhanh chóng mang theo Tống An Nhiên tránh ở bên kia. Lúc này, tiếng súng ở bên ngoài dày đặc vang lên. Johan mấy người ở lái xe vọt vào tới nhìn đến kia bị bom tạc ra hô to, trong lòng không khỏi mà hô một câu. Ý Di Phạm quả nhiên là phản bội bọn họ. Các ngươi hai cái yểm hộ chúng ta cùng với Johan đi vào giải quyết biệt thự nội mấy người. Lạn Sở thanh âm lạnh căm căm nói. Ân. Nọ Mạn gật đầu, chân ga nhất dẫm, nhanh chóng đem xe chạy đến biệt thự trước cửa, cửa xe một khai. Lưỡng đạo thanh âm nhanh chóng lăn xuống xe, liền ở kia một chốc kia, viên đạn xoát xoát địa dừng ở hai người bên cạnh người, trong đó một viên trực tiếp liền cọ qua Lạn Sở gương mặt. Lạn Sở cùng Johan lăn vào biệt thự, trước tiên liền trốn tránh ở sofa bên, Tư Giật cùng Hòa Gia Trạch viên đạn bắt đầu bang bang mà hướng tới Lạn Sở cùng Johan mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trong bùm bùm các loại thanh âm ở động tĩnh. Lạn Sở đối với Johan làm một cái thủ thế, ý tứ là hai người bùng ra, Johan phụ trách Tư Giật cùng Tống An Nhiên. Mà Lạn Sở phụ trách Hòa Gia Trạch cùng Tần Tình, gật đầu lúc sau, hai người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ tách ra. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Bởi vì Hòa Gia Trạch cùng Tư Giật tạm thời chiếm cứ thượng phong nguyên nhân, Lạn Sở cùng Johan hai người công kích tương đối bảo thủ. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài binh một tiếng, như là xe đụng phải tường thanh âm, Lạn Sở cùng Johan hai người biểu tình chợt biến đổi, nọ mạn bọn họ đã xảy ra chuyện. Lại truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Bên ngoài đột nhiên không có động tĩnh gì. Lạn Sở, nọ mạn bọn họ Johan có chút kích động mà mở miệng. Lạn Sở nắm thương tay căng thẳng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hòa Gia Trạch phương hướng, nếu không phải Y Lệ Phàm, bọn họ như thế nào sẽ lưu lạc như vậy hoàn cảnh. Mà lúc này, ngoài cửa lớn, Tống Ngạn mang theo người đã tiến vào biệt thự, Tống Ngạn dùng thương chỉ vào nọ mạn đầu nói, Lạn Sở, buông thương, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi đồng bạn không khách khí. Lạn Sở quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Ngạn. Giơ súng lên nhắm ngay Tống Ngạn, ngay sau đó, khấu động cò súng, bính một tiếng, hắn hướng tới Tống Ngạn nơi phương hướng bắn một phát súng, viên đạn cứ như vậy bắn vào nọ mạn trái tim. Tống Ngạn phản ứng kịp thời, vẫn chưa ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cánh tay bị chảy ra. Cũng ở Lạn Sở ra tay một cái trước mắt, hắn viên đạn cũng ra thương, thẳng tắp mà bắn về phía Lạn Sở. Lạn Sở thân thể chật lóe, thuận lợi mà tránh thoát, ngay sau đó, tiếp tục hướng tới Tống Ngạn tập kích nói. Johan, giải quyết rớt các nàng. Hoàn thành nhiệm vụ. Lạn Sở đối với Johan nói, bắt đầu vì Johan làm yểm hộ, ngăn cản Tống Ngạn đoàn người công kích. Johan hoàn hồn, gật gật đầu, bắt đầu hướng tới Tư Giật cùng Tống An Nhiên nơi vị trí mà đi. Tiếng súng bắt đầu ở bất đắc dĩ dày đặc vang lên. Đi vào. Ở Johan càng ngày càng tới gần hai người, Tư Giật đem Tống An Nhiên đẩy mạnh một phiến bên trong cánh cửa, chính mình cầm thương thẳng đối với Johan. Một viên đạn ở lơ đãng chi gian, xẹt qua hắn cánh tay. Tư Giật hoàn toàn không màng. Tiếp tục đối với Johan bắn phá, mà lúc này, không có Lạn Sở công kích Hòa Gia Trạch ở xác định Tần Tình an toàn lúc sau, tiến lên đây hỗ trợ. Hình thức tức khắc nghịch chuyển. Bị đẩy mạnh trong phòng Tống An Nhiên nghe động tĩnh, trong lòng không khỏi mà nhảy dựng, bắt đầu vì bên ngoài Tư Giật đám người cảm thấy lo lắng. Nhân số thượng sai biệt cũng làm Lạn Sở thực mau liền bại hạ trận tới, mấy thương dừng ở Lạn Sở tay chân thượng, Lạn Sở thân thể đổ xuống dưới, Tống Ngạn lập tức tiếp đón hai người đem Lạn Sở khống chế được, tiếp tục mang theo người tập kích Johan. Hòa Gia Trạch cùng Tư Giật ly Johan càng ngày càng gần, mà Johan phía sau, Tống Ngạn đám người cũng ở từng bước bước tiến. Nhìn đến tình huống như vậy, Johan lại đột nhiên chi gian dơ lên chính mình đôi tay tỏ vẻ đầu hàng. Tống Ngạn thấy thế, lập tức tiến lên đoạt hạ Johan thương. Hòa Gia Trạch cùng Tư Giật dẫn theo tay rơi xuống, cũng bắt đầu hướng tới Johan tới gần. Hòa Gia Trạch tiến lên, nhanh chóng kiểm tra Johan thân thể, xác định không có bom lúc sau, lúc này mới yên lòng. Mà phòng trong Tống An Nhiên cùng Tần Tình nghe được bên ngoài động tĩnh dừng lại, bắt đầu thử tính đi ra, xác định tất cả mọi người bị chế phục lúc sau, Tần Tình xông lên trước kiểm tra Hòa Gia Trạch thân thể, khẩn trương nói, Gia Trạch, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Hòa Gia Trạch lắc đầu nói. Lúc này, Ngã xuống đất Lạn Sở không thể tin tưởng nhìn Johan, "Johan, vì cái gì?" Johan tránh đi Lạn Sở ánh mắt, hắn còn có càng quan trọng người yêu cầu bảo hộ. Lúc này, Hòa Gia Trạch đã cầm súng hướng Lạn Sở, thương trực tiếp đỉnh ở Lạn Sở trên đầu, "Ta cảm kích ngươi đã cứu ta, làm ta có cơ hội trở lại nàng bên người. Ta nguyện cho ngươi cái thông khoái." Phanh một tiếng, Lạn Sở trên đầu xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, hai mắt trừng lớn, rõ ràng chết không nhắm mắt, theo Lạn Sở tử vong. Hòa Gia Trạch tinh thần tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Tống Ngạn nhìn phòng trong tình huống, mệnh lệnh thuộc hạ người bắt đầu thu thập hiện trường. Tống Ngạn nhìn thoáng qua Johan, cũng đem thương để ở Johan trên đầu. Những người này quốc tịch là Mỹ đế, nếu bất tử đảo phiền thoái, đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Từ từ, Tống An Nhiên xuất hiện cản lại Tống Ngạn hành động. Như thế nào? Tống Ngạn hỏi. Chuyện này phía sau màn hung phạm còn chưa được đến trừng phạt. Tống An Nhiên gần từng chữ. Ta nguyện ý ra tòa làm chứng. Hòa Gia Trạch mở miệng nói, năm trước, ta liền khôi phục ký ức, vẫn luôn đang âm thầm thu thập bọn họ chứng cứ phạm tội, trong đó bao gồm Trịnh Nhụy mướn hung giết người sự thật. Ngươi thật sự là có thể ra tòa làm chứng, chính là ngươi đồng dạng cũng chạy thoát không được pháp luật trách nhiệm, chẳng lẽ, ngươi muốn vừa trở về liền lại rời đi Tần tỷ sao? Tống An Nhiên hỏi lại, qua đi mấy năm, Hòa Gia Trạch phạm phải tội danh tuyệt đối không nhỏ, nếu hắn xuất hiện ở công chúng trước mặt, tử hình là chạy thoát không được. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch tâm đều không khỏi mà căng thẳng. Tống An Nhiên nhìn Hòa Gia Trạch tiếp tục nói, ngươi hiện tại phải làm, là như thế nào mở miệng làm vị này há mồm lên án Trịnh Nhụy. Hòa Gia Trạch nhìn thoáng qua Johan, nhìn Johan ra vẻ không thèm để ý biểu tình, chậm rãi nói, hắn đích xác có nhược điểm, ở những người khác không biết thời điểm, hắn trước kia tình nhân cho hắn sinh hạ một cái hài tử. Nghe được Hòa Gia Trạch nói, Johan thần sắc biến đổi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hòa Gia Trạch. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn về phía Johan, nếu ngươi đáp ứng chúng ta lên án Trịnh Nhụy, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi hài tử. Ta không biết các ngươi nói có phải hay không thật sự. Johan thô cắt thanh âm nói. Trừ bỏ tin tưởng chúng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, mà ngươi nếu không phải muốn liều một lần, liền sẽ không đầu hàng. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, nhất phái phong khinh vân đạm. Nhìn Tống An Nhiên nửa ngày, Johan không chịu nổi áp lực, cuối cùng lựa chọn gật đầu. Lúc này, còn lại người tầm mắt đều tụ tập ở Tống An Nhiên trên người, nàng biểu hiện thật sự quá ra ngoài người ngoài ý liệu. 112. Nhìn mấy người đều nhìn chính mình, Tống An Nhiên nhìn lại mấy người nói, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, chỉ là cảm thấy ngươi tưởng thực chu đáo. Tần Tình lập tức trả lời, nàng thiếu chút nữa đã quên Tống Ngạn theo như lời, ở quá khứ mấy năm, Gia Trạch làm rất nhiều không nên làm sự, tuy rằng trong lòng minh bạch hắn hẳn là muốn gánh vác chính mình hẳn là gánh vác chịu tội, nhưng làm nàng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, nàng làm không được, nhưng trong tương lai một đoạn thời gian nội, nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất vì Gia Trạch sở làm hết thể chỗ tội. Hòa Gia Trạch cũng nhìn Tống An Nhiên, trong ánh mắt mang theo một sợi cảm kích, hắn cũng biết, nếu không phải Tống An Nhiên, cho dù hắn tồn tại, khả năng cũng vô pháp nhanh như vậy trở lại Tần Tình bên người. Mà Tống Ngạn nhìn Tống An Nhiên ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì ở hắn xem ra, Tống An Nhiên tâm tư chu đáo chặt chẽ mà có chút không giống nàng hiện tại tuổi tác. Theo sau ngẫm lại, Tống Ngạn cũng liền bình thường trở lại, có lẽ bọn họ Tống gia người chỉ số thông minh đều tương đối cao đi.